bản thân tỉnh lại, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là hết sức không được tự nhiên ngồi trên mặt đất. Tựa hồ đang kẹp chặt hai chân của chính mình. Đồng thời ánh mắt có vẻ 10 điểm phức tạp. Phức tạp nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì muốn tốt cho chính mình giống nhau mất đi làm nữ tính đến nói cái gì đồ trọng yếu như thế. Có người ở linh hồn của ngươi. Trong nội tâm lưu lại một chút không thế nào đồ tốt, để ta phát hiện sau khi. Hơi nổ một thoáng. Tinh linh giới khi đó. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên nổi lên lông mày, là mau ta vẫn là cái gì cũng không nhớ ra được. Đại khái cái kia đoạn ký ức không phải là bị phong ấn hoặc là sửa quá, mà là trực tiếp bị xóa đi đi. Triệu Nam thở dài nói, biến đổi không tồn tại đồ vật, bất luận ở như thế nào cũng không chịu tài năng xuất hiện, không phải sao? Trừ phi đảo ngược thời gian. A đúng đấy, A vốn là như vậy A. Cho nên, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên hít một hơi. Thân tay nắm lấy Triệu Nam cổ áo, vẫn như cũ như vậy ngự khí cứng rắn nói, vì lẽ đó đây chính là ngươi tùy tiện xông vào ta nội tâm. Xem xong ta toàn bộ, còn cái quái gì vậy để lão nương ta linh hồn một lần lý do. Đồng thời sau đó ngươi còn tưởng là làm là chưa từng xảy ra cái gì đúng không? Ngươi sẽ để ý chuyện như vậy. Triệu Nam ánh mắt thản nhiên nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng. Ngươi muội, lão nương ta cái gì cũng làm cho ngươi xem hết. Ngươi cho ta giả vờ không biết trang không hiểu. Ta cái quái gì vậy ở trong mắt ngươi đầu, liền thật sự không tính một người phụ nữ sao? Cảm giác thật nói chuyện hẳn là 10 điểm hại người. Triệu Nam lúc này 10 điểm hại người gật gật đầu. Hoàn toàn là tức giận đến không được Hắc Thương Vương giận dữ cười, đồng nhiên kiễng chính mình hai chân, liền để ngươi xem một chút lao nương ta đến cùng là không phải nữ nhân. Nhón chân lên nguyên nhân, là vì hôn môi. Nhưng này tựa hồ là nhón chân lên cũng không cách nào đủ đến khoảng cách, chí ít, đối Thác Bạt Tiểu Thảo tới nói là như vậy, bởi vì có cái gì ở chống đỡ này tiêu hao hết tâm lực cử động. Đó là lòng bàn tay. Phỉ Nhi nạ lòng bàn tay. Từ Triệu Nam sau lưng nhanh nhẹn trôi qua đến. Lòng bàn tay. Cỏ nhỏ tỷ tỷ đương nhiên là nữ nhân, không phải vậy nhiều lần như vậy, ta làm sao có khả năng chịu đựng cùng ngươi đồng thời vào đến giúp đây. Chỉ nghe Phỉ Nhi Na mỉm cười nói, vì lẽ đó không cần cho thấy cái gì. Mặt khác cỏ nhỏ tỷ tỷ tựa hồ thật sớm trước liền muốn hôn ta đúng không? Lần này xem như là thỏa mãn chứ. Khe nằm, lần này nếu như thân xuống mới là bình thường phát triển. Thác Bạt Tiểu Thảo lần thứ hai trợn mắt nhìn. Nhưng cũng cải không được cái kia cô phóng đãng tính tình, liếm liếm môi mình, tựa như ở dư vị cái gì giống như. Ta cũng sẽ không để loại này phát triển ra hiện nha. Phỉ Nhi Nạ cười tủm tỉm, mặt khác, cỏ nhỏ tỷ tỷ đã chuẩn bị tốt hay chưa? Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, chuẩn bị cái gì? Vừa, vì để cho nội tâm của ngươi ổn định, nam hắn cố ý để tin tức đình chỉ truyền tống Phỉ Nhi Nạ tới gần đến Thác Bạt Tiểu Thảo trước, nhưng vẹn vẹn là để ngươi một phương diện đình chỉ hấp thu, nhưng mà truyền tống đồ vật vẫn đang tại. Vì lẽ đó tiếp đó, là gấp 3 trở lên tiếp thu lượng. Thập. Chính xác tới nói, đón lấy là tiếng kêu thảm thiết mới đúng, lại một loại cao vút tiếng kêu thảm thiết. Đóng kín cửa, để Hắc Thương Vương có thể ở không người yên tĩnh trong hoàn cảnh tiếp thu toàn bộ đồng thời, Triệu Nam hiếu kỳ nói, ngươi đến thật đúng lúc. Ngươi hội không biết. Phỉ Nhi Nạ kinh ngạc nói. Triệu Nam gật gật đầu nói, loại kia trạng thái, chúng ta đối ngoại giới nhận biết hầu như là số 0. Nơi này dù sao không phải đệ cửu kỳ nguyên. Đối với ta hạn chế hầu như đạt đến 100%. Tuy rằng 10 phân rõ ràng là lý do này, đồng thời ta cũng không nghi ngờ sự chân thật của nó. Phỉ Nhi Nạ nhưng mỉm cười nhìn Triệu Nam, nhưng vì cái gì ta vẫn có loại không thư thái cảm giác ra. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi đến cùng sẽ chọn cái gì đây? Đại khái cái gì cũng lựa chọn không được chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, đồng nhiên nghiêm mặt nói, ta cần trầm tĩnh một quãng thời gian. Chứng kiến ta tỉnh lại trước, hết thảy đều giao cho ngươi. Phỉ Nhi Nạ cau mày nói, làm sao? Ở cỏ nhỏ trong cơ thể đồ vật lẽ nào đối với ngươi tạo thành tổn thương gì? Không phải. Là ta cần tiêu hóa đồng thời một lần nữa suy nghĩ một vài thứ. Triệu Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết đồ vật. Phỉ Nhi Nạ cũng không có hỏi tới xuống, mà là ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn trên trời cái kia một tầng người bình thường không nhìn thấy mù mịt, cái kia hầu như đến từ đại địa bên trên phần lớn sinh linh bi thương cùng tuyệt vọng. Vậy vật này làm sao bây giờ? Cần vật dẫn. Triệu Nam trầm ngâm nói, tạm thời mặc kệ đi. Khoảng cách triệt để tan vỡ còn có chút thời gian. Ta hội ở trước đó tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1312, Tân Thần Kỷ, 28. Chương 1312, Tân Thần Kỷ, 28. Không có bao nhiêu thời gian, bọn họ đã mở ra thánh địa, để tư cách giả tiến vào. Phong Nhi nói cho ta, có rất nhiều lòng tộc đang hướng trung ương thánh địa bên này tới rồi. Chúng nó đến cùng là hiệp thương được rồi, vẫn là nói có mưu đồ khác, tạm thời còn không biết. Vương. Tộc nhân bây giờ đều biến đổi 10 điểm thấp thỏm lo âu. Tổ thân ý tứ đến cùng là cái gì? Lượng lớn tiến vào gián âm thanh xuất hiện ở chính mình chi phối, tinh linh vương Noe U bây giờ buồn bực cực kỳ, nhưng không được không ở tộc nhân trước duy trì đối lập yên tĩnh. Là một người vương giả, nếu như có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhiều khống chế tâm tình của chính mình, vậy thì là thất cách. Nhưng mà đối mặt giờ khắc này tình huống, dù cho là thất cách cũng được, tinh linh vương bệ hạ đều có một loại muốn phát tiết trong lòng buồn khổ kích động. Nơi này là tên là thế giới dưới lòng đất một nơi nào đó, cũng là yêu tinh tự quốc gia khoảng thời gian này tới nay, một lần duy nhất hành động thành quả. Cụ thể tới nói, là hai vị kia cổ tinh linh huynh muội thành quả, mà ngoại trừ dầu ngọa huynh muội ở ngoài hết thể quốc gia chi dân có thể làm được, liền cũng chỉ có xuyên qua rồi này dài dằng dặc thông đạo dưới lòng đất. Không sai, nơi này là từ yêu tinh chi xâm bắt đầu, vẫn đi về trung ương thánh địa nơi đóng quân một cái khổng lồ thông đạo dưới lòng đất. Đồng thời, nơi này đã là phần cuối vị trí. Nói cách khác, trên đỉnh đầu, chính là cái kia trung ương thánh địa nơi đóng quân. Đây là một cái khủng bố công trình. Nhưng mà đối với làm cổ tinh linh dữ dội ngọa huynh muội tới nói, này cũng không phải tiêu hao hết tâm lực mới có thể hoàn thành chế tạo, bọn họ có thể đủ tốt tốt cống ngầm thông thiên nhiên, làm cho cả thiên nhiên đều thành vì chính mình hiệp lực. Đại địa ở chính mình nứt ra một con đường, lại như là có vô hình con cọp ở trong lòng đất toàn hành. Loại kia cảm giác chấn động, tinh linh vương đến nay vẫn như cũ chưa từng quên. Noe U một thân một mình đi tới một khối địa phương yên tĩnh. Hắn có chút nghĩ đến yêu tinh tổ thần đến cùng có chút gì đại dự định. Nhưng mà hắn cũng không dám để phần này suy đoán tiếp tục kéo dài. Không thể phỏng đoán chính mình thần trong lòng dự định. Bởi vì đó là đại bất kính, nhưng mà nhìn tộc nhân bây giờ càng tâm tình bất an, tinh linh vương thực sự là không cách nào để cho chính mình dừng lại loại này suy đoán. Không nghi ngờ chút nào, tổ thần là dự định làm cho cả quốc gia đối trung ương thánh địa nơi đóng quân làm những gì, từ tình huống trước mắt xem ra, muốn từ trung ương thánh địa thần điện liên minh trong tay đem sinh tồn quyền chủ đạo nắm trong lòng bàn tay, chỉ có đổi khách làm chủ phương pháp này. Nói cách khác, công chiếm trung ương thánh địa, cướp giật có thể trải qua lần này tai nạn thánh địa. Nhưng mà ở do xét phép thuật nhòm ngó bên dưới, cái kia trôi nổi ở nơi đóng quân bầu trời hai chiếc quái vật khổng lồ, nhưng là cái kia chân chính huyền đỉnh chi kiếm giống như, không người có thể né tránh hắn đòn công kích chí mạng, tức liền có thể công chiếm xuống. Lại có bao nhiêu thiếu tộc nhân có thể may mắn còn sống sót? Tinh linh vương thậm chí không thể không làm ra tiến thêm một bước suy đoán, vậy thì là trước tiên giả thiết có thể thắng lợi dưới tình huống. Yêu tinh quốc gia đến cùng có thể còn lại nhiều ít, mà này còn sót lại hạ xuống số lượng, có hay không có thể bị quốc gia bên trong tư cách giả muốn nhiều. Cân nhắc kết luận là, hoàn toàn sẽ chỉ làm nhân số biến đổi càng thêm thiếu mà thôi. Như vậy vấn đề đến rồi, liền chính hắn cũng có thể làm ra loại này rõ ràng kết luận, làm yêu tinh quốc gia người sáng lập vị kia, không có thể sẽ không nghĩ tới chỗ này. Có thể đây rõ ràng là muốn dồn tạo một hồi cuối cùng cuộc chiến trận thế. Mục đích đến cùng là cái gì? Tinh linh vương muốn tiến lên, đi tới đến vị kia cao quý nhất thủy tổ trước, đem trong lòng hết thể nghi vấn đều thổ lộ mà ra. Nhưng mà phía trước. Cho dù nhìn về phía trước, cho dù trong lòng lớn tiếng mà tự nói với mình hẳn là bước chân. Cho dù đó là cũng không xa xôi, thậm chí 10 điểm gần phía trước, Noe U cũng không cách nào chân chính bước ra bản thân một bước. Ứng nên làm thế nào cho phải? Vào lúc này, trong lòng ngươi hẳn là đang suy nghĩ cái vấn đề này chứ? Nè! Tê tổ, tổ thần đại nhân! Đột ngột trong lúc đó xuất hiện ở chính mình bên trái âm thanh, để tinh linh vương toàn bộ biến đổi trái tim kinh hoàng lên. Đây là trời sinh sợ hãi. Phảng phất là cắm rễ lẫn trong linh hồn, cũng sớm đã thành thuộc sợ hãi chi thụ bình thường. Đây chính là không người có thể cãi lời tổ thần ý chí nguyên nhân. Bởi vì ngoại trừ cổ tinh linh ở ngoài, bây giờ hết thể tinh linh cùng với quan trọng đều là từ yêu tinh chi xâm mẫu thụ bên trong đản sinh ra. Mỗi một tự tộc nhân, lại như là mẫu thụ sinh sản trái cây như thế, chúng nó trong cơ thể hết thể chất dinh dưỡng đều từ mẫu thụ bên trong hấp thu mà tới. Cái kia mẫu thân của chúng, hài tử làm sao có thể vi phạm mẫu thân ý chí? Toạ, thanh âm êm ái để tinh linh vương người cứng ngắc phảng phất lập tức có được cung dung giống như vậy, nhưng tùy theo tới nay nghiễm nhiên là một luồng tay chân cảm giác vô lực. Trước mắt lấy tiểu nhi tư thái xuất hiện yêu tinh tổ thần. Chính là cái kia lịch sử bên trong đã từng ghi chép quá 6 anh hùng một trong hiền giả, Ulysses. Tổ thần ở trước, ta sao dám? Tinh linh vương liền vội vàng lắc đầu, lo sợ tắt mét mặt mày. Hiện tại coi như ta là Ulysses. Ulysses mỉm cười nói, trên thực tế, ta hiện nay cũng không giống lấy từ trước thân phận tham dự chuyện kế tiếp, trong thời gian ngắn bên trong. Các ngươi nắm giữ so ta còn muốn thích hợp người lãnh đạo. Chuyện này tinh linh vương cau mày. Do dự nói, ta e sợ ngu dốt. Không thể nào hiểu được ý của ngài. Ngồi xuống trước. Ulysses chính mình cũng ngồi xuống, đồng thời vô vô này là một khối nham thạch mặt ngoài. Ra hiệu Noe U ngồi vào bên cạnh chính mình, ý tứ của ta đó là, cái kia hai huynh muội muốn thủ hộ yêu tinh quốc gia tất cả mọi người ý chí, so với ta càng thêm thuần túy, vì lẽ đó càng thêm thích hợp. Ngươi mới là bộ tộc ta thủy tổ. Tinh linh vương châm trước nói, sao có thể tài năng có người có thể thay thế được ngài? Ulysses chợt nói, Nueu, muốn biết vì sao ta từng lấy này tấm tư thái ở đại địa bên trên cất bước quá một quãng thời gian sao? Tinh linh vương 10 điểm rụt rè nói, tổ thần nhất định có chút lẫn lý do của chính mình, làm ngài con dân, Nueu không dám suy đoán. Ulysses khẽ cười nói, ngươi này làm quốc gia chi chủ thì dài ra, cũng học được nhân loại đế vương bộ kia dối trá sao? Tinh linh vương không khỏi lúng túng do dự. Hay là muốn thổ lộ chút gì tựa như, Ulysses lúc này chậm rãi mở miệng, lại như là ở truyền tụng cái kia xa xôi ca dao như thế, đã từng có một sinh linh như vậy, hắn từ sinh ra tới nay, vẫn luôn tha thiết ước mơ có thể làm được một chuyện. Ngươi có biết vậy là chuyện gì? Tổ thần mới nói. Tinh linh vương lần này đúng là 10 điểm lưu manh. Hắn hy vọng có thể tìm tới chúc lẫn đồng bạn của chính mình. Cùng mình như thế sinh mệnh hình thái đồng loại. Ulysses nhẹ giọng nói, bởi vì, hắn là cái kia bên trong đất trời tự động đản sinh ra sinh linh. Đại địa dành cho hắn huyết nục, cây cối dành cho hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, mà dòng sông, không khí, thiên không, nhật nguyệt này nhưng là tạo thành thân thể hắn còn lại yếu tố. Còn hắn tư tưởng, nhưng là đến từ trên đời vạn vật tâm thanh. Tinh linh vương lúc này biến đổi trước nay chưa từng có yên tĩnh lên. Bởi vì hắn rõ ràng, đây là Ulysses. Tổ thần đang nói chuyện của chính mình. Yêu tinh tổ thần, chính là cái kia tự bên trong đất trời tự động đản sinh ra một cái sinh linh đặc biệt. Thế nhưng dù như thế nào cũng không tìm tới, không tìm được. Ulysses đống nhiên cúi đầu. Tâm tình tựa hồ hạ, tựa hồ đang hoài miễn cái gì, dù cho hắn sau đó biến đổi cực kỳ mạnh mẽ, đụng tới nắm giữ giống như mình độ mạnh một ít người. Theo lý thuyết, ở loại kia ngang nhau trình độ thượng mạnh mẽ dưới tình huống, những tên kia mới là đồng loại của nó. Nhưng mà ở hắn trong lòng, nhưng cũng không cho là như vậy. Hắn là cô độc, vẫn cô độc. Chứng kiến một ngày nào đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu không cách nào ở đại địa bên trên tìm kiếm đồng loại của chính mình, vậy không bằng để cho mình đến tự tay sáng tạo chứ. Vậy chính là ta chờ tổ tiên, cổ đại tinh linh sao? Tinh linh vương theo bản năng nói. Cũng không phải. Ulysses nói ra đến nay tinh linh không biết chân tướng, nhưng chúng nó xác thực xưng là cổ đại tinh linh. Chỉ tiếc hắn ở sáng tạo cổ đại tinh linh thời điểm, phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn đem cổ đại tinh linh sáng tạo quá hoàn mỹ. Chúng nó trường sinh bất lão. Chúng nó từ lúc sinh ra đã mang theo mỹ lệ, chúng nó thông minh, chúng nó tài tình cực kỳ. Chúng nó hầu như tập hợp trên đời hết thể ưu điểm. Có thể nói là hoàn mỹ sinh mệnh cũng không quá đáng. Nhưng mà chúng nó nhưng quên một điểm. Hắn cùng chúng nó đều quên Ulysses lúc này quay đầu nhìn Nueu, khiêm tốn. Tinh linh vương thân thể khẽ run. Mà Ulysses nhưng là kế tục nói ra, không biết khiêm tốn, khiến cho chúng nó biến đổi ngạ mạn. Mà ngạ mạn, để chúng nó biến đổi tự đại, mà sự sống vĩnh hằng, nhưng là để chúng nó từ bỏ nắm giữ chính mình đời sau. Hắn sai rồi. Hắn cho rằng sáng tạo loại này hoàn mỹ sinh mệnh đi ra, liền có thể có được chúc lẫn đồng loại của chính mình. Hắn cho rằng có thể xem thấy mình sáng tạo chủng tộc khai chi tán diệp. Hắn lấy là hài tử của chính mình có thể xuất hiện ở này đại địa bên trên mỗi một sử mỹ lệ nơi thượng. Nhưng mà con trai của nó, cuối cùng nhưng đi tới tự mình diệt vong con đường. Ulysses tâm thanh có một luồng hóa không mở yêu thương, hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới. Chiến tranh sẽ phát sinh ở hài tử của chính mình ở trong. Hắn chưa hề nghĩ tới, nguyên lai mình chuốt xuống hết thể tâm huyết. Kỳ thực cũng không hoàn mỹ, kỳ thực chỉ là thất bại phẩm. Lửa giận ở trong lòng nó thiêu đốt, hai mắt của nó đã biến thành đỏ đậm, hắn để lửa giận của nó lan tràn ở toàn bộ yêu tinh bí giới thổ địa bên trên. Hắn tự tay hủy diệt tâm huyết của chính mình. Cổ đại tinh linh tiêu vong. Lại là tổ thần chính mình hạ sát thủ. Tinh linh vương trên trán không khỏi bước lên tỉ mỉ mồ hôi, hắn không biết mình có hay không hẳn là tiếp theo rất giống nhau yêu đi. Nhưng mà tình huống thực tế lại làm cho hắn không có cách nào rời đi. Bởi vì đây là tổ thần chủ động nói hết. Hắn chỉ có thể không có lựa chọn lắng nghe một đoạn này yêu tinh tổ thần thương tâm chuyện cũ. Hắn ngồi ở che kín thi thể bùn đất bên trên, yên lặng, chảy xuống hối hận nước mắt. Hắn nhìn thấy vô số cổ đại tinh linh tử vong giáng dấp. Nhìn cái kia từng đôi sợ hãi cùng tuyệt vọng chưa khép kín con mắt. Không biết quá bao lâu, hắn bỗng nhiên làm một cái quyết định. Hắn xác định lại một lần nữa sáng tạo ra chúc lẫn đồng loại của chính mình, hắn thử nghiệm dùng mặt khác một loại phương pháp. Dùng thân thể của chính mình, dùng linh hồn của chính mình. Hắn để cho mình biến thành trở thành một viên che trời đại thụ, hắn đem căn chôn vào lòng đất bên trong, hắn đem đã từng hài tử thi thể coi như là chất dinh dưỡng bắt đầu thu nạp. Hắn đem đã từng hài tử phân cách ra. Hắn cũng không để cho mình hạ một nhóm hài tử biến đổi như vậy ưu tú. Trước hết, hắn sáng tạo tên là tinh linh cùng với yêu tinh hai cái cá thể. Chúng nó nhất định phải muốn cộng sinh mới có thể tồn tại, mới có thể thành thủ. Hắn cho rằng, tân đời sau nếu như nắm giữ như vậy ràng buộc, thì sẽ không lại xuất hiện đã từng loại kia tự mình tiêu vong cục diện. Ulysses ánh mắt bắt đầu biến đổi trở nên phức tạp, trên thực tế, ý nghĩ của nó thực hiện. Chủng tộc mới bắt đầu dần dần mà lớn mạnh, đồng thời so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đoàn kết. Tất cả, tựa hồ cũng dựa theo hắn kỳ vọng bắt đầu phát triển. Nói như vậy, tổ thần hẳn là cảm giác được an ủi mới đúng. Tinh linh vương trầm tư nhẹ giọng nói, chúng ta tuy rằng cũng không tính là đại tài, tuy nhiên sẽ không phụ lòng tổ thần kỳ vọng. Yêu tinh quốc gia bất cứ lúc nào nơi nào, đều sẽ tương thân tương ái. Thế nhưng, không ngờ Ulysses lúc này đi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng, là, tinh linh vương không khỏi biến đổi sốt sáng lên đến. Ulysses đứng dậy, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cảm giác được chính mình cũng không phải cô độc. Hắn vẫn như cũ vẫn là cô độc. Mặc kệ là đã từng xuất hiện cổ đại tinh linh, vẫn là sau đó xuất hiện tinh linh cùng yêu tinh, tức liền có thể để hắn thu được trong lúc nhất thời cảm giác thỏa mãn cũng được, nhưng cũng không cách nào xóa đi hắn trong lòng chân chính cảm giác cô độc giấc ngủ. Hắn vẫn như cũ vẫn là cô độc. Khi đó hắn đông nhiên rõ ràng, cảm giác được cô độc là bởi vì hắn không thể chân chính ra hiện đồng loại của chính mình. Bởi vì hắn rõ ràng, này bên trong đất trời, không thể sản sinh thứ hai hắn. Sự tồn tại của nó từ sinh ra một khắc đó bắt đầu, liền nắm giữ duy nhất tính. Bất luận lại thế nào nỗ lực, bất luận ở trả giá nhiều ít, kết quả đều sẽ là như thế. Vì lẽ đó hắn cuối cùng làm một cái quyết định. Hắn bỏ qua chính mình hết thảy, bao quát hết thảy ký ức, lấy cơ bản nhất linh hồn chuyển sinh đến thế giới nhân loại bên trong. Hắn thậm chí không mang theo bất kỳ lực lượng, vừa sinh ra chính là người bình thường nhất loại trẻ con dáng dấp. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được đồng loại, chính thật sự cảm nhận được không cô đơn đến cùng là cái gì. Vậy thì là hiện tại ta. Thánh giả, Ulysses. Tinh linh vương thật dài thở một hơi, này cũng không phải 10 điểm dài dằng dặc cố sự. Nhưng mà hai lần sáng tạo, một lần chuyển sinh, lại có thể thấy yêu tinh tổ thần đối với đồng bạn chấp nhất, ngài, thành công rồi sao? Ta cực kỳ hoài niệm cái kia một đoạn năm tháng. Ulysses nghiêm mặt nói, một giọt một giọt. Ta rốt cục cảm nhận được không cô đơn cảm giác. Thậm chí còn thu được quý trọng cực kỳ chiến hữu. Ở trong tối hắc thần kỳ những năm tháng ấy bên trong, trước nay chưa từng có cảm giác được. Chính mình là có sinh mệnh cảm giác. Có thể vì sao? Vì sao năm đó anh hùng toàn bộ đều đã trở thành lịch sử, nhưng ta nhưng vẫn như cũ còn để lại đến. Ulysses tâm thanh bỗng nhiên thay đổi. Biến đổi sắc bén lên. Đúng rồi. Đây là vì sao? Ulysses bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Điên cuồng cười to lên. Đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Tại sao? Đó là bởi vì ta vẫn như cũ vẫn là như vậy cô đơn một cái. Dữ tợn. Đã như vậy, ta muốn thế giới này cần gì dùng bốn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1314, Tân Thần Kỷ, 29. Chương 1314, Tân Thần Kỷ, 29. Đá vụn, lan xuống cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu, mà ngoại trừ này vực sâu ở ngoài, nơi đây nguyên bản cũng là tối tăm một mảnh. Khe nước to lớn vị trí là ở thế giới dưới lòng đất bên trong, nhưng mà nhìn này không biết bao sâu vết nước, nhưng không tự nhiên có một loại đây là thông suốt hướng về địa tâm cảm giác. Biên giới vị trí đứng một đám người, lúc này đều thoáng kiêng kỵ mà nhìn cái này vết nước. Những tinh linh đó, đại khái sẽ không toàn bộ nhảy vào nơi này. Mà trong đám người, trong chớp mắt vang lên âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, thực sự là kỳ quái, căn cứ tình báo, không phải nói nơi này tụ tập lượng lớn tinh linh cùng với yêu tinh mới đúng. Tại sao một người cũng xem không được? Đến lúc đó không nhìn thấy không ít vết tích. Cái gọi là vết tích, tức là bao quát vết chân, đồ ăn lưu lại vân. Vân đồ vật. Ở cái này vết nước bên cạnh này một khối to lớn mà bằng phẳng bùn đất bên trên. Thiếu gia, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta vẫn là hồi đi tương đối an toàn. Lang ca bỗng nhiên đi lên phía trước nói rằng. Mà Tây Môn Vũ cũng cuối cùng từ cái kia trong vực sâu rút về ánh mắt của chính mình, nghi hoặc mà nhìn bốn phía, trầm ngâm chốc lát nói, dò xét phản ứng, hẳn là biến mất rồi sao. Lang ca để bàn tay kề sát tới bên thai của chính mình, chỉ chốc lát sau khi lập tức nói ra, cái này đến không có. Phụ cận vẫn có lượng lớn sinh mệnh phản ứng. Kỳ quái rồi. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng. Tây Môn Vũ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này một cái mang theo hồi âm thanh bỗng nhiên tự hạ mà đến, từ cái kia trong vực sâu truyền đến. Trong này có vài thứ. Thiếu gia ngài tốt nhất tự mình hạ đến xem thử. Đó là bị dặn dò đối nhất định phạm vi vực sâu tiến hành thăm dò một vị bộ hạ âm thanh. Tây Môn Vũ gật gù, bước ra một bước, để thân thể hoàn toàn xem xét không ở cái này trong cái khe. tiện đà trực tiếp rơi rụng. Quang minh tinh thạch trong nháy mắt liền rọi sáng bốn phía. Mà cái kia bị phát hiện đồ vật hiện tại nhưng là mười phân rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt, Tây Môn Vũ vì đó mà thoáng hấp một cái khí lạnh. Tinh Linh Vương Noe U. Trước mắt đúng là Tinh Linh Vương Noe U không sai. Bởi vì đã từng có không ít lần tiếp xúc nguyên nhân, vì lẽ đó coi như lúc này Noe U tình huống có chút ngoài ý muốn, cũng có thể hết sức nhận ra đến. Dường như tội nhân giống như tóc thai bù xù, tự hai tay trong lúc đó bắt đầu chạy xuống huyết, túi đầu phảng phất là đã mất đi ý thức. Mà cái kia trên người Tinh Linh Vương trang phục, giờ khắc này đã rách nát, giọt, nhỏ máu nguyên nhân là, Tinh Linh Vương hai tay giờ khắc này đồng thời bị đóng ở vách đá bên trên. Này! Đi theo mà đến Lang Ca giờ khắc này trong lòng không khỏi cả kinh, đến cùng là ai, đem Tinh Linh Vương đánh thành dáng dấp này. Nắm giữ thực lực như vậy người không nhiều. Tây Môn Vũ đồng dạng là cao mày, đồng nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, Tinh Linh Vương tựa hồ khôi phục một chút ý thức. Noe U bệ hạ! Ai! Chỉ thấy Noe U chậm rãi giơ lên đầu của mình đến, thời khắc này chúng nhân mới nhìn thấy, Tinh Linh Vương hai mắt lúc này lại là đã bị đào đi. Bây giờ hai cái đấm máu chỗ trống, chính tại đối diện chúng nhân. Một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác đống nhiên trong lúc đó mạn để bụng đầu. Là ta, Tây Môn Vũ âm thanh thoáng trầm trọng nói, đến cùng là ai đem ngươi biến thành bộ dạng này? Nơi này? Chuyện gì xảy ra? Ai? Ai? Là ai à? Là ai? Ha ha ha ha ha ba. Là ai? Đã thấy hai hàng dòng máu từ cái kia bị đào đi trong hai mắt chảy ra. Phảng phất như là đã dùng hết thể khí lực giống như. Tinh Linh Vương đang gầm thét qua đi đột nhiên túi đầu, run giọng nói, các ngươi đi nhanh đi. Tên kia cũng sớm đã. Điên mất rồi. Tây Môn Vũ vẫn như cũ cao mày, ai? Tinh Linh Vương thanh âm yếu ớt, đi mau. Lang Ca sắc mặt kịch biến, thiếu gia. Tây Môn Vũ lắc đầu, còn chưa chết. Bất quá nếu như không có cứu trợ, cách cái chết cũng không xa. Lang, đem người lấy xuống, chúng ta tạm thời đi về trước đi. Đông nhiên kêu thảm thiết. Liên từ cái kia phía trên vực sâu truyền đến, tiện đà phá không âm thanh truyền đến, hình như có cái gì chính đang nhanh chóng rơi xuống. Là người. Chính xác tới nói là Tây Môn Vũ chính mình bộ hạ. Đồng thời đã trở thành một bộ không có sự sống thi thể, từ cái kia vết nước biên giới quang lạc mà xuống. Rốt cục cũng đồng ý bại lộ chính mình nhanh vốt sao. Tây Môn Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt nói, mang tới người. Đi theo ta. Để ta xem một chút yêu tinh quốc gia đến cùng có tính toán gì đi. Tỷ tỷ. Có thể thay ca rồi. Hắc công chúa đi tới. Đi tới thời điểm Phỉ Nhi Nạ chính tại nghe phong chiến hạm trầm tinh trong lúc đó bên trong quan sát, mà nàng quan sát đồ vật chính là này trung ương thánh địa nơi đóng quân bên trong tất cả. Mặc kệ trên trời, vẫn là lòng đất. Đợi thêm hội đi. Phía dưới thật giống phát sinh một chút tình huống. Phỉ Nhi Nạ lắc đầu một cái, xem như là từ chối muội muội mình đề nghị. Hắc công chúa cũng không ngại, mà là tò mò nhìn chằm chằm cái kia cũng sớm đã bị phóng to hình ảnh, xem như là khá là chiến đấu kịch liệt hình ảnh, hoặc là nói một hồi nhân số hoàn toàn kém xa hình ảnh. Điều này làm cho Hắc công chúa không khỏi âm thầm liễu lơi nói, ồ, cái này Tây Môn Vũ lúc nào biến đổi như vậy dũng mãnh, lại sẽ xuất hiện ở loại này tuyệt đối thế yếu trong chiến đấu. Thay đổi người rồi. Chính khẩn. Phỉ Nhi Nạ tức giận vỗ nhẹ Hắc công chúa đầu một thoáng, những này tinh linh còn muốn yêu tinh là trong chớp mắt nô ra. Phòng trừng Tây Môn Vũ trước đó cũng không nghĩ tới chứ. Đột nhiên bốc lên. Hắc công chúa cao mày nói, quả nhiên là tàng ở nơi nào sao. Chỉ là mặc kệ là kinh thế vẫn là nghệ phong. Cứ việc có thể thăm dò đến tồn tại lượng lớn cơ thể sống, nhưng là thăm dò người máy vẫn cũng không tìm tới. Thực sự là kỳ quái. Đương nhiên, đối diện loại hiện tượng này, Hắc công chúa kỳ thực đề nghị quá. Trực tiếp dùng chủ pháo hoanh kích này sinh mệnh dấu hiệu hết sức rõ ràng khu vực là được rồi, sau đó kết quả tự nhiên là 10 điểm dễ dàng bị tỷ tỷ của chính mình cẩn thận mà giáo huấn một trận. Yêu tinh quốc gia bên trong như thế tồn tại tư cách giả. Mà Triệu Nam cũng đã rất rõ ràng cho thấy quá một chuyện, vậy thì là mặc kệ đã từng là đối địch vẫn là phe mình vẫn là xa lạ, chỉ cần là tư cách giả, đều có thể ở kỷ nguyên hủy diệt trước thu được bảo vệ. Ngược lại cái kia không tư cách giả, tương tự mặc kệ là phương nào diện, đều tất nhiên chịu đến từ chối. Vì lẽ đó này một pháo xuống cứ việc là giải quyết không ít vấn đề, tương tự hội đưa tới càng to lớn hơn vấn đề. Hiện đang thảo luận tinh linh cùng yêu tinh đến cùng là làm sao ẩn đi đã không có ý nghĩa. Phỉ Nhi Nạ lắc đầu nói, then chốt là giải quyết thế nào chuyện lần này. Hắc công chúa nhưng là xem thường nói, chúng ta nhìn là có thể. Nếu không nhiên tỷ phu đều cho cái tên này đưa một món lễ lớn vật, này còn giải quyết không tới. Có thể gặp trở ngại chết rồi. Phỉ Nhi Nạ lắc đầu bất đắc dĩ. Nói chung, vẫn để cho nghe phong tiến vào chuẩn bị trạng thái đi, mặt khác gã Linz bên kia cũng vậy. Cứ việc không nhất định có yêu cầu. Thế nhưng chúng ta đều không thể dự đoán yêu tinh tổ thần đến cùng có chút tính toán gì. Hắc công chúa chợt nói, tỷ tỷ. Anh rể có phải là đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên mới để Hứa Dương tỷ tỷ theo ổ chủ tủ các nàng đi Long Chỉ Giới. Dù sao cũng vậy. Lão sư A. Phỉ Nhi Nạ cười khổ nói, cứ việc thời gian cũng không lâu, thế nhưng ngươi Hứa Dương tỷ tỷ vẫn luôn là một cái đem ân tình xem rất nặng người. Hoặc là bản thân hắn cũng nghĩ tới điều gì, cho nên lúc ban đầu bị điểm tên thời điểm, mới không hề nói gì đi. Hắc công chúa thở một hơi, ánh mắt lười biếng nhìn cái kia thế giới dưới lòng đất đã phát sinh sự tình. Đống nhân áp, kỳ thực không có gì đáng xem. Cái này đổ sộ tình cảnh, có hay không đẹp đẽ. Trước mắt là một cái mái tóc màu trắng tinh linh, chỉ là trên mặt một đạo hầu như bao trùm nửa tấm mặt vết tích nhưng triệt để đem nguyên bản anh tuấn gương mặt phá hỏng. Đồng thời làm cho người ta một loại trong ấn tượng tinh linh không có lệ khí. Áo lạc bên trong tư. Đây là làm thần tuyển giả có thể nhìn thấy tên của đối phương. Đồng thời khiến người ta kinh ngạc chính là, hoàn toàn cùng đối phương một thân lệ khí thành tỷ lệ thuận chính là, người này lực lượng đồng dạng 10 điểm mạnh mẽ. Cứ việc cũng không có phong thần. Nhưng nghiễm nhưng đã là cái kia phong thần trước cực hạn, giờ khắc này, đối phương tiểu thế giới chính như cùng nộ lam giống như mở ra. Tựa hồ là loại kia nắm giữ năng lực đặc thù tiểu thế giới. Tối thiểu lúc này, bị vây quanh trạng thái bên dưới, chúng nhân cảm nhận được cũng không phải sợ hãi, mà là một luồng nhanh muốn xông ra thân thể kích động. Lý Chi đang tiếp thụ 10 điểm khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng chuyện này cũng không hề là khiến người ta cảm giác tối to lớn uy hiếp, cái kia uy hiếp khởi nguồn kỳ thực là chúng nhân trên đỉnh. Ở này thế giới dưới lòng đất bên trong, nhưng thân ở cao hơn nhìn xuống mà xuống, nhìn phía dưới này chút ít kẻ địch cùng đếm mãi không hết tinh linh đạt đến yêu tinh, rõ ràng là một đôi song sinh huynh muội. Huynh muội này cũng không nói lời nào. Vẹn vẹn chỉ là ở nhìn nơi này phát sinh tất cả, nhưng có một chút hầu như có thể khẳng định chính là, cái kia chính là chỗ này diện hết thể tinh linh cùng với yêu tinh môn tăng vọt tinh thần, cũng không phải tới bắt nguồn từ thời khắc này địch quả ta chúng, mà là bởi vì hai huynh muội này tồn tại. Vậy thì là cờ sĩ à? Tây Môn Vũ thu hồi ánh mắt của chính mình, nhưng đang lầm bầm lầu bầu, chỉ là chân chính xem như là chính chủ nhân vị kia tựa hồ không ở nơi này. Là ở nơi nào tiến hành nhòm ngó sao? Ngươi ở đâu lầm bầm lầu bầu chút gì? Coi như ngươi hiện đang muốn đầu hàng, ta cũng không chiếu lại quá các ngươi, bởi vì tên là áo lạc bên trong tư tóc bạc tinh linh bỗng nhiên ánh mắt mở rộng, ta ghét nhất các ngươi những nhân loại này rồi. Không có thể làm cho ngươi thích nhân loại, thực sự là băn khoăn. Bất quá đến cùng là ai thắng ai thua. Hiện tại hạ quyết định không khỏi quá sớm một ít. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, mặt khác, này nếu như là yêu tinh quốc gia toàn bộ. Ta nhớ các ngươi muốn mưu đồ chút gì dự định không khỏi có vẻ hơi trò đùa. Ta vẫn là câu kia, chỉ muốn các ngươi phân chia tốt tư cách giả cùng với không phải tư cách giả. Sự kiện lần này coi như cho ta giết những nhân loại đó. Tuyệt đối không nên để cho bọn họ rời đi nơi này. Áo lạc bên trong tư bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Có hay không hẳn là làm cho đối phương biết, thời khắc này đang bị trong đội ngũ người nào đó cong lấy, kỳ thực là tinh linh vương Noe U đây. Lang ca theo bản năng mà liếc mắt nhìn chính mình thiếu gia. Noe U lúc này đúng là bị một cái nào đó đội viên là cong lấy, đồng thời còn lấy đơn bạc áo choàng che giấu, không nói không nhìn, đối phương đại khái cũng nhìn không ra đến. Tây Môn Vũ tựa hồ không có loại này dự định. Nhưng mà công kích thời khắc này nhưng hầu như có hàng trăm hàng ngàn ầm ĩ hắn hội tụ đến. Ở loại này khủng bố số lượng công kích đả kích bên dưới, từ trước muốn đối mặt tự nhiên là ý đồ không an phận. Thế nhưng thời khắc này Tây Môn Vũ có vẻ 10 điểm chấn định. Vâng! Vâng! Bởi vì thời khắc này, mặc kệ là chính hắn, vẫn là phía sau hắn một đám bộ hạ, đều không có chịu đến những công kích này dù cho một tia lan đến, chúng nó toàn bộ đều bị cự tuyệt ở bên ngoài. Lại như là nắm giữ một bức trong suốt bình phong bảo vệ bọn họ giống như vậy, để bọn họ ở tinh linh lượng lớn công kích bên dưới, bình yên vô sự. Thì ra là như vậy, bởi vì là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó vẫn yên tĩnh như vậy sao? 10 điểm âm thanh lanh lảnh đến từ phía trên. Đó là chúng nhân là không biết sâu cạn đôi kia huynh muội bên trong nam tính, dầu ngọa. Chỉ có điều, các ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Dầu ngọa lạnh lùng nói, đồng thời không biết các ngươi ở trung ương thánh địa trong địa vị làm sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là theo liền có thể bỏ qua binh sĩ, như vậy cũng không có để lại cần phải. Tây Môn Vũ đến lúc đó 10 điểm thẳng thắn nói. Xác thực, coi như có thể nắm lấy ta, cũng không thể tiến hành cái gì áp chế loại hình. Mà có thể tiến hành áp chế người, đại khái các ngươi muốn chảo cũng chảo không được. Bởi vì các ngươi căn bản không biết mình phải đối mặt chân chính kẻ địch đến cùng là cái gì. Nói như vậy, liền xin đừng nên lưu lại. La Lõ Lì không trung tiến lên trước một bước, ngón tay vi điểm, đem những nhân loại này tiêu diệt đi. 7 màu lưu loát sắc công kích, so với trước càng nhiều số lượng. đó là coi như có sẽ vượt qua tất cả tốc độ cũng không cách nào tránh khỏi đến bao trùng lượng. Thiếu gia, kế tục tiếp tục như vậy, coi như là siêu độ cao mấy, cũng không có cách nào kiên trì. Nếu không cách nào kiên trì, vậy thì bắt đầu từ bây giờ lấy chủ động đi. Tây Môn Vũ một mặt tự rêu nói, có thể, ta cũng thực sự không muốn sử dụng loại này như là bị bố thí như thế lực lượng. Nhưng, dù sao cũng là hợp lại ta nguyên tắc chứ. Tạm thời tới nói, đại khái cũng coi như là tặng không phạm chủ. Đống nhiên trọng âm, hiển hiện đi. Đông Nguyên, rung động. Phảng phất toàn bộ không gian đều ở này rung động bên trong, mà đung đưa cũng không phải thân thể của chính mình hoặc là tầm mắt. Mà là nơi này tất cả không có sự sống đồ vật. Thật giống, có món đồ gì đang đến gần. Không, là có món đồ gì sắp muốn xuất hiện. Lượng lớn vôi từ phía trên chút xuống, mà nổ vang, thời khắc này nhưng là từ nơi nào đó truyền đến. Nguyên bản nổ vang, đồng nhiên nổ tung trở thành càng thêm âm thanh lớn. Hắn ở cái này to lớn lòng đất trong không gian, vang vọng đến 10 điểm cấp tốc, rốt cục, nào đó vết nước xuất hiện. Có cái gì chính tại trùng cái kia vết rách bên trong phá tan mà ra. Đó là 10 điểm sắc bén, nhưng cũng vẫn chưa tài năng tưởng tượng ra được to lớn đồ vật. Giang giác. Giang giác, 8. Rốt cục, trước nửa người triệt để mà bạo lậu trong tầm mắt của mọi người, cái kia hầu như chiếm cứ cái này lòng đất không gian hoành mặt cắt to lớn diện tích, giờ khác này để hết thể tinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ thân chiến hạm, Đông Nguyên chiến hạm. Đệ tam chiếc gà dầu ngọa lúc này sắc mặt nhất thời biến đổi nghiêm nghị lên, không trách tiên tĩnh như thế, nguyên lai đã có chuẩn bị mà đến. Nhưng tương tự loại vũ khí này, cũng không phải là chỉ có nhân loại các ngươi mới nắm giữ. Tiện đà một tiếng quát lạnh, hiện thân đi. Chúng ta người bảo vệ. Quang Tuân. Lại một lần rung động. Như thế quy mô rung động. Chương 1316, Tân Thần Kỷ, 31. Chương 1316, Tân Thần Kỷ, 31. Đang không có không gian hạn chế dưới tình huống, kinh thế chiến hạm chủ pháo huy lực đến cùng có thể đạt đến loại nào trình độ. Đó là ngay cả trí cao hải thần cũng không thể không bị bức lui trình độ. Nếu như nói trí cao tinh giai là tập thứ 8 nguyên cao nhất vũ lực biểu hiện hình thức, như vậy tân kinh thế chiến hạm hoàn toàn có thể nói là đệ nhất kỷ nguyên, sân nhỉ tộc văn minh lực lượng cao nhất biểu hiện hình thức. Dung động đại địa thời khắc này tựa hồ bắt đầu bằng phẳng lên, đến từ tân kinh thế chiến hạm công kích, lại như là xuyên thủng cái này tên là đại địa ra hỏa trái tim như thế, để hắn không cách nào sẽ ở thế nhân trước biểu diễn sự phẫn nộ của nó. Này không phải xong việc. Tân kinh thế chiến hạm phòng điều khiển bên trong, Á Linh đắc ý mà nhìn mình kết tác, đương nhiên, làm ra đến như vậy kiệt tác sau khi, tân kinh thế chiến hạm động lực cũng thuận theo giảm xuống không ít tự điểm, đại khái phải cần một khoảng thời gian mới có thể bổ sung trở về. Mặc dù là cao nhất kiệt tác chiến hạm cũng được, nhưng mà hàng ngày muốn chống đỡ to lớn thân hạm tiêu hao, chủ pháo cũng không phải tùy tiện liền có thể phóng ra nổi đến. Đóng lại khu vực thứ 3, khu vực thứ 7, khu vực thứ 9 tất cả công tác. Năng lượng bổ sung đạt đến 70% sau khi, lần thứ 2 mở ra. Vì lẽ đó tùy hứng qua đi, Alins không thể không làm ra một ít bổ cứu biện pháp. Nhưng bất kể nói thế nào cũng được, kết quả cũng đã đạt đến. Bắt đầu thu thập còn lại bộ phận đi. Thông tin thượng, truyền đến Phỉ Ni Na âm thanh. Cũng thật là tùy hứng nữ nhân. Từ thao tác thai thượng hơi hơi bò lên. Đó là trước đây không lâu một làn sóng đả kích cường liệt tạo thành thân thể di động. Tây Môn Vũ lúc này nhìn mình ngay phía trước cái kia bởi vì khoảng cách rút ngắn mà biến đổi càng thêm to lớn màn hình. Màn hình bên trên, bây giờ cắt quang tuân chiến hạm dáng dấp. Thiếu gia, người không sao chứ? Lang ca giọng quan thiết truyền đến. Ta không có chuyện gì. Bắt đầu kiểm tra một chút Đông Nguyên tình huống, lập tức cho ta báo cáo. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, mặt khác bắt đầu từ bây giờ. Điều động ma trang kỵ binh đại đội, cho ta đem những kia tứ tán tinh linh nắm về đi. Ma trang kỵ binh. Lang ca sững sờ, sau đó trần trờ nói, đơn thuần chỉ là bắt lấy, tất yếu điều động ma trang kỵ binh đại đội. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Lại nói, ta luôn cảm giác tinh linh chuyện này, vẫn không có toàn vẹn. Hơn nữa ma trang kỵ binh điều khiển đã ở yêu đều học viện học bổ túc qua một quãng thời gian. Thừa dịp cơ hội lần này, coi như làm là thực tiễn chương trình học được rồi. Rõ ràng, cái gọi là ma trang kỵ binh, là ứng dụng ma đạo kỹ thuật bên trong con rối hình người kỹ thuật mà dọc theo người ra ngoài thiên tri. Thông qua ma đạo kỹ thuật chế tạo to lớn chiến đấu binh khí. Ma trang kỵ binh nắm giữ hai loại động lực khởi nguồn, một cái là bản thân tự mang động lực lô, mà một cái khác nhưng là có thể hấp thu thao tác giả bản thân ma lực hoặc là kiếm lực lượng làm động lực mạch kín. Vì lẽ đó dù cho chỉ là người bình thường đều có thể ngồi trên khống chế chỗ ngồi bên trên. Người bình thường cùng chức nghiệp giả trong lúc đó, đại khái cũng chỉ tồn tại chiến đấu ý thức cùng với có thể kiên trì thời gian chiến đấu cường độ vấn đề mà thôi. nhưng không nghi ngờ chút nào. Ma trang kỵ binh mặc dù là yếu nhất đều có thần linh loại một tinh giai uy lực công kích, hơn nữa có thể tiến hành lượng sản, tự nhiên là so với phổ thông chức nghiệp giả tạo thành đội hình muốn càng thêm có giá trị sử dụng. Trên thực tế, nghe phong chiến hạm bên trên cũng tồn tại một nhánh ma trang kỵ binh, đồng thời toàn bộ đều là do nghe phong trong học viện đệ nhất kỳ học sinh điều động. Chỉ có điều này một nhánh ma trang kỵ binh chưa bao giờ từng xuất hiện. Hay là chúng nó còn đang đợi cái gì? To lớn, đồng thời màu đen. Trên người mặc giáp trụ chính là dường như bỏ cánh cứng giống như sắc ngoài. Chúng nó nắm giữ loại người hình thái, cầm trong tay vũ khí cho dù là khí lực to lớn hơn nữa chức nghiệp giả sử dụng vũ khí hạng nặng cũng vô pháp so sánh. Vẹn vẹn là tồn ở một cái đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi, mà thời khắc này, tương tự loại này to lớn vật thể, đang không ngừng từ đông nguyên chiến hạm một chỗ hạp trong môn phái phóng ra mà ra. Đệ nhất ma trang kỵ binh đại đội, theo ta. Đệ nhị ma trang kỵ binh đại đội, 6 giờ phương hướng, đi tới. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu biến đổi lờ mờ lên. Chỉ là biết khi chính mình tỉnh lại một khắc đó bắt đầu, bốn phía đều biến đổi 10 điểm lờ mờ. Lại như là đi đến cuối con đường sinh mệnh. Dầu ngọa dùng sức mà đem cánh tay của chính mình hút ra đi ra, một ít tương tự chất lỏng đồ vật bởi vì cái này trong nháy mắt động tác tung tóe mà ra. Hắn theo bản năng mà ấm ý muội muội mình lấy lạ lị vị trí nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy đối phương cũng từ ý thức trầm miên trong trạng thái tỉnh lại. Hôn trong bóng tối, tình cờ có hoa này hỏa xuất hiện, đó là chịu đến hủy diệt bên trong phòng điều khiển một số linh kiện chính tại phát sinh rên rỉ. Chứng kiến triệt để mà từ chính mình trong chỗ ngồi đi ra ngoài, vô lực ngã quắp ở lạnh lẽo sàn nhà bên trên, dầu ngọa hai mắt thất thần nhìn phía trên, tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Quang Tuấn lại. Lại. Cà ca. Cà ca. Cà ca ngươi ở đâu? Ta. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Sợ sệt tâm thanh kém chuyển đến. Dầu ngoa vội vàng nói, ta liền ở ngay đây, ngay khi ngươi phía trước. Nơi này tuy rằng ám, nhưng hẳn là vẫn có thể nhìn thấy mới đúng. Không. Nơi này thực sự quá mở, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lấy lã lị âm thanh tràn ngập sợ hãi, ca ca. Ta thoát ly không được. Giúp một chút ta. Ta sợ. Dầu ngoa lúc này vất vả bò lên, toàn thân hắn vô lực, cảm giác mệt mỏi do dự lưu thủy, chưa bao giờ gián đoạn quá. Đột ngột. Dầu ngoa ánh mắt lóe qua một tia vẻ hoảng sợ. Hắn run rẩy giơ lên cánh tay của chính mình đến trước mặt. Tiện đà toàn thân đều xuất hiện một loại nhẹ nhàng run rẩy. Lại nhìn lấy lạ lị, dầu ngoa bỗng nhiên trắng xám nói, lị lị. Ngươi thật sự cái gì cũng không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy. Hơn nữa cảm giác, thân thể thay đổi không được. Đó là càng thêm suy yếu âm thanh, ta vẫn không có đi ra ngoài sao. Chợt cười to, bi thương. Đã thoát ly à? Đã. Dầu ngoa hai mắt thời khắc này triệt để sợ hãi, chỉ là thời khắc này, trước mắt ngồi xuống lấy lạ lị, cả người khô héo dường như cảnh khô giống như, đương nhiên cũng bao quát thân thể của chính mình. Ở loại kia rên rỉ trong tiếng cười, chỉ có lấy lạ lị cái kia bất an thanh âm vang lên, ca ca, ca ca, ca ca ngươi làm sao, ca ca, ta không nhìn thấy, ta sợ sệt. Kết quả, vẫn không có phát hiện đủ ly sẹt hình bóng sao. Trong tay báo cáo. Là vừa mới làm lại kinh thế chỗ nào sinh thành, liên quan với lần này nhằm vào tinh linh hành động khắp mọi mặt số liệu. Có loại hoa cả mắt cảm giác. Những kia con số thương vong. Nếu như từ trước, đại khái sẽ vì thế mà càng cảm thấy đến bi thương chứ. Nhưng mà thời khắc này, đến lúc đó bất đắc dĩ tâm tình muốn càng nhiều hơn một chút. Hay là cái này cũng là tiến vào nhập thần hệ mang đến biến hóa. Ngoại trừ cần phải tình cảm ở ngoài, một số tình cảm chính tại theo thời gian trôi qua mà làm nhạt. Cái này có thể là tối cầu cá thể tầng thứ càng cao hơn tiến hóa cần thiết trả giá cao chứ. Phi Nhi nạ thở một hơi. Lúc này đang cùng Hắc Công Chúa đồng thời, cùng Alins tiến hành có thể coi đối giảng thời gian ngắn nghị. Alins nói chung, lần này lựa chọn để Đông Nguyên xuất chiến, từ kết quả xem ra, được cho là không có khiến người ta thất vọng. Còn lại chuyện cần làm là đem toàn bộ tinh linh yêu tinh trở tiến hành phân chia cùng với. Xua đuổi. Hắc Công Chúa gật gật đầu nói, ân. Đến tiếp sau cũng liền những chuyện này. Bất quá. Không có thể tìm tới Ulysses. Ta tổng có chút không yên lòng. Hắn thậm chí có thể che đậy duyên vong đối với mình giám thị. Vì lẽ đó hiện ở cái này trí cao đến cùng trong bóng tối đánh tính là gì, là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Alins nhưng tràn đầy tự tin nói, coi như là trí cao. Cũng không chịu nổi tân kinh thế chủ pháo đả kích. Huống chi chúng ta còn có nghe phong cùng với Đông Nguyên. Chỉ cần 3 chiếc chiến hạm không đơn độc ra. Vẹn vẹn một cái chi cao yêu tinh tổ thần, không đáng sợ. Phỉ Nhi Nạ cùng Lị Lị ăn ý ánh mắt giao lưu một thoáng, Phỉ Nhi Nạ không thể chí phủ nói, nghe nói Tây Môn Vũ phát hiện tinh linh vương Noe U đúng không? Alin gật gật đầu nói, ân, ngoài ra, còn từ Quang Tuân bên trong phát hiện hai cái nghi tựa như người lái xe ra hỏa. Đây là lúc đó phát hiện quay chụp hạ xuống. Alin cánh tay bỗng nhiên vạch một cái, hai người trước mặt đồng thời xuất hiện một tấm rõ ràng hình vẽ. Phi Nhi Nạ không khỏi nhíu nhíu mày, chuyện này. Này không phải. Tình huống như có thể. Đã từ nghe phong chiến hạm đi tới tân kinh thế chiến hạm bên trong, ở cái này hầu như chưa từng dùng qua phòng y tế bên trong. Cứ việc đã nắm giữ thời gian dài rằng giặc không có sử dụng tới, thế nhưng nơi này thiết bị vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Phi Nhi Nạ chính mục quan quan tâm mà nhìn ba cái trị liệu khoang trong đó hai cái, dầu ngọa cùng với lầy lạ lị. Nàng cũng không có chân chính tiếp xúc qua hai huynh muội này, thế nhưng bắt nguồn từ triệu nam ký ức, làm cho nàng mười phân rõ ràng có thể nhận thức đối huynh muội. Sinh mệnh lũy thừa 10 điểm thấp. Nếu như cưỡng cầu trễ, đại khái đã tử vong chứ. Alin lạnh nhạt nói, trên thực tế liền tuyển cứu giúp đúng lúc, e sợ cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Chúng nó thân thể tế bào nhiều ở cấp tốc già yếu bên trong. Loại này già yếu thậm chí ngay cả sần ni tộc kỹ thuật cũng không có cách nào đình chỉ. Hửm. Dùng cái này kỷ nguyên lời giải thích, hẳn là sức sống triệt để tiêu hao hết kết cục. Khô héo, dường như chập tối lao nhân. Trong ấn tượng, hai người này chỉ là tinh linh bên trong hải tử mà thôi. Đến cùng. Vì sao lại như vậy? Lị lị trần chờ nói. Ưm ạ Linh trầm ngâm nói, quá trình ta không rõ lắm. Bất quá phát hiện hai người này địa phương, căn cứ phân tích tựa hồ là quang tuân động lực phát ra đầu nguồn. Ta e sợ hai người này là thông qua phương pháp gì, đến là quang tuân cung cấp động lực đi. Còn dáng dấp kia. Đại khái là di chứng về sau. Thật không có biện pháp cứu trị sao? Phi Nhi Nạ đột nhiên hỏi. Tạm thời không có. Alin lắc lắc đầu nói, chúng nó thậm chí ngay cả đại não đều ở cấp tốc suy nhược, toàn thân không có một tế bào là sẽ không lão hóa. Nếu không ta còn có thể nhấc lên chúng nó gen. Dùng thân thể luyện thành lại bồi dưỡng một bộ thân thể, lại tiến hành não bộ cấy ghép đi. Ướp lạnh kỹ thuật. Hẳn là có thể chứ. Phi Nhi Nạ đột nhiên nói. Nếu như là cân nhắc từ trên người chúng thu được càng đa tình hơn báo, đúng là không thành vấn đề. Alin nhún nhún vai, vậy thì tạm thời đóng băng hai người này thân thể đi. Vậy này một bên cái này đây. Cái tên này thật giống là tinh linh vương chứ. Noe U, đúng là hắn không sai. Lị lị gật đầu nói, tình huống của hắn cũng như thế sao. Cái này đến lúc đó có thể cứu giúp đến, bất quá là trên người chịu đến thương tổn khá là trùng mà thôi. Trên bản chất cùng hai người này là không giống nhau. Nói chung giao cho ta đi, rất nhanh sẽ có thể nhảy nhót tương bừng. Vậy thì xin nhờ ngươi, Alin. Phi Nhi Na mỉm cười nói, đón lấy. Liên quan với Quang Tuân sự tình, giao cho ngươi, Lị Lị. Chữa trị lại đây sau khi, nhân ra nhưng là sẽ muốn nha, tỷ tỷ. Hắc công chúa thong thả làm nũng nói. Tài năng chữa trị lại đây lại nói. Phi Nhi Na lạnh nhạt nói, như vậy, ta đi làm chuyện khác. Nên tiếp Long tộc sao? Alin như có điều suy nghĩ nói. Bất quá. Thật sự có thể chữa trị lại đây sao? Từ trung ương vị trí, bởi vì tân kinh thế chiến hạm một đòn chủ pháo, mà xuất hiện một cái to lớn xuyên thùng khẩu, ở trong đến cùng có bao nhiêu mạch kín vì vậy mà chịu đến hủy diệt, hoàn toàn là không có cách nào tính toán độ vận. Loại này trên căn bản đều là dựa vào ma đạo mạch kín chế tạo chiến hạm cùng thuần túy khoa học kỹ thuật chế tạo nghe phong hoặc là đông nguyên đều không giống nhau. Không phải cái gì vị trí bị phá hỏng, trực tiếp tu bổ là được rồi. Ma đạo mạch kín nếu như một số bộ phận bị phá hỏng, cũng là biểu thị toàn thể mạch kín đều phải muốn một lần nữa bố trí quá. Di Di, ngươi ở cao mày rồi. Ta nhìn thấy nếp nhăn yêu. Cô gái nhỏ, thân thể dương thật sao? Loan thân thể trực tiếp đem chúng nhân ở trong là bảo bối mà sùng ái tiểu Uni ôm lên. Hắc công chúa hơi dùng sức mà lạc quấn rồi một thoáng tiểu tử thân thể, nói ai nếp nhăn cơ chứ? Di Di, ta sai rồi. Tiểu tử lập tức liền vô cùng đáng thương nói. Lại nghịch ngợm. Ta liền đem ngươi vứt trở lại, để mẹ ngươi nhìn ngươi. Nơi này có gì vui, đều không cho ngươi tham dự nha. A, không được. Di Di là trên thế giới xinh đẹp nhất người rồi. Hướng mụ mụ như thế đẹp đẽ. Ta hai vốn là một cái dạng. Hắc công chúa nhất thời cười khổ không được bị tiểu Uni để xuống. Sau đó xoay người nói, lọ cờ, từ từ, các ngươi mang theo cô gái nhỏ này khắp nơi đi dạo đi. Đã dò xét qua nơi này đầu không có bất kỳ sinh mệnh phản ứng. Bất quá vẫn là cẩn trọng một chút nhìn có không hề lưu lại cạm bẫy loại hình. Ta muốn trực tiếp qua xem một chút thụ phá chỗ xấu. Rõ ràng, Lị Lị tiểu thư, xin yên tâm giao cho ta đi. Lò cơ mỉm cười nói. Quế Tư Tư lúc này lôi kéo tiểu Uni bàn tay nói, chúng ta hội chăm sóc tốt nho nhỏ tỷ. Hắc công chúa vừa đi vừa nói, vậy cứ như thế đi, các ngươi làm việc ta là 10 điểm yên tâm. Hừm, đường này hẳn là đi như thế nào tới tử? Trực tiếp quá khứ chứ? Vâng, ba. Nổ vang. Cái gọi là trực tiếp quá khứ, dùng chính là loại kia trực tiếp nhất phương thức, trực tiếp đánh vỡ cản trở. Lị lị tiểu thư có lúc cũng thật là thẳng thắn đây. Lò cờ không khỏi cười khổ nói. Quế tư tư thâm biểu tán đồng nói, đúng đấy, hy vọng Uni tiểu thư không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn mới tốt. Lò cờ ca ca, tư tư tỷ tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiểu Uni nhưng kéo hai người cánh tay. Đống nhiên xoay người, nhìn phía sau. Làm sao, Uni? Quế tư tư hiếu kỳ hỏi. Ừm, thật giống có cái gì muốn tới gần lại đây. Tiểu Uni trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, quên đi, chúng ta kế tục đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1317, Tân Thần Kỷ, 32. Chương 1317, Tân Thần Kỷ, 32. Ở đây, tỉnh lại, hẳn là không có di động quá xa khoảng cách, hoặc là nói cũng không có chân chính rời đi nhiều lắm xa. Căn cứ là, bắt đầu từ nơi này, vẫn có thể rất rõ ràng nhìn thấy cái kia chiếc bị đánh chìm quang tuân chiến hạm. Tỉnh đã tới sao? Có không khác mình là mấy thân cao, trên tay nhưng cầm một cái đặc biệt to lớn pháp trượng, thoáng non nớt chủ nhân của thanh âm lúc này không khỏi khốn hoặc nói, ngươi là người nào đây? Hồi nghĩ một hồi không là tốt rồi. Người kia như vậy đối với mình nói rằng, cho nên nàng lập tức bắt đầu hồi tưởng lại. Tiểu Uni bắt đầu hồi tưởng cái kia nhắm mắt lại trước chuyện đã xảy ra. Tựa hồ là chính tại mang theo chính mình ở quang tuân bên trong thám hiểm lò cờ còn có tư tư tỷ tỷ đột nhiên liền ngã trên mặt đất. Khi đó nàng cũng đã có thể nhìn thấy đứa trẻ này. Uli xét tiên sinh. Nàng vẫn như cũ còn nhớ tư tư tỷ tỷ nhắm mắt lại trước gọi ra tên, tựa hồ là 10 điểm sợ hãi ngữ khí, tựa hồ cũng không phải kẻ rất đáng sợ. Chí ít tiểu Uni cảm giác, cùng mình tuổi tác gần như vị này mỉm cười thời điểm, có thể làm cho người ta một loại 10 điểm cảm giác thoải mái. Nhưng ta vì sao lại ở chỗ này đây? Bé gái ở bé trai trước ngẹo cổ hỏi, như đồng thời đứng ở tất cả, đại khái có thể làm cho tự cảm giác được một loại ấm áp hình ảnh chứ. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Bởi vì đứng ở tiểu Uni trước mặt chính là chân chân chính chính yêu tinh quốc gia tổ thần, hàng thật đúng giá trị cao tinh giai. Uli xét lạnh nhạt nói, ta cần ngươi vì ta làm một ít chuyện, bất quá yên tâm, trung gian quá trình này ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi là dự định muốn bắt nạt bà ta sao? Tiểu Uni lại đột nhiên hỏi. Nhưng cũng không có để cái vấn đề này kinh ngạc chính mình, Uli xét nhẹ giọng nói, ta không có dự định bắt nạt ai, vẹn vẹn chỉ là vì truy tìm một vài thứ. Cái kia sau khi, mặc kệ ngươi ta, thậm chí là ba người, đại khái đều sẽ không cảm nhận được bi thương cùng cô đơn chứ. Nhưng là ta không một chút nào cảm giác được cô đơn a. Tiểu Uni lắc đầu một cái, đứng dậy, ta không nói với ngươi, ta phải đi về, không phải vậy mẹ ta hội lo lắng ta. Đề từ bản thân trắng nát tan hoa giả bộ làn váy. Liên bắt đầu bước ra bàn chân nhỏ bộ, hướng về tầm mắt có thể nhìn thấy quang tuân vị trí đi đến. Tạm thời, còn chưa thể trở lại đây. Nhưng mà tiểu Uni bước chân nhưng ở trong chớp nhoáng này dừng lại, tựa hồ làm sao cũng bước bất động giống như vậy, đồng thời nghe được Uli xe tâm thanh, ta còn cần ngươi giúp ta hoàn thành một ít chuyện đây. Hắn hướng về tiểu Uni đi tới, vốn là cho rằng ngươi hội càng ngoan ngoãn một ít. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn để cho ngươi kế tục ngủ thêm một lát đi. Tựa hồ là muốn đem tay phóng tới tiểu Uni đầu sau khi, lại lập tức dừng lại. Trước mắt tiểu Uni thân thể càng là ở trong chớp nhoáng này bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, thế nhưng Uli xe có thể khẳng định, này cũng không phải đối phương chính đang dễ dụa biểu hiện, mà là mặt khác một ít ra ngoài chính mình dự liệu biểu hiện. Đột nhiên, đầu lâu rớt xuống. Lăn ở bên chân thời điểm, con mắt tựa hồ còn ở nhìn, không có cảm tình. Chỗ trống hai mắt. Uli xẹt theo bản năng mà lùi về sau một bước. Hắn ngồi xổm xuống, đem trên đất đầu lâu nhặt lên, thời khắc này có thể nhìn thấy đã không còn là cái kia đáng yêu bé gái, mà vẹn vẹn chỉ là một tấm không thể xưng là mặt vẻ mặt. Hoàn toàn không có bất kỳ nội dung có thể nói, cũng chỉ có này một vết nứt, có thể xưng là khẩu địa phương. Hoặc là nói là phát ra tiếng địa phương, còn thân thể kia, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là như tượng gỗ đồ vật. Hoàn toàn bị lừa dối sao? Ú lì xe tiên lặng mà nắm trong tay cái này đầu lâu. Đông nhiên dùng sức nắm chặt, đem toàn bộ dùng đặc biệt chất liệu chế tạo ra đồ vật cho bóp nát. Sau đó, âm thanh mới ở Ú lì xe bên người vang lên. Đó là con gái của ta. Ta yêu nàng càng hơn tính mạng của ta. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy ta sẽ ở biết rõ ngươi không biết ẩn giấu ở nơi nào tình huống hạ, làm cho nàng rời đi bảo vệ bên trong. Sao? Xem ra là bị triệt để xếp đặt một đạo. Uli xẹt khép cười một tiếng, bất quá cũng được, có thể đem ngươi giận ra, mục đích cũng coi như là cơ bản đạt xong rồi. Uli xẹt đống nhiên mở ra hai tay nói, biết không? Từ khi nhớ tới không thuộc về Ulysses hết thể ký ức bắt đầu, ta liền bắt đầu cực kỳ mất hứng cái này kỷ nguyên. Mà hiện tại, ta ghét nhất là ngươi. Trầm mặc qua đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, lý do. Vì sao phải gây trở ngại lần này kỷ nguyên phá diệt? Ngươi chán đời. Triệu Nam nhưng thở dài, làm trí cao, lại chán đời. Xác thực ngoài ý muốn. Ulysses khẽ cười nói, cũng không có ngoài ý muốn hoặc là không ngoài ý muốn. Giả như ngươi có thể chịu đựng cái kia từ kỷ nguyên sơ khai liền tồn tại cảm giác cô độc. Ngươi không cảm thấy cái này kỷ nguyên tất cả thực sự quá vô vị sao? 27.0005 sao? Triệu Nam gật gù, đúng là tương đương thời gian dài dằng dặc. Ta hơi có chút rõ ràng tâm tình của ngươi. Bất quá Ulysses. Thu tay lại đi, ngươi không nên ở đây tự mình hủy diệt. Ngươi nắm giữ rời đi cái này phá diệt kỷ nguyên tư cách. Đã không còn quan trọng nữa. Ulysses lắc đầu một cái, đều không còn quan trọng nữa. Liên để tất cả những thứ này, bắt đầu từ hôm nay chân chính chung kết đi. Sau khi chết, nên cái gì cũng cảm giác không được rồi. Ngươi tuy rằng đánh đuổi sổ tổ La Tư, nhưng cũng không biểu hiện ngươi chân chính nắm giữ đối kháng trí cao năng lực. Làm thân tuyển giả, ngươi hay là mở ra lối riêng thu được một chút kỳ dị năng lực, nhưng không nên quên, cái này kỷ nguyên năng lượng cao nhất lực vẫn như cũ vẫn là thể hiện ở trí cao bên trong. Đại địa, bắt đầu rung động. Ngươi là thiên địa kỷ nguyên trong lúc đó duy vừa sinh ra, độc nhất vô nhị sinh mệnh biểu hiện hình thức, nói là cái này kỷ nguyên con cưng cũng không quá đáng. Lẫn rung động bên trong, Triệu Nam nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi hồn nhưng không có cách nào điều động hắn. Ulysses, ta nói lại lần nữa, thu tay lại đi. Nay kỷ nguyên tự nhiên biến hóa, vạn vật sinh trưởng A. Triệt để tan vỡ đi. Nhưng cũng đã, nghe không tiến vào bất kỳ nói chuyện, thời khắc này trí cao, thậm chí bắt đầu thiêu đốt chính mình thần ý, càng là ôm một loại đồng quy vu tận giống như tâm thái. Thần hệ. Vĩnh hằng. Tịch diệt nơi. Ulysses buộc phát ra thần ý. Mạnh mẽ như đồng nhất quang giống như hầu như có thể trong nháy mắt bao trùm đại địa khuyết tán tốc độ bên dưới, nhưng ở cũng không có đưa tới chân chính thai nạn trước, cũng đã cầm cố lên. Cũng không có bất kỳ đáp lại, cũng không có từ kỷ nguyên bản nguyên duyên trong lưới thu được bất kỳ đáp lại. Ý chí. Phảng phất cùng cái kia bản nguyên triệt để cách ly ra như thế. Không cách nào câu thông, không cách nào đụng chạm, dường như thân ở xa lạ đất khách giống như. Cái kia triển khai hai tay lúc này đình chỉ, Ulysses biểu hiện ngạc nhiên. Càng là không cách nào từ tình huống như thế chỉ bên dưới phản ứng lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta gọi nó là thần hệ. Ngươi lý giải trở thành một tương đối đặc biệt thần tàng cũng có thể. Thế nhưng không như bình thường thần hệ, hắn là hoàn toàn độc lập cùng kỷ nguyên duyên vong ở ngoài, chân chính độc lập đồ vật. Triệu Nam đi lên vài bước, đem biến hóa thành con rối tiểu ưu nhi một lần nữa phù lên, đồng thời nhẹ nhàng xóa đi trên người nó bụi trần. Đương nhiên, đơn thuần chỉ là ta một cái. Là không có cách nào có thể mang ngươi từ kỷ nguyên bên trong trực tiếp kéo vào được. Chí cao đúng là cái này kỷ nguyên cao nhất biểu hiện hình thức Ulysses, vì lẽ đó lần này, hầu như đã là ta cùng với ta phía sau thần hệ toàn lực ứng phó. Lần lượt từng bóng người bắt đầu xuất hiện ở Triệu Nam bên người, mặc kệ là Phỉ Nhi Nạ vẫn là Hắc Công Chúa, mặc kệ là Hứa Dương vẫn là Diệp Lực Phong, thậm chí là Diệp An Nhã vân vân. Cuối cùng liền ổ chủ tủ cùng với áo lộ ra cũng đã xuất hiện. Các nàng xuất hiện ở Ulysses trước. Ulysses ánh mắt hơi mở, mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trong này vài vị, các ngươi hẳn là đi tới Long Chi Giới, hẳn là còn đang trên đường trở về, đúng không? Hứa Dương lúc này lắc đầu một cái, xin lỗi, Ulysses lão sư, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền căn bản không hề rời đi quá. Hoặc là ngươi mở, là ngươi vừa đang nhìn thấy vị kia tiểu ưu nhi như thế đổ vật đi. Chúng ma này dụng cụ người, ngươi nên hết sức quen thuộc mới đúng. Không có. Rời đi sao? Ulysses túi đầu. Đống nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, từ khi nào thì bắt đầu kế hoạch? Thứ ngươi cùng sổ tổ La Tư lần đó gặp mặt sau khi. Kỳ thực cũng đã bắt đầu kế hoạch chuyện này. Hứa Dương biểu hiện phức tạp nói, lão sư, Nam đã từng nói, lão sư nếu như có thể an phận đến cuối cùng, là sẽ không đem ngươi khóa vào đến chúng ta thần hệ bên trong. Dù sao này đối với chúng ta mà nói, cũng đã là cuối cùng thủ đoạn. Ngài, sẽ không có hướng Uni ra tay tâm tư. Có đúng không? Ulysses bỗng nhiên cười khẽ. Tiện đà cười to, tiện đà lắc đầu. Yên tĩnh sau mới chậm rãi nói, kỳ thực đã không có cái gì tốt nói. Nơi này, ta mặc dù không cách nào vận dụng ta thần ý thế nhưng làm trí cao một phần khác lực lượng, các ngươi lại có thể chịu đựng nhiều ít. Triệu Nam, liền để ta mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là thần hệ, có thể cho ta mang đến nhiều ít kinh hỉ đi. Trí cao một phần khác lực lượng, tự nhiên là ý chí đó ở ngoài, nghề nghiệp hệ thống sức mạnh khổng lồ. Đồng thời không chỉ là làm yêu tinh tổ thần nguyên bản cái kia phân mạnh mẽ vô cùng nghề nghiệp lực lượng, thậm chí còn có hắn làm thánh giả ủ lì xẹt một phần khác nghề nghiệp trí lực. Khác nào biển rộng, khác nào thiên không, giờ khác này chúng nhân đối mặt, chính là dường như toàn bộ kỷ nguyên phẫn nộ tự nhiên giống như. Triệu Nam nhưng không có trực tiếp tiến lên, chỉ là năm cái thí thần vũ trang nhưng từ trong thân thể của hắn bắn ra, cũng không có để thí thần vũ trang trang bị đến trên người chính mình, trái lại là bay thẳng đến ổ chủ tủ trên người phóng mà đi. Đồng thời còn có tồn tại ở Diệp An Nhã trên người cuối cùng một cái. Ổ chủ tủ, giao cho ngươi vĩnh hằng thần hệ chiến đấu chi ti trước, phong hào đấu chiến nữ võ thần. Thanh trừ này thần hệ bên trong bất an lực lượng đi. Hai tay của hắn mở ra, không có cuối cùng giống như sức mạnh lớn cùng lúc đó bắt đầu ở ổ chủ tủ trên người tuân ra, sáu cái thí thần vũ trang đồng thời hóa thành khí lưu màu vàng nóng, chạy vào trên tay nàng bạo thần nước hồn bên trong. Cảm nhận được đến từ thần hệ triệu hoán, ở trong khoảnh khắc cùng áo lộ ra hoàn thành thánh long kỵ sĩ hóa ổ chủ tủ, giờ khắc này mặc giáp trụ hoàn toàn mới áo giáp, xông lên này thế giới dưới lòng đất trong trời cao, lấy trên người bạo phát chói lọi ánh bạc soi sáng tất cả. Thí thần chi nhận. Lưu quang. Lấy bạo thần nước hồn làm chủ đạo, đem mặt khác sáu cái thí thần vũ trang một lần nữa tổ hợp mà thành, trở thành thí thần vũ trang trung cực biểu hiện hình thức, chính là lúc này nắm tại ổ chủ tủ trong tay mới tinh kiếm hình, lưu quang. Ta vương chi nhận mở ra. Vô song chi nhận mở ra. Mà ổ chủ tủ, trước tiên liền vận dụng bắt nguồn từ lẫn hư không phệ hồn hai cái mạnh mẽ kỹ năng, trong nháy mắt đem mình thần ý tăng lên tới 20 bồi cực hạn. Nhưng này cũng không có kết thúc, sức mạnh của nàng còn đang không ngừng mà tăng lên, cướp đoạt. Sử dụng tốt nhất cướp đoạt đến từ sức mạnh của đối thủ, trong thời gian ngắn bên trong gia trì ở trên người chính mình, do đó bùng nổ ra vượt xa 100% thực lực, này chính là ổ chủ tu lúc trước ở thần điện liên minh bên trong ngang dọc vô địch chỗ cường đại. U lì xét điện hạ, liền lấy này mạnh nhất một đòn, phân ra thắng bại đi. Nữ thánh long kỳ thực xưa nay đều ngóng trông loại này đơn giản mà trực tiếp quyết đấu phương thức, không cần rằng co không xong, không cần kéo dài chiến đấu, cần vẹn vẹn là ở một đòn trong lúc đó, chút xuống chính mình tất cả. Ở một đòn trong lúc đó, phân ra cao thấp. Sức mạnh của thân thể bị quần quận không ngừng hấp thu, Ú Lì Xẹt nhíu nhíu mày, trái lại đối phương tản mát ra áp lực nhưng thật nhanh trở nên cường thịnh, thời gian lại kéo dài, chỉ có thể chiếu thành một loại địch cường ta nhược cục diện. Lúc này Ú Lì Xẹt cũng đã kiêng kỵ không được càng nhiều chuyện hơn, cái này cái gọi là vĩnh hằng thần hệ thần bí quỷ dị, nắm giữ rất nhiều hắn không thể lý giải nguyên lý. Nếu nói như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Chỉ cần có thể đánh vỡ cái này thần hệ phong tỏa, kỷ nguyên bên trong, đã không có cái gì là có thể quấy nhiêu đạt được đồ vật của hắn. Đến đây đi. U Lì Xẹt đống nhiên gào thét, trên người đồng dạng bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Một mảnh hủy thiên diệt địa giống như ánh bạc từ lưu quang bên trên bắn ra, nặng nề hướng về U Lì Xẹt oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, U Lì Xẹt trên người nhưng là bay lên một đạo trong suốt khung hình màng mỏng chặn lại rồi đạo kia tinh chất hủy diệt bạch quang. Thế giới dưới lòng đất cự trong không gian lớn, hầu như tất cả đều là loại này trước mục đích bạch quang. Hết thể tất cả đều bị cái kia kinh người bạch quang chôn vùi. Vâng, ba. Lại là một đạo tính chất hủy diệt bạch quang xuyên qua mà đến, đó là phát ra từ lưu quang hai lần công kích, lại một lần nữa nổ xuống mà đến. U Lì Xẹt nhấc lên tấm kia màng mỏng ánh sáng cấp tốc biến đổi trở nên ảm đạm. Vãng sinh chi văn chương. Đồng nhiên quát lớn. Ổ chủ tủ cùng với áo lộ ra phảng phất triệt để hợp thành một thể giống như, lúc này càng là hóa thành cuối cùng một tia sáng trắng, điên cuồng va chạm mà đến. Phá nát. Thiết phá diệt. U Lì Xẹt trong tay pháp trượng đống nhiên bột một tiếng ngã xuống, hắn hai đầu gối quỳ xuống. Ở cái này thần hệ tịch diệt nơi bên trong, sức mạnh của hắn không cách nào có được rất tốt bổ sung, bởi vậy khi lực lượng tiêu hao quá đại thời điểm, sẽ cùng lẫn đã biến thành không thể ra sức. Ta thua sao? Hắn có chút mờ mịt, nhìn cái kia vì va chạm trực tiếp mà triệt để hóa thành quang hộ chủ tụ, chỉ là vì đánh bại ta, lại để người đàn bà của chính mình đồng quy vu tận. Xem ra ta thực sự là đánh giá cao. Hả? Vô số nguồn sáng bắt đầu hội tụ, ổ chủ tụ lần thứ hai hội tụ thành hình, cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng từ cái kia biến thành cho bụi kết bên trong cục mạnh mẽ đảo ngược. Nhưng mà cầm trong tay lưu quang nàng, vẫn như cũ không có gì lo sợ, tựa như cái kia thần hệ thần tên giống như, đấu chiến nữ võ thần. Ta sát thực thua. U Lì Xẹt cười khổ một tiếng, nhắm lại con mắt của chính mình, giết ta đi, đây là tốt nhất kết cục. Triệu Nam nhưng đi tới U Lì Xẹt trước. Lại như là vì thực hiện đối phương lúc này tâm nguyện giống như vậy, nhưng cũng chậm chạp không hề động thủ. U Lì Xẹt nghi hoặc mà mở mắt ra, chúng ta không có thỏa hiệp khả năng, cái này ngươi nên rõ ràng. Triệu Nam lại nói, Du Ven Tú ở tinh linh giới bên trong. Năm đó, chính là vì tìm bọn họ. Sáu anh hùng, ngươi mới hội tiến hành tinh linh giới lữ trình, cái này mới là làm là mục đích thực sự, không phải sao. Vì lẽ đó, ngươi cũng không phải cô đơn một người. Chương 1318, Tân Thần Kỷ, 33. Chương 1318, Tân Thần Kỷ, 33. Hứa Dương bưng tới một bình phao tốt hồng trà, sau giờ ngọ thời gian, hồng trà mùi thơm khíu lên phảng phất có thể làm cho người quên mất lắng đọng xuống mệt nhọc. Ở nhà này 10 điểm tinh xảo thư trong phòng. Lão sư, nơi này ở lại hoàn cảnh vẫn tính thích hợp sao? Hứa Dương đem đồ vật phóng tới bệ cửa sổ trước tiểu bên cạnh bàn bờ. Cũng không tệ lắm, chỉ là không nghĩ tới ở đây lại có thể ở tại chiến tranh cổ thụ thư trong phòng. U Lì Xét lắc đầu một cái, trong mắt đại khái là thỏa mãn chứ. Đây là Triệu Nam trước từ tinh linh vương nơi đó làm ra chiến tranh chi thụ hạt giống bồi dưỡng được đến. Lúc trước là vì thủ hộ nghe phong thành, chỉ có điều chân chính có thể phát huy được tác dụng tựa hồ cũng chỉ có một lần. Hứa Dương nhìn ngoài cửa sổ đã nghiêng về Tây Tả Dương nói rằng, U Lì Xét lạnh nhạt nói, hiện tại dùng để giam cầm ta cũng coi như là có thể phát huy được tác dụng, không phải sao? Hứa Dương vội vàng nói, chúng ta không có ý này, chỉ là đối lập ngài sẽ thích ở lại đây. Nếu như lão sư không hài lòng, ta có thể cho ngài đổi đi chỗ ở. U Lì Xét lắc đầu một cái, nơi đó đều giống nhau, dù sao ta hiện tại chỉ là một cái phổ thông hơn nữa quá không người mà thôi. Trước đây không lâu, ở U Lì Xét chính mình không thể không đồng ý dưới tình huống, hắn hết thể đều bị phong ấn ở vĩnh hằng thần hệ bên trong. Mà bây giờ xuất ra hiện ở trước mặt mọi người U Lì Xét, bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhân loại bình thường bên ngoài. Vẫn như cũ vẫn là 10 tuổi đứa nhỏ dáng dấp. U Lì Xét có chút không làm rõ được Triệu Nam vì sao không dự định giết hắn, hoặc là nói thôn chiếm hắn làm trí cao lực lượng cũng được, nhưng trái lại là dùng phương thức này đem mình tất cả lưu lại. Cứ việc là nằm ở chia lịa trạng thái. Bất quá lúc này hắn quả thật có một chút chờ mong, bởi vì Triệu Nam tiết lộ trong tin tức, có năm đó hắn những chiến hữu kia tin tức. Dù cho chỉ là vẹn vẹn một cái cũng tốt. Dù cho chỉ có một cái, cũng sẽ không cảm giác được cô đơn chứ. Nói chung, tạm thời cứ như vậy đi. U Lì Xét cuối cùng nói ra, coi như yêu tinh tổ thần đã triệt để chết rồi. Sau đó, để yêu tinh quốc gia, dựa theo ý chí của chính mình đi tới đi. Hứa Dương ở làm bạn U Lì Xét thời điểm, Triệu Nam cũng đang nghe phong chiến hạm bên trong tiếp đón đến từ Long Chi giới Long Vu Nữ Điện Hạ. Đương nhiên, có thể thu được loại này quy cách tiếp đón. Tự nhiên là bởi vì Long Vu Nữ một cái thân phận khác nguyên nhân. Mậu thân, áo lộ ra ngồi ngay ngắn ở Long Vu Nữ bên người, thần thái câu nệ, Long Hoàng, làm trong Long tộc thống ngự hoàng giả, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Mà bây giờ Long Hoàng nhưng trở thành người khác thần hệ bên trong một thành viên. Đây rốt cuộc là xem như là Long tộc cũng đưa về đến cái này thần hệ bên trong quản lý, vẫn là nói Long Hoàng đã xem như là kẻ phản bội một loại. Để làm đương nhiệm Long Hoàng áo lộ ra, lúc này liền hơi hơi thấp thỏm lên, đương nhiên. Long Vu Nữ thậm chí còn không biết chuyện này. Nàng bất quá là xem con gái của chính mình tựa hồ có hơi quái lạ mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề là này trên bàn hẳn là suy nghĩ sâu sắc sự tình. Cần thảo luận chính là một chuyện khác, tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Triệu Nam ở thượng, thật yên lặng, nhưng cũng tỏa ra một loại chỉ có phong thần bên trên mới có thể thấy, cảm giác trí tôn vô thượng. Cảm tạ Long Vu Nữ Điện Hạ đến. Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nói, thậm chí không có sứ giả, vẹn vẹn chỉ là một đạo truyền tin. Điện Hạ liền dứt khoát chấn áp hết thể Long tộc. Bắt đầu di động Long Chi giới. Loại này tín nhiệm thực sự là để ta không đất dung thân. Xác thực chỉ là một đạo đơn giản thông tin. Truyền tin cũng vẹn vẹn chỉ là tân kinh thế chiến hạm sai phái ra đến một máy người mà thôi. Còn lại ổ chủ tủ đám người rời đi, bất quá là giả tạo, mục đích chính là vì để U Lì Xét cảm giác Triệu Nam bên này nhân viên bắt đầu chống trải, mà bắt đầu bại lộ ý đồ của chính mình. Thậm chí sau đó Triệu Nam đối Phỉ Nhi Nạ nói lần đó bế quan, trên thực tế đúng là tiến hành rồi một lần trầm miên bế quan. Chỉ là thời gian còn lâu mới có được hắn nói tới như vậy dài mà thôi. Triệu Nam, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Long Vu Nữ nghiêm mặt nói, lần này lựa chọn di động, đúng là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng tin tưởng ngươi cũng không biểu hiện ta có thể tiếp nhận kết quả này. Đống nhiên tàn khốc, cắt đi trong tộc ta vượt quá 8 phần 10 con dân. Tự có thể làm cho còn lại 2 phần 10 còn sống, kết quả này dù như thế nào ta cũng không có cách nào tiếp thu. Vào lần này trước, thậm chí ở cái kế hoạch này bắt đầu trước, Triệu Nam liền đã từng thắc quá ổ chủ tủ cùng với áo lộ ra trở về một lần Long Chi giới, cho Long Vu Nữ từng làm một lần tư tưởng thượng công tác, mà thời khắc này vẫn như cũ còn ở nắm giữ phủ định ý kiến tình huống, Triệu Nam cũng không có cảm giác kinh ngạc hoặc là phẫn nộ. Ai có thể dễ dàng tiếp thu kết quả như thế? Long tộc không giống với Dạ Chi đế quốc, không giống với 14 đời. 14 đời làm hồn tộc, to lớn đế quốc cũng vẹn vẹn chỉ là vì hồn tộc mà phục vụ. Làm hồn tộc, bọn họ tôn trọng chính là linh hồn thượng tất cả. Còn thật giả chi hồn chân tướng lộ ra ánh sáng sau khi càng thêm có thể tiếp thu sự thực này, vẫn như cũ vẫn là hồn tộc. Trên thực tế, 14 đời ở nơi đóng quân khoảng thời gian này, thậm chí có thể nói có chút phế tẩm quên bữa ăn đang nghiên cứu chân hồn cùng ngụy hồn trong lúc đó khác nhau. Cái nào cũng không sao. Bây giờ thánh địa đã trải qua cải tạo, hai cái bí giới đầy đủ chứa đựng dư thừa lòng tộc cũng thừa sức. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chỉ là đón lấy tình huống ta cũng nhất định phải nói cho ngài. Vậy thì là ngụy hồn là không cách nào ở tinh linh giới sinh tồn chuyện này. Thậm chí tất cả bí giới cũng không có cách nào ở tinh linh giới bên trong duy trì thời gian bao lâu. Hắn nhìn Long Vu Nữ, không thể không vô tình lạnh lùng nói, vì lẽ đó, nếu như Long Vu Nữ điện hạ đồng ý, mang tới dư thừa cũng không sao. Chỉ là cái kia sau khi càng tuyệt vọng hơn, hy vọng ngài cùng với ngài tộc nhân có thể chịu đựng hạ xuống. Tuyệt vọng qua đi quãng đời còn lại, cùng tuyệt vọng qua đi quãng đời còn lại sau lại chịu đựng tuyệt vọng. Tựa hồ chỉ là có thêm một cái trình tự, nhưng mang đến tan vỡ trình độ hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Long Vu Nữ rơi lệ. Âm thanh khàn khàn, ngươi để ta làm sao ở tộc nhân trước? Kể ra chuyện này. Cái này tàn nhẫn chân tướng. Nhưng Triệu Nam lại nói, tất cả những thứ này, là ta quyết định, đủ có thể. Hán. Đến cùng muốn làm gì? Chỗ cao có thể nhìn rõ ràng hầu như toàn bộ trung ương thánh địa nơi đóng quân, tràn đầy người, 10 điểm đổ sộ. Nhưng mà loại này đồ sộ cũng không có thể đánh động Long Vu Nữ. Ở Long Chi Giới, ở Long Hoàng trên núi, vô số cự Long hội tụ tình cảnh muốn so với nơi này càng đồ sộ, nhưng này cũng không phải Long Vu Nữ lúc này muốn hồi ức đồ vật. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn mình con gái, phát sinh trở lên vấn đề. Trầm mặc hồi lâu áo lộ ra bỗng nhiên thăm thẳm thở dài nói, cái này kỷ nguyên, cần một cái khiến người ta vô điều kiện cừu hận đối tượng. Khi cao áp thống trị đến thời gian, loại này tàn nhẫn chia lịa, mới không còn khiến người ta quá mức tuyệt vọng. Cùng lý, bởi vì nắm giữ một cái cộng đồng cừu hận đối tượng, ý nguyện mới càng có thể đản sinh ra hình thái. Ý nguyện. Long Vu Nữ cao mày, 10 điểm mỹ lệ hai mắt hiện ra bích hào quang màu xanh lục. Tha thứ mẫu thân ta, có một số việc. Đến nay ta cũng không cách nào nghĩ thông suốt áo lộ ra lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chỉ là có một chút có thể xác định. Người kia kỳ thực, muốn so với bất cứ người nào còn muốn đến thiện lương. Long Vu Nữ liếc mắt nhìn cái này nơi đóng quân, từ hắn tạo thành cùng với bây giờ quy mô, bất đắc dĩ nói, chỉ có điểm này. Ta là ở không thể nào hiểu được. Áo lộ ra nhưng ngóng trông nói, bởi vì hắn thiện lương, mặt hướng chính là tất cả sau lưng tàn nhẫn A. Bây giờ, đối mặt như vậy hai cái lựa chọn, đối khắp cả kỷ nguyên bên trong, hết thể sinh linh tới nói, duy hai cái lựa chọn. Mặc kệ là tư cách giả, vẫn là không tư cách giả. Số 1, từ bỏ sinh tồn quyền lợi. Rời đi trung ương thánh địa nơi đóng quân, tư cách giả. Thứ hai, nỗ lực hướng trung ương thánh địa nơi đóng quân khai chiến, bất kể là ai. Sẽ gặp đối nghe phong, thân kinh thế, cùng với đông nguyên đả kích. Mà đưa ra này hai cái lựa chọn, chính là làm thần điện liên minh đời mới thánh tử vị kia, cao cư ở thiên bên trên, nắm giữ ba chiếc hủy thiên diệt địa uy lực chiến hạm. Bây giờ kỷ nguyên bên trong, chân chính có thể xưng tụng là nắm giữ thực lực tuyệt đối nam nhân. Mà đưa ra này hai cái lựa chọn ngày hôm nay. Càng thêm là bị người đàn ông này tùy hứng lật đổ thứ 8 kỷ nguyên tất cả lịch pháp, đồng thời lấy tân thần kỷ làm đón lấy bất kỳ thời gian duy nhất tiêu chuẩn lịch pháp. Tân thần kỷ nguyên năm một ngày. Nơi đóng quân bạo phát một hồi ấp ủ đã lâu phản kháng. Tân thần kỷ nguyên năm 2 ngày, quân phản kháng đụng phải trọng đại đả kích, vượt quá 40% số lượng phản quân ở trong vòng một ngày toàn bộ chết trận. Tân thần kỷ nguyên năm 3 ngày, hết thể không tư cách giả bắt đầu chân chính rút đi, trung ương thánh địa nơi đóng quân bên trong cùng với ngoại vi trăm dặm bên trong. Lại không một tự không tư cách giả. Tân thần kỷ nguyên năm 4 ngày, tư cách giả triệt để chuyên trở xong xuôi. Tân thần kỷ nguyên năm 5 ngày, Long Chi Giới đựng vào thánh địa công trình thành công. Tân thần kỷ nguyên năm 6 ngày, thánh địa điều chỉnh công trình xong xuôi. Tân thần kỷ nguyên năm 7 ngày, thánh địa xuyên qua tinh linh thông thiên chi lộ, tư cách giả triệt để rời đi tập thứ 8 nguyên. Tổng cộng 7 ngày, ngày sau bị mang theo tân thần kỷ chi 7 ngày tàn khốc lịch sử. Ngàn dặm đất nung. Bầu trời này, này đại địa. Đại dương này, bây giờ không có một khắc mang theo an bình, còn cái kia chúng sinh, cái kia tàn lưu lại ngụy hồn tựa như oan hồn giống như ở khối này sắp tan vỡ đại địa bên trên cất bước. Đã không có bất luận cái nào chân hồn còn tàn lưu lại nơi này khối đại địa bên trên, ngoại trừ một cái. Ngoại trừ Triệu Nam chính mình. Ở di chuyển hoàn thành, đồng thời bảo đảm thánh địa không gian đã an toàn đến tinh linh thông thiên chi lộ tầng thứ nhất, Triệu Nam lựa chọn định địa phương sau khi, hắn liền một thân một mình. Lại một lần trở về thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Trở lại cái này thứ 8 kỷ nguyên bên trong, nghe phong thành đã từng chiếm cứ địa phương. Thành thị thoát ly đại địa, còn có cái kia chôn giấu ở thành thị bên dưới to lớn chiến hạm rời đi sau khi, vùng đất này bên trên, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một cái to lớn hố to mà thôi. Đương nhiên, tương tự tình huống còn ra hiện tại Đông Nguyên trong thành, hết thảy thần tuyển chi thành cũng đã tử vong, bây giờ cũng vẹn vẹn sinh ra 2 chiếc đồ thần chiến hạm, tựa hồ không cách nào cùng bách tộc đại chiến thời điểm số lượng so với. Nhưng mà mặc kệ là Đông Nguyên vẫn là Nghe Phong, nếu so với ngay lúc đó hàng đầu chiến hạm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính xác tới nói, ở có thể tiến hóa trở thành cấp 5 trở lên thần tuyển chi trong thành, chúng nó nguyên bản hẳn là tồn tại đồ thần chiến hạm nếu so với năm đó đồ thần chiến hạm còn muốn càng thêm tối ưu hóa. Đương nhiên, Nghe Phong thành nhất định là tối ưu hóa nhất, đây là lúc trước cũng đã quyết chuyện đã quyết. Vốn định nắm giữ một chiếc Nghe Phong đã đạt thành mục tiêu, có thêm một chiếc Đông Nguyên cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi. Triệu Nam chính ở cái này hố to tối dưới đáy vị trí, thoáng xuề bàn tay ra. Lòng bàn tay ầm ĩ phía dưới, một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay phát sinh, trực tiếp bắn vào này trong bùn đất, thẳng tới nơi sâu xa, cơn giận của ngươi cũng gần như tích lũy đến đỉnh điểm chứ. Sau khi tỉnh lại vẫn như cũ phát hiện mình bị vây ở như vậy chật hẹp trong không gian. Bây giờ dành cho người tự do. Cái kia thâm chôn dưới đất bên dưới một cái to lớn ống nghiệm, đồng nhiên sản sinh kịch liệt rung động, mà cái kia ống nghiệm bên trên nguyên vốn đã tồn tại vết rách, thời khắc này càng thêm là điên cuồng kéo dài ra. Một vị bị vây ở cái này thí trong ống, đã tỉnh lại một quãng thời gian, đồng thời vẫn đang công kích, muốn dây rũa mà ra ra hỏa, giờ khắc này triệt để mà biến đổi điên cuồng lên. Bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy có thể chạy thoát hy vọng. Rốt cục, một cái tráng kiện xúc tu, từ cái kia thí trong ống bắn ra, chính thức tuyên cáo hắn đã một lần nữa thu được tự do. Như vậy, triệt để phát tiết sự phẫn nộ của ngươi đi, sáng lập chi thụ. Triệu Nam vọt lên bầu trời bên trên, nhìn xuống mà xuống, mà bây giờ, ta đã để cái này thứ 8 kỷ nguyên, cái này thiên đường thế giới, chân chính trở thành ngươi thiên đường. Vì lẽ đó, thôn phệ đi. Triệt để mà thôn phệ nơi này tất cả tất cả. Bầu trời này, này đại địa, này chúng sinh, bây giờ đều là thuộc về ngươi. Đồ ăn. Nay phạm vi ngàn dặm địa phương, nguyên vốn đã là một mảnh tử địa. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, đột nhiên địa chấn. Một cái to lớn rễ cây lúc này càng là từ cái kia lòng đất nơi sâu xa phá tan bùn đất xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái, phảng phất vô cùng vô tận. Sáng lập chi thụ đang lấy tốc độ khủng khiếp thôn phệ chôn giấu ở trong bùn đất tất cả sinh mệnh, dùng để lớn mạnh sự tồn tại của chính mình. Những kia khổng lồ, dưới đất chui lên rễ cây, thời khắc này liền dường như vô số mãng xà ở biển rộng bên trên bốc lên. Đồng nhiên, từng cây hành tựa hồ cảm giác được một phần ngon lành nhất bữa tiệc lớn liền tồn tại lẫn bên cạnh chính mình, bởi vậy không chút do dự mà kéo dài mà đến, Triệu Nam. Mắt thấy cây này hành trong nháy mắt đem thân thể của chính mình cho quấn quanh lên, Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trên người to lớn dây leo trong nháy mắt hóa thành nát tan. Muốn thôn phệ cái gì, ta lưu lại cho ngươi cái này kỷ nguyên nhiều chính là. Không muốn lòng tham không đáy. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Phảng phất là có thể nghe hiểu câu này nói chuyện giống như vậy. Nguyên vốn đã cao tốc lần thứ 2 sinh thành rễ cây, bắt đầu chậm rãi có rút lại trở lại. Không giống với thôn thần thế giới thụ loại kia hoàn toàn là bản năng thôn phệ, sáng lập chi thụ từ phát triển thành công bắt đầu, liền mang theo có thể trưởng thành trí tuệ. Điên cuồng, tham lam, muốn thôn phệ cái kia tất cả có thể tình cờ gặp có sinh mệnh đồ vật thể, điên cuồng như thế lan tràn tốc độ, thậm chí vượt qua lúc trước ở vùng đất bị vứt bỏ thời điểm thôn thần thế giới thụ. Như vậy lan tràn tốc độ, chứng kiến hắn rễ cây triệt để mà bao trùm cái này đại địa. Phỏng đoán cẩn thận không dùng tới 5 ngày thời gian. Mà bây giờ, khoảng cách kỷ nguyên cuối cùng phá diệt thời gian, còn có sắp tới 10 ngày thời gian. Cắn nuốt mất tất cả những thứ này, sau đó sẽ một lần tiến hóa. Để ta nhìn ngươi một chút có thể tiến hóa cá thể đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Triệu Nam nhẹ giọng nói, có hay không có thể chịu đựng đạt được cái này kỷ nguyên tất cả tuyệt vọng cùng căm hận ý nguyện. Ngày đó thượng bao phủ, không nhìn thấy, toàn bộ kỷ nguyên tuyệt vọng A. Chương 1319, đi về tất cả chính xác chỉ tiêu. Thượng. Chương 1319, đi về tất cả chính xác chỉ tiêu, thượng. Dường như trang viên kia chủ nhân, chính tại dò xét trang viên bên trong một năm này tối thu hoạch tốt giống như. Nhìn đây cơ hồ bao trùm toàn bộ đại địa thực vật. Hắn hay là đã cảm giác được chính mình đủ mạnh, bởi vậy muốn lại một lần nữa thôn vệ chính ở bên người cất bước này một phần mỹ vị như thế. Đã không còn là vừa bắt đầu loại kia trò trẻ con công kích, cái kia thôn vệ vô số sinh linh trưởng thành mà đến thân thể. Mỗi một lần đều có thể điều động thành bách tiến lên khổng lồ rễ cây tiến hành đả kích. Nhưng mà mỗi một lần công kích, cuối cùng đều không thể thực hiện. Bởi vì, ngoại trừ phần này bữa tiệc lớn bản thân thì có để cho mình sợ hãi ở ngoài, tay của đối phương thượng còn nắm giữ như thế để hắn càng thứ sợ. Cụ thể tới nói, là vật kia thả ra ngoài âm thanh, để hắn cảm giác được sợ sệt, để hắn cảm giác được sợ hãi, cũng làm cho hắn đầu đau như bỡ bổ. Đúng, cái kia đáng ghét đạo địch. Chỉ cần muốn hắn sản sinh âm thanh. Hắn không thể không sản sinh âm thanh. Bởi vì này vẹn vẹn chỉ là một cái chế tạo ra phổ thông đào địch, Cứ việc vật liệu xem như là không sai vật liệu, nhưng mà hắn ngoại trừ phát sinh một ít đặc biệt thanh âm nào khác ở ngoài, đừng không có bất kỳ những khác công năng. Nhưng mà chính là loại này đặc biệt âm thanh, có thể mỗi giờ mỗi khắc kích thích này sáng lập chi thụ thần kinh, để hắn cảm giác được cực kỳ thống khổ. Này hay là sáng lập chi thụ đào tạo ngoại trừ này viên thụ ở ngoài vĩ đại nhất một hạng phát minh. Như vậy quy mô sáng lập chi thụ, Triệu Nam đã quan sát đến ngày thứ 5 thời gian. Cũng không vượt ra ngoài hắn dự cổ nhiều ít, sáng lập chi thụ hầu như đã bao trùm toàn bộ đại địa. Hắn rễ cây, thậm chí đã từ trong bùn đất, thâm nhập duyên đường ven biển bên trong, chỉ có cái kia thôn phệ thế giới bên dưới. Mới là hắn không thể sinh trưởng địa phương. Ngày đó, Triệu Nam lần thứ 2 trở lại nguyên bản nghe phong thành vị trí địa điểm bên trong. Ở đây, là sáng lập chi thụ bắt đầu sinh trưởng đầu nguồn, nói cách khác, hắn tất cả liền ở nơi này. Lại vô số rễ cây dây dưa. Xoắn úc vọt lên bầu trời bên trên, hóa thành một cái thông thiên giống như cự cây cột lớn. Mà ở cái kia cây cột đỉnh, nhưng là một cái trước nay chưa từng có to lớn hành cầu. Một cái màu xám đen siêu hình cầu cực lớn. Bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại. Vậy đại khái là này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Cái này hành cầu duy nhất hội việc làm. Liên dường như chính tại hô hấp trái tim. Ầm ầm ầm, ba. Đông nhiên trong lúc đó, một loại nổ vang ở trong thiên địa bắt đầu vang vọng lên. Toàn bộ đại địa, cũng ở loại này nổ vang vang vọng bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, đã triệt để mà trở thành cắt vàng thổ địa, giờ khắc này bắt đầu nhấc lên từng trận kịch liệt bao tác. Nhưng cùng lúc đó, hết thể biểu lộ trên đất biểu ở ngoài rễ cây cũng bắt đầu khô héo lên. Cũng không phải là tử vong, mà là sinh mệnh tiến vào một loại khác hình thái, tiến hóa. Đang hấp thu toàn bộ kỷ nguyên còn lại hết thể sinh mệnh sau khi... Sáng lập chi thụ rốt cục bắt đầu rồi chính mình một lần sinh mệnh biến chất. Vô số hấp thu tự đại sinh mệnh lực lượng, giờ khắc này đều từ khô héo rễ cây bên trong, quần quận không ngừng lan truyền đến sáng lập chi thụ cái kia viên to lớn hạt nhân hành cầu bên trong. Hắn là lấy thôn thần thế giới thụ cùng với một loại khác siêu cấp cường hãn thực vật dung hợp mà ra, đồng thời cũng bảo lưu này hai loại đồ vật đặc tính, vì lẽ đó cũng dường như thôn thần thế giới thụ giống như... Sáng lập chi thụ cũng có thể ngưng tụ ra một khối chất chứa vô cùng vô tận giống như lực lượng hạt nhân. Mà liên ở cái này trong trung tâm, lập tức liền hội đản sinh ra một cái toàn thân sinh mệnh hình thái. To lớn hành cầu lúc này bắt đầu nứt ra. Từ trên xuống dưới, tổng cộng xuất hiện 11 đạo vết rách. Nứt ra hành cầu mặt ngoài, bắt đầu thoát ly hạ xuống. Khác nào cái kia tỏa ra 12 cánh hoa giống như, mà ở cái kia vị trí trung ương, nhưng là có thể nhìn thấy một cái to lớn bích lục cây cột. Hắn mặt ngoài cũng không đều đều. Như là loại kia tự nhiên sản sinh mỏ tinh thạch thạch giống như thô ráp, mà thôi hắn nhưng toàn thân óng ánh, hết sức dễ dàng có thể nhìn thấy cái kia cây cột bên trong tất cả. Đó là một viên như đồng tâm tạng giống như, làm cho người ta chính đang nhảy nhót cảm giác. Nhưng ngươi cũng không biết hắn đến cùng là cái gì. Mà thời khắc này, kỷ nguyên bên trong đại khái cũng chỉ có một người đang yên lặng mà nhìn loại biến hóa này, Triệu Nam. Lúc này, đối mặt cây này càng ngày càng óng ánh cây cột, Triệu Nam hít thở sâu một hơi. Hai tay của hắn đồng thời nâng lên, hướng về cái kia trên bầu trời. Cũng không có bất kỳ sấm vang chớp giật, cũng không có mưa to gió lớn, nhưng cũng có khiến người ta run sợ thiên địa biến hóa. Toàn bộ thiên không phảng phất bị nhiễm dơ giống như, đã biến thành thủy mặc màu xám đen, mà ở này vô cùng vô tận giống như màu xám đen bên trong, giờ khắc này đang có một cái toàn hoa đang chậm rãi chuyển động. Thế giới căm hận, thế giới tuyệt vọng. Đến từ thế giới không cam lòng. Triệu Nam âm thanh nhất thời biến đổi cực kỳ trang trọng. Thậm chí không có bất kỳ một tia tình cảm biến hóa, hết thể ý nguyện, đều bắt nguồn từ đối với ta căm hận mà tới. Ý nguyện ở sinh ra một khắc đó, liền hẳn là thực hiện tất cả mọi người chờ mong. Tay phải hắn đột nhiên như kiếm giống như đánh xuống, cái kia trên bầu trời to lớn toàn hoa bên trong, một đạo hung mãnh màu xám long quyển trong nháy mắt đảo ngược mà xuống, cuốn lấy này phương địa điểm bên trong khí lưu, cuốn phong hiện ra. Long quyển, thời khắc này trực tiếp cuốn lấy đến cây này màu bích lục cây cột bên trong, mà Triệu Nam âm thanh cũng kế tục vang lên. Tìm kiếm cái kia đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chiếm cứ, sau đó, dường như báo thù giả giống như chân chính sinh ra ở cái này kỷ nguyên bên trong. Đột nhiên một đạo thê thảm tiếng thét chói tai từ cái kia cây cột bên trong phong thích mà ra. Đó là sáng lập chi thụ bản thân có ý thức, thời khắc này bắt đầu ở kỷ nguyên ý nguyện xâm lấn bên dưới, phát ra ra rên rỉ. Hắn tuy rằng thôn phệ kỷ nguyên phần lớn, nhưng mà hắn ý thức vẫn như cũ vẫn không có chân chính trưởng thành đến thành thục giai đoạn. Mặc dù là triệt để thành thục giai đoạn, làm sao có thể chịu đựng đạt được này cô đến từ thế giới rên rỉ giống như ý nguyện tập hợp. Bỏ mặc ngươi tự mình thành thục, dù cho có trí tuệ không ngừng tiến hóa, cũng trước sau thoát khỏi không được loại này thôn phệ bản năng. Mặc dù sau đó có thể trưởng thành trở thành hoàn toàn mới một loại khái niệm, một loại có thể vượt lên tất cả bên trên khái niệm, nhưng ở cái kia đến trước, ngươi sợ là sống không nổi một tay kia. Đồng thời bổ sung dưới, ngày đó thượng cuốn xuống long quyển trong nháy mắt bắt đầu biến đổi cuồng bạo lên. Vì lẽ đó, săn có mạnh mẽ cá thể, săn có tuyệt vọng ý nguyện, mới là tốt nhất tổ hợp. Dứt lời, trên trời toàn hoa bỗng nhiên trong lúc đó dừng lại, trong nháy mắt dừng lại sau khi, là lại một lần cực kỳ điên cuồng chuyển động. Phảng phất là vì triệt để mà thổ lộ ra toàn hoa bên trong hết thể giống như. Phảng phất là toàn bộ trời cũng muốn đè xuống. Phảng phất loại này xoay tròn chính tại kéo toàn bộ thế giới đang điên cuồng chuyển động giống như. Vô cùng vô tận, tràn vào. Giang giác. Trong gió. Phảng phất có vỡ vụn thanh âm vang lên. Sau đó, ngay khi Triệu Nam trước mắt, hành cầu bên trong cự cây cột lớn cũng ở trong chớp nhoáng này triệt để mà vỡ vụn ra đến. Long quyển đình chỉ. Chỉ sót lại từng tia một dường như khói đen giống như khí lưu, chính tại hề vải bán chậm rãi quấn quanh mà xuống. Mà thời khắc này, toàn bộ hành cầu cũng bắt đầu khô héo lên. Thậm chí thừa thác cái này hành cầu vô số dây leo cự trụ, cũng vào đúng lúc này bắt đầu tan vỡ mà hạ xuống. Đã hoàn mỹ đối những này to lớn đồ vật rơi rụng sau khi đối đại địa mang đến thương tổn, Triệu Nam ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở nhìn cái kia duy nhất một điểm vị trí trung tâm. Cái kia một cái, nắm giữ giả sáng lập chi thụ hấp thu kỷ nguyên sinh mệnh, cùng với kỷ nguyên mặt trái ý nguyện tổ hợp mà thành. Cá thể, vật thể, vẫn là món đồ gì? Khác nào vừa sinh ra ở thế giới thượng tân sinh mệnh giống như. Ở cái kia tạm thời vẫn tính là nhu quang bao vây bên dưới, giờ khác này cuộn mình thân thể của chính mình. Đem vùi đầu vào hai tay ôm hai đầu gối bên trong. Hán, chân chuồng, chẳng có cái gì cả mang đến. Nhưng mà thời khắc này, từ bên cạnh nó bắt đầu, không gian nhưng là xuất hiện không ngừng nứt ra. Khép lại, nứt ra, khép lại tình hình, cái này sắp tan vỡ kỷ nguyên, không cách nào chân chính chứa đựng cái này hắn tồn tại. Nhưng mà hắn, tựa hồ vẫn chưa chân chính tỉnh lại. Triệu Nam vẫn còn đang tới gần. Tới gần nguyên nhân chỉ là càng thêm rõ ràng nhìn rõ ràng, hắn đến cùng là ra sao tồn tại. Mặc dù hắn sinh ra là Triệu Nam một tay một cước sáng tạo ra đến cũng tốt, hay là tương tự chính mình trở thành đệ cửu duy nhất tình huống đó. Nhưng mà duy nhất là tất cả chính xác lựa chọn chỉ tiêu. Như vậy hắn hẳn là tất cả sai lầm lựa chọn chỉ tiêu mới đúng. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Màu đen toàn đồng. Ngoài ra, không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí nhỏ bé đến mỗi một sợi tóc độ dài. Thậm chí còn trên người lỗ chân lông số lượng, đều không có gì khác nhau. Hay là còn có sự khác biệt là cái kia màu da, yếu lược vi thiên lờ mờ một ít. Đúng, lần đầu ở ngoài, này chính là dường như trong gương chính mình như thế, Triệu Nam chính mình. Căm hận đối tượng là ta, vì lẽ đó ở vô tướng sinh ra trong quá trình tự động lựa chọn căm hận đối tượng bên ngoài sao. Triệu Nam thoáng lùi về sau một bước. Hắn tồn tại thực sự là quá mức nguy hiểm, thiết sai lầm lựa chọn chỉ tiêu. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ cùng tất cả chính xác lựa chọn chỉ tiêu lẫn nhau trung hòa. Vì lẽ đó mặc dù là cái này kỷ nguyên chân chính chủ nhân thứ 8 duy nhất, cũng sẽ không thích cùng chi tới gần. Huống chi Triệu Nam là làm cái kế tiếp kỷ nguyên duy nhất. Hắn đôi tất cả chính xác lựa chọn chỉ tiêu trung hòa thì càng là lợi hại. Màu đen toàn đồng không cách nào xem thấy đối phương bất kỳ tình cảm. Thế nhưng giờ khắc này hắn ở mở rộng thân thể của chính mình sau khi, cũng theo bản năng mà thoáng lùi về sau một chút. Chính như hắn để chính xác chỉ tiêu cảm giác được uy hiếp. Chính xác chỉ tiêu cũng như thế sẽ làm hắn cảm giác được không thích. Giết ngươi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngẹo cổ, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một điểm nghi hoặc, nhưng mà trong nháy mắt sau khi biến đổi vô cùng kiên định lên, ta muốn giết ngươi. Cái kia sơ sinh ý nguyện, lúc này đang lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành, không cần trải qua cái gì, hắn tồn tại cũng đã là tất cả tri thức. Nếu là sai lầm chỉ tiêu, như vậy tất cả cùng mình đối lập chính là chính xác chỉ tiêu, bởi vậy hắn rõ ràng tất cả những thứ này. Chính như Triệu Nam lúc này cũng rõ ràng hắn tất cả giống như. Không, ngươi nắm giữ so với ta càng chỉ phải đối phó đối thủ. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, mặc dù ta là ngươi căm hận đúng đúng tượng, nhưng ngươi làm tập thứ 8 nguyên phụ hướng lựa chọn, ngươi chân chính túc địch sẽ ở không lâu sau đó chính thức xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nhưng này trước, ta vẫn như cũ hội hủy diệt ngươi. Hắn không mặn không nhạt nói, chỉ có thực hiện cộng đồng cầu nguyện cầu ý nguyện, ta mới có thể thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Chính xác chỉ tiêu như vậy. Sai lầm chỉ tiêu tự nhiên cũng như thế. Triệu Nam nhưng không tỏ rõ ý kiến nói, đáng tiếc. Bây giờ cũng không có để ngươi thực hiện ý nguyện đối tượng. Cái này kỷ nguyên bên trong đã đang không có bất kỳ ngụy hồn. Sự tồn tại của ngươi, chính là những này ngụy hồn tâm nguyện cuối cùng. Sự tồn tại của ngươi bản thân, là ngụy hồn tâm nguyện thực hiện. Nói như vậy, liền để ta thực hiện hết thể ngụy hồn một cái khác tâm nguyện đi. Hắn cười lạnh một tiếng. Trên người vô biên khói đen tuôn ra, dễ dàng bao trùm chính mình toàn thân. hóa thành một bộ áo bào đen. Hay là thời khắc này, hẳn là đem hắn xưng là Hắc Nam mới đúng. Hay là so với phi đạo, ngươi càng hẳn là mang theo cực các tên mới đúng. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chân chính ý nghĩa bên trên. Đồng vị ý nguyện tập hợp, ở cái này kỷ nguyên bên trong ta xác thực không sánh được ngươi, thậm chí làm cá thể lực lượng cũng như thế không cách nào cùng ngươi so với. Thế nhưng muốn ở chỗ này hủy diệt ta, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng. Ngươi hẳn phải biết, giả như không cách nào ở thứ 8 duy nhất phá tan phong ấn trước đem ta tiến hành tiêu diệt, đón lấy rơi vào tuyệt cảnh đều sẽ chính ngươi. Ha ha ha ha. Thứ 8 duy nhất như thế sẽ không thích ngươi người xâm lấn giả này. Hắn điên cuồng cười to, chính như ta không thích ngươi như thế. Đến lúc đó tam giác hôn chiến, cái thứ nhất tử chính là nhỏ yếu nhất ngươi. Bất quá. Đầu đầy tóc đen bỗng nhiên trong lúc đó tản ra, trên bầu trời, hắn sau lưng, xuất hiện mặt khác đếm mãi không hết hư huyễn chi hướng, mỗi người hoan hồn, từng cái ác quỷ giống như. Đây là vì hắn sinh ra mà chết thảm thiên thiên vạn vạn ngụy hồn. Bất quá, làm ngươi để ta sinh ra báo đáp, ở ngươi loại kia thảm đạm kết cục đến trước, liền để ta trước tiên bỏ đi ngươi cái này kỷ nguyên ở ngoài kẻ xâm lấn đi. Hắn bỗng nhiên vung đầu nằm đấm, ở Mỹ Triệu Nam đả kích mà đến, cái kia trong không khí tầng tầng cản trở, lúc này liền dường như giấy mỏng giống như vậy, căn bản là không có cách chống đối hắn nửa phần lực trùng kích. Ở đối phương đẩy mạnh bên dưới, Triệu Nam không thể không nhanh chóng lùi về sau, trong nháy mắt đã không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách. Hắn nắm đấm, thậm chí nắm giữ dễ dàng liền để cái này kỷ nguyên trí cao môn chết phục lực lượng. Một quyền. Sơn băng địa liệt. Này, chính là thôn phệ toàn bộ thế giới sinh mệnh hắn thực lực. Ha ha ha. Làm hết thể ngụy hồn căm hận đối tượng, sức mạnh của ngươi đối với ta mà nói, thực sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Hắn tiếng cười điên cuồng, đầy đủ để toàn bộ thế giới đều rung động lên. Triệu Nam vẫn còn đang lùi về sau, lại hết sức thong dong nói, ta cũng không phủ định ngươi lời giải thích, ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Nhưng mà, đại địa bắt đầu bị chân trời hắc ám thôn phệ, thời khắc này tốc độ cắn nuốt càng là trong chớp mắt ra tốc lên. Hắn trong chớp mắt ngừng lại, cau mày, ngươi đến cùng làm cái gì? Đối phương dĩ nhiên dừng lại, Triệu Nam tự nhiên cũng không có kế tục lùi về sau. Chỉ là lúc này hắc ám tốc độ cắn nuốt lại đang trở nên càng thêm điên cuồng lên, ta nói rồi, ngươi đối thủ sẽ không là ta. Thứ 8 duy nhất nếu là ta tự tay phong ấn, như vậy có thể giải mở cái này phong ấn cũng chỉ có ta. Không phải sao? Vẫn cần mấy ngày mới triệt để mà đạt đến phong ấn cực hạn. Nhưng mà thời khắc này, kỷ nguyên bên trong đang không có bất kỳ có thể bảo lưu đồ vật, trước thời gian mở ra phong ấn, tự nhiên cũng không có cái gì. Thiên, nứt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1320, đi về tất cả chính xác chỉ tiêu, hạ. Chương 1320, đi về tất cả chính xác chỉ tiêu. Hạ. Nứt ra thiên không, nắm giữ toàn bộ đại địa độ dài. Mà thời khắc này, cái kia nứt ra hai đạo to lớn độ cong bên trong, chính là ăn đen kịt một mảnh. Ngoại trừ cái kia trung ương nhất địa phương. Đống nhiên mở một con mắt, không cách nào hình dung cự mắt to. Sự tồn tại của nó, lại như là từ trong khe cửa nhòm ngó bên trong. Mở ra cái này kỷ nguyên cửa lớn, vẹn vẹn chỉ là sử dụng con mắt liền có thể nhìn rõ ràng cái này kỷ nguyên bên trong tất cả. Ngươi thậm chí không có cách nào đánh giá nắm giữ này con mắt chủ nhân, đến cùng là khổng lồ như vậy. Ngươi thậm chí không có cách nào hình dung được, sự xuất hiện của nó, cho phép nhiều người sao áp lực nặng nề. Thần kinh tựa hồ chỉ trong nháy mắt này liền muốn triệt để tan vỡ. Không cách nào cùng với đối diện, bởi vì chưa từng nắm giữ như vậy tư cách. Dù cho cố gắng hết sức, cũng bất quá hội để cho mình đi tới diệt vong con đường. Đúng, ngươi không cách nào nhận biết hắn chân thực tồn tại, ngươi thậm chí không cách nào nhìn thẳng tầm mắt của nó. Bởi vì như vậy sẽ làm ngươi hủy diệt, này chính là kỷ nguyên chúa tể. Này chính là trong thiên địa biểu hiện nghiêm túc Triệu Nam, cùng với đột nhiên nổi lên lông mày hắn đồng nhất loại biểu hiện hình thức, thế nhưng thân cư ở địa vị càng cao hơn thượng. Thứ 8 duy nhất. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Thứ 8 duy nhất. Nhìn thấy cái này đã từng tiêu hao toàn bộ tập thứ 8 nguyên hầu như hết thể tài nguyên, kết hợp thời đó hầu như hết thể sinh linh xây dựng thông thiên chi lộ, cuối cùng mới nhìn thấy trung cực duy nhất. Mà thời khắc này, có thể nhìn thấy hắn, cũng chỉ có này vô tận hoang vu thổ địa bên trên một cái người sáng tạo cùng với một cái bị người sáng tạo. Là ngươi à? Âm thanh truyền đến, cũng không phải là nam tử âm thanh, cũng không phải nữ tử âm thanh, càng thêm không phải bất kỳ một đạo có thể nhận ra đến âm thanh. Bởi vì đây là vượt quá nhĩ lực cực hạn có thể phân biệt ra được. Vô số đem âm thanh tập hợp. Thứ 8 duy nhất âm thanh, là ngươi sao, kỷ nguyên đánh cắp giả. Hình như có cái gì ở đồng thời tạo ra này đạo đã vô cùng to lớn vết nước, là tay. Vẫn như bóng với hình giống như bàn tay. Dường như dùng thô nhất cùng màu đen họa bút ở phát họa vở thượng họa đi ra bàn tay. Hắn đang dùng lực bị vừa vết nước kéo lên. Dần dần, con thứ hai con mắt xuất hiện rồi. Triệu Nam vẫn duy trì bất động, cũng không phải là bởi vì sợ, cũng không phải là bởi vì thứ tám duy nhất hiện ra mang đến áp lực. Vẹn vẹn là bởi vì hắn rõ ràng phong ấn vẫn không có triệt để mở ra, hắn bất quá là mở ra từng tia một, đón lấy nhưng là thứ tám duy nhất chính mình ở bắt đầu loại bỏ. Bởi vậy, thứ tám duy nhất mặc dù bắt đầu một lần nữa can thiệp tập thứ tám nguyên tất cả, nhưng còn cần một điểm thời gian, mới sẽ đạt tới loại kia không cách nào chứa đựng chính mình trình độ. Nhưng mà một cái khác hắn phản ứng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể dùng kích động để hình dung thời khắc này hắn biến hóa. Phảng phất là vì phản kháng đến từ cái kia trên bầu trời cái khe lớn bên trong hai mắt giống như, vô cùng vô tận khói đen từ hắn trên người tản mát ra. Nghịch lưu hướng về thiên không mãnh liệt mà đi. Làm một thiết sai lầm chỉ tiêu, hắn bởi vì căm hận mà hình thành là Triệu Nam răng dấp, nhưng mà ở đụng tới tất cả chính xác chỉ tiêu thời gian, càng thêm bản chất căm thù thì sẽ tự nhiên mà sinh ra. Đúng, mâu thuẫn song phương. Chính xác cùng với sai lầm, đang không có so với càng to lớn hơn mâu thuẫn. Cặp mắt kia chính đang lóe lên. Hắn chính đang gào thét, thiết, tựa như cùng cái kia thương chi hải thời khắc cuối cùng giống như. Đến từ đệ tam sung sướng cùng với đệ nhất cực gác liên quan với thương chi hải cuối cùng ký ức. Nguyên điển tâm ý thức tỉnh, cùng với cái kia phần mộ bên trong mở ra phong ấn một cái khác ý nguyện tập hợp xuất hiện. Liên để trong này thành cho các ngươi chiến trường đi. Thứ tám kỷ nguyên, đã không có cái gì có thể lưu luyến đồ vật. Hả? Triệu năm trước. Một đạo chỉ có thể chứa đựng hắn một người thông qua vết nước đống nhiên mở ra. Đây là đi về tinh linh thông thiên chi lộ vết nước. Hắn sở dĩ mở ra này khe nước, tự nhiên là dự định làm nổ chính xác cùng với sai lầm chỉ tiêu chiến tranh sau khi liền phủi mông một cái rời đi. Nhưng mà thời khắc này, hắn nhưng không được không dừng lại chính mình cử động. Triệu Nam giữa hai lông mày cũng không có bất kỳ chần chờ. Dứt khoát vừa bước một bước vào này đạo trong cái khe. Muốn đi. Nhưng mà hắn tiếng gầm gừ nhưng đồng thời sau lưng Triệu Nam vang lên. Xem ra ở bản chất mâu thuẫn kẻ địch trước mặt, vẫn như cũ không cách nào phiên buông tha hắn sinh ra một cái khác lý do. Căm hận Triệu Nam. Nhưng mà cái kia phảng phất cũng có thể thôn vệ tất cả khói đen vọt tới trong nháy mắt, vết nước cũng trong cùng một lúc đóng lại. Hắn phát sinh kinh thiên động địa gào thét. Hướng về bầu trời kia thượng. Thế giới vết nước điên cuồng sông tới mà đi. Chính xác không tồn ở đây, mặc dù sai lầm, cũng là duy nhất chân lý. Vượt qua vết nước mà ra, nhưng cũng không phải tinh linh thông thiên chi lộ bất luận một nơi nào. Giờ khắc này Triệu Nam vị trí, vẫn như cũ vẫn là thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Gần như tan vỡ kỷ nguyên, không gian cũng biến thành như vậy không ổn định sao. Triệu Nam cúi đầu, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Vốn định tương tự loại này sẽ rách không gian mà đi tới chạy đi phương thức, còn cần tiến hành nhiều lần mới sẽ đạt tới một cái nào đó chỗ cần đến. Nhưng không nghĩ tới bây giờ càng là trực tiếp đều đạt đến. Xoay người phóng tầm mắt tới, kỳ thực mặc kệ ở nơi nào. Ngày đó thượng một đôi mắt vẫn như cũ vẫn là như vậy rõ ràng, thật giống mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tồn tại lẫn đỉnh đầu của chính mình bên trên. Nhưng mà thời khắc này, chí ít thời khắc này, đôi mắt này tiêu điểm cũng không có ở trên người chính mình, cái kia đến từ chính thiên bên dưới hắc ám, lúc này chính tại ăn mòn thiên bên trên hắc ám. Hắn cùng thứ 8 duy nhất giao phong, dĩ nhiên trở thành cái này kỷ nguyên thời khắc cuối cùng giọng chính. Triệu Nam thu hồi cái kia viễn vọng ánh mắt. Đồng thời bắt đầu nỗ lực tại người xử nơi này tìm kiếm vật gì đó, bởi vì kỷ nguyên sắp tan vỡ nguyên nhân, kỷ nguyên bản thân một ít chưa bị vật phát hiện, giờ khác này cũng đã triệt để mà sẽ rách chính mình ngụy trang xuất hiện. Chúng nó lại như là một trò chơi bên trong, chưa bị vợ lệ ơ phát hiện một cái nào đó thẳng tắp nội dung vợ kịch, hoặc là một cái nào đó trong mê cung gian phòng như thế. Mà thời khắc này, những bí mật này chỗ, lại có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng mà những chỗ này bao hàm đồ vật. Cũng không có cách nào hấp dẫn lúc này Triệu Nam quan tâm. Mà duy nhất để hắn thay đổi rời đi kế hoạch, mạo hiểm lưu lại nguyên nhân nhưng là nơi này, cái này vẫn không cách nào tìm kiếm địa phương. Quả nhiên vẫn là giấu ở cái này kỷ nguyên bên trong à. Triệu Nam bắt đầu hạ xuống được. Nơi này nắm giữ giả rất sớm trước liền muốn tìm kiếm đồ vật. Chỉ là bất kể là phía trước hướng về đệ cửu kỷ nguyên trước, vẫn là từ đệ cửu kỷ nguyên trở về sau khi, đều không thể thông qua bản nguyên duyên vong nhòm ngó mà nhìn thấy. Cho tới Triệu Nam một lần cho rằng vật kia đã bị tàng đến nơi khác, hoặc là nói trực tiếp đuổi về tinh linh thông thiên chi lộ bên trong. Tên kia. Cái kia đồng dạng có tự do qua lại tinh linh thông thiên chi lộ năng lực, không cần muốn sử dụng chìa khóa. Đã từng thứ 8 duy nhất ở đại địa bên trên duy nhất một cái phát ngôn viên. Thần phạt tông đồ. Nhưng thần phạt tông đồ đã bị nhào nắm bắt, đồng thời đã bị lấy đi nhất là tối muốn đồ vật. Bởi vậy Triệu Nam lúc này đặc biệt mà mạo hiểm lưu lại gây nên. Là lúc trước bị thần phạt tông đồ từ dạ đế quốc Thánh Sơn bên trong lấy đi đồ vật. Cái kia. Thiên cổ nữ đế di thể. Mà bây giờ. Cái kia quan tài thủy tinh, liền như vậy bình địa nằm ở một khối cắt vàng bên trên. Hắn bốn phía ngoại trừ cắt vàng, cũng chỉ còn sót lại sáng lập chi thụ khô héo sau khi tàn lưu lại to lớn rễ cây mà thôi. Như vậy yên tĩnh, cũng như vậy rách nát, tựa như cùng một chỗ phần mộ giống như. Triệu Nam từng bước đi tới này quan tài thủy tinh trước, chìa tay đem bao trùm ở quan tài thủy tinh bên trên cắt bụi xóa đi. Cái kia một vệt rõ ràng bên dưới, chính là một tấm hắn khuôn mặt quen thuộc. Không có bất kỳ sinh mệnh phản ứng, cũng không có bất kỳ sóng linh hồn, đơn thuần chỉ là một bộ thể xác, nhưng mà ở trong mắt Triệu Nam, nay tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một cái ngủ quá khứ. Hắn quỳ xuống, thân thể hầu như nằm nhoài này quan tài thủy tinh bên trên giống như gần kề, ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú thủy tinh bên dưới người, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ mà lau chùi quan tài thủy tinh bên trên còn lại bụi trần. Đúng, lấy hai tay của chính mình, một phần, một tấc tỉ mỉ mà lau chùi, tựa hồ hoàn toàn không ngại này không thời gian dư thừa trôi qua. Chứng kiến cái kia quan tài thủy tinh mặt ngoài bây giờ rõ ràng như tân. Ngươi, có khỏe không? Rốt cục cũng tìm tới ngươi. Đương nhiên, càng sớm hơn trước ta cũng đã tìm tới ngươi. Ở ta sắp xếp bên dưới, chúng ta lại một lần gặp gỡ. Cứ việc đã không có ký ức, thế nhưng ngươi hỏi ta đệ nhất vấn đề, vẫn là như vậy rõ ràng. Thách ra ngàn năm, vẫn như cũ như một. Ngươi hỏi ta, ngươi yêu ta sao? Ngu xuẩn, ta cho một mình ngươi 10 điểm ngu xuẩn đáp án. Đến hiện tại, ta có thể không kiêng dè chút nào, cũng không hề bảo lưu nói, yêu. Mà bây giờ, ta cũng không phải tà đế. Cũng không phải thật lý, mà ngươi cũng không còn là nữ đế. Thế nhưng giữa chúng ta sẽ không liền như vậy toàn vẹn. Ta nói rồi. Bất kể là luân hồi bao nhiêu lần, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Vì lẽ đó hiện tại, ta yêu các nàng, càng hơn ta tất cả những thứ này. Để ta cuối cùng lại nhìn ngươi một chút đi, Diana. Hai tay của hắn run rẩy đồng thời bao trùm ở này quan tài thủy tinh bên trên, trên mặt mang theo cái kia ôn nhu tươi cười, chảy xuống từ khi đệ cửu kỷ nguyên trở về sau khi đệ nhị giọt nước mắt. Thời khắc này, quan tài thủy tinh ở Triệu Nam hai tay bên dưới, bắt đầu sinh ra lấp lóe hào quang. Ở hào quang bên trong, toàn thể quan tài thủy tinh bắt đầu theo không khí lưu động, hóa thành một chút ánh sao giống như, bay ra. Tản ra ở này bên trong đất trời. Thỉnh ngươi cẩn thận. Thủ hộ các nàng, còn có Uni. Ngươi không có cách nào rời đi cái này kỷ nguyên mà tồn tại, bởi vì ngươi sinh ra tất cả lẫn nơi này hết thảy ngụy hồn. Một khi ngươi rời đi, ngươi đem sẽ không lại là chính ngươi, mà là sáng lập chi thụ ý nghĩ của bản thể. Ngươi cũng tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Bởi vì ngươi là tất cả chính xác, nếu như ngươi không cách nào ở đây đem sai lầm phán quyết, ngươi cũng đem mất đi ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, sự tồn tại của ngươi khái niệm đem sẽ vô hạn được hóa. Vì lẽ đó ngươi tất không thể bây giờ rời đi, càng thêm không thể trở về tinh linh giới bên trong. Thứ 8 duy nhất. Không, nguyên điện, cẩn thận mà ở đây bài trừ ta gây nên ngươi đặc biệt lưu lại sai lầm đi. Ta đem ở tinh linh giới đỉnh điểm chờ đợi ngươi đến. Ngày đó dung chuyển bên trong, đồng nhất đem âm thanh, khác nhau hai câu nói chuyện, gần như cùng lúc đó truyền đạt đến hai cái triệt để ngược lại tồn tại bên trong. Hắn là như vậy dễ dàng nổi giận, bởi vì hắn tồn tại là sai lầm, bởi vậy thời khắc này hắn hầu như bạo phát chính mình hết thể tức giận, bởi vì hắn không cách nào từ bất kỳ phương diện đi phủ định châm đối với mình câu này nói chuyện, hắn ở cái này trên bản chất vấn đề thượng, có vẻ như vậy trắng xám cùng vô lực. Một cái khác hắn lúc này cũng không có càng nhiều tức giận, hoặc là nói từ hắn xuất hiện sau khi, liền đều không có biểu hiện ra bất kỳ sự phẫn nộ. Bởi vì hắn là chính xác, tuyệt đối lý trí đồng thời bình tĩnh. Bởi vậy ý niệm lan truyền qua đi, hắn vẫn như cũ vẫn là duy trì chính mình hẳn là chuyện cần làm, cũng là bây giờ ưu tiên nhất chuyện cần làm. Đem sinh ra vào chính mình chính xác bên dưới sai lầm, triệt để tiêu diệt, duy trì chính mình tinh khiết tính. Sau khi kỷ nguyên bên trong một đạo nho nhỏ vết nứt mở ra trong nháy mắt, ánh mắt của nó nhưng vẫn là di nhúc nhích một chút. Triệt để mà nhìn bóng lưng kia từ này đạo nho nhỏ trong cái khe biến mất. Đánh cắp giả a, như ngươi mong muốn, cũng không phải bất kỳ huyễn nghe. Từ cái kia trong cái khe đi ra, Triệu Nam bây giờ đã chân chính xuất hiện ở tinh linh thông thiên chi lộ bên trong, đương nhiên, cũng chính là chúng sinh bình an đến địa điểm. Như ta mong muốn sao? Mặc dù là ý nguyện của ta, cũng dự định tiếp nhận sao? Mặc dù là cũng không có bị mồ hôi ướt nhẹp sau lưng, lúc này khiếp đảm trình độ hoàn toàn không kém loại kia thân thể biểu hiện. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi, tạm thời cáo một đoạn đường đi. Cũng là tân một đoạn bắt đầu. Cuối cùng bắt đầu. Hướng về cái kia tự thánh địa cùng với Long Chi giới đi ra người lâm thời dựng một cái nho nhỏ nơi đóng quân, Triệu Nam chậm rãi đi đến. Mà ngày đó, hẳn là tân thần kỷ ngày thứ 11. Thương Chi Hải, khi đó. Khi vật kia triệt để mà đè xuống thời điểm, mới biết đó là như vậy không thể chịu đựng trầm trọng, này đến từ toàn bộ thương chi trong biển hết thảy bắt đầu nhân loại ý nguyện tập hợp. Nhưng mà này cũng không phải tất cả, bởi vì hầu như trong cùng một lúc bên trong, cảm nhận được còn có mặt khác một loại ngang nhau phân lượng áp lực xuất hiện, là bị phong ấn tân sinh ý nguyện, cũng là một cái khác nguyên điển tâm ý. Vẫn như cũ vẫn là ô phiêu âm thanh. Đệ tam sung sướng cùng tà đế thật nhanh đối diện một chút, tà đế không nói nhiều, đệ tam sung sướng trên mặt cũng nổi lên hầu như không tồn tại nghiêm nghị vẻ mặt, ai nha nha. Nay đã không phải thú vị hoặc là cái gì tình hình. Thuận tiện hỏi một thoáng, đệ á tiểu thư, hai người này ốt nếu xuất hiện, kết quả xấu nhất sẽ là gì chứ? Đệ á căn bản không có tâm tình để ý tới người này vấn đề, nhưng lúc này lại không thể không cau mày nói, loại chuyện kia, ai sẽ biết. Nhưng không thể phủ nhận chính là, chuyện này sẽ là một lần 10 điểm khốc liệt tai nạn, thậm chí so với lúc trước so bắt đầu trong nhân loại đấu thời điểm, còn có càng nghiêm trọng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì vừa nhưng đã sai lầm quá một lần, sửa lại qua đi vẫn như cũ vẫn là sai lầm, ngươi có hay không lựa chọn lật đổ toàn bộ? Trả lời nhưng là Ophiu, từ trên căn bản bắt đầu lật đổ, sau đó bắt đầu một lần nữa tiến hành lựa chọn. Đệ tam sung sướng ngẩn người, nói cách khác, để tất cả, làm lại bắt đầu. Thương chi hải hủy diệt, tân một cái thương chi hải sinh ra, cuối cùng, nơi này hết thảy đều sẽ bị quên mất, đúng không? Ta nghĩ. Đúng thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 1321, Ỷ xạ dịa nhật ký. Chương 1321, Ỷ xạ dịa nhật ký. Bọn họ ở kêu thảm thiết cùng với. Dên gì? Đúng, bọn họ, các nàng, chúng nó chính tại kêu thảm thiết cùng với dên gì, thậm chí trực tiếp để cho mình mất đi lý trí. Bắt đầu công kích trong tầm mắt tất cả đồ vật, bao quát bọn họ, các nàng, hoặc là chúng nó người thân, người yêu, bằng hữu. Đúng, bọn họ, các nàng, chúng nó chính đang công kích bọn họ, các nàng, hoặc chúng nó người thân, người yêu, bằng hữu. Cho nên bọn họ, các nàng, hoặc là chúng nó người thân, người yêu, bằng hữu đều ở cầu xin nói, thỉnh cứu cứu bọn họ, các nàng, chúng nó đi. Đúng, trước mắt tất cả mọi người, đều ở như vậy cầu xin. Bọn họ, các nàng. Chúng nó, đến từ tập thứ 8 nguyên tư cách giả môn. Mà đem những này cầu xin đều bỏ mặc hội, chính là hắn, Tân Thánh Tử, Triệu Nam. Ta không cách nào khống chế các ngươi tất cả mọi người bên trong ai không biết lén lút dùng biện pháp mang theo một ít, nhưng trước đó ta đã nói qua, chỉ có tư cách giả mới có thể sống sót. Bọn họ, các nàng, còn có chúng nó tử vong, là không cách nào xoay chuyển sự thực. Bởi vậy, thỉnh chịu đựng phần này hy vọng qua đi càng tuyệt vọng hơn đi. Tân Thần Kỷ 14 ngày, kết thúc. Dạ đế quốc, ảnh đế quốc, yêu tinh quốc gia, còn có long quốc gia cùng rất tộc liên minh, mặt khác thần điện liên minh, cùng với một ít tán loạn con số nhỏ dân tộc, long tộc, bộ phận hung thú, hải tộc, thậm chí còn có những này minh hà dư nghiệt. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Tiên tính buổi tối bên trong, đường Tây Phiêu 14 đời hỏi như vậy Triệu Nam. Đang nghe phong chiến hạm biên giới là vị trí, có thể nhìn thấy phía dưới tất cả cảnh tượng địa phương. Triệu Nam nắm giữ thực lực tổng hợp mạnh mẽ quá đáng. Ba chiếc chiến hạm nắm giữ không thể đánh giá sức chiến đấu, từ trước ngụy hồn còn tồn tại thời điểm, cũng đã có thể chấn áp toàn bộ kỷ nguyên. Mà bây giờ, kỷ nguyên phá diệt, đặt đến tinh linh thông thiên chi lộ, nhân viên càng ít, có thể cùng với đối kháng độ khả thi nhưng là biến đổi càng nhỏ hơn. Vào lúc này, nếu như làm tân thánh tử vị này muốn phải làm những gì, tựa hồ không thể ngăn cản đạt được hắn người. Chí ít, ở đến từ thứ 8 kỷ nguyên những người sống sót này bên trong. Nơi này, bắt đầu từ bây giờ. Chính là các ngươi tân thế giới. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Triệu Nam nhưng đơn giản như vậy nói với tự mình, vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể tự do ở đây tiếp tục sống. Đương nhiên, trước hết cần nắm giữ chúc cho các ngươi ranh giới. Bất quá các ngươi yên tâm, nơi này đầy đủ khổng lồ, nơi này cũng không có bất kỳ quốc gia nào tồn tại. Bởi vậy, muốn ở chỗ này sống yên phận, chỉ có thủ giới giả cái tổ chức này. Cùng với tinh linh các quý tộc mới là các ngươi kẻ địch. Ta đã đem tân sinh mang cho các ngươi, đón lấy các ngươi có thể ở nơi này đi tới bước đi kia, liền xem chính các ngươi cố gắng lên. Chờ một chút, ngươi đây là ý gì? Bệ hạ, ta nghĩ một quãng thời gian rất dài, chúng ta hẳn là sẽ không gặp mặt lại. Triệu Nam chậm rãi hướng về 14 đời không người cúi đầu, vì lẽ đó xin cho phép ta ở đây, đại biểu các nàng hướng ngươi nói lời từ biệt. Triệu Nam, ngươi đến cùng có ý gì? Nói rõ ràng. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ tức giận cũng không có triệt để thả ra ngoài trước. Hết thể trước mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng thế. Hắn đứng ở này chiếc khổng lồ nghe phong chiến hạm, liền như vậy trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải ẩn giấu lên, mà là xác thực biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì trong giây lát này, 14 đời có thể cảm thụ được, dưới chân đã không có bất kỳ có thể thừa thác đồ vật của chính mình. Thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống trong nháy mắt, 14 đời thậm chí nhìn thấy biến mất còn có mặt khác một chiếc tân kinh thế chiến hạm. Chỉ có cái kia Đông Nguyên chiến hạm, giờ khác này lẻ loi ở lại phía trên vùng trời này. Cũng cô độc nhìn xuống hết thể người may mắn còn sống sót. Y Sạ Diệp đại nhân, nơi đóng quân đã chắc tốt. Mời ngài tiến vào đi nghỉ ngơi đi. Đón lấy cảnh giới công tác ta sẽ an bài tốt rồi. Gian khổ một ngày, ta đã khiến người ta cho ngài chuẩn tốt lành tẩy tốc nước nóng. Một tên nữ quân nhân 10 điểm thành khẩn nói rằng. Y Sạ Diệp không khỏi cau mày mà nhìn cái này khoảng thời gian này đi theo chính mình. Trải qua lượng lớn gian nan chiến đấu bộ hạ, ta đã nói qua nhiều lần. Chỉ cần nắm giữ nghỉ ngơi địa phương là được rồi. Ở loại này dã ngoại địa phương, tất cả giản lược. Chiến sĩ mệt nhọc, không đạo lý ta cái này làm thống lĩnh còn muốn tiến hành hưởng thụ. Đạo để ý đến chúng ta đều biết. Nhưng là Ỷ Xạ Diệp đại nhân, nếu như làm thống lĩnh ngài không cách nào ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục thể lực đã tinh thần, thì lại làm sao có thể lấy trạng thái tốt nhất lãnh đạo chúng ta đây? Nữ quân nhân thực sự quá hiểu được bản thân thống lĩnh tinh khí, vì lẽ đó cũng 10 điểm ở hành hẳn là muốn ứng đối ra sao, vì lẽ đó, vì những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không bởi vì Ỷ Xạ Diệp ngài trạng thái mà dẫn đến xuất hiện cái gì sai lầm, chúng ta thực sự là cần đại nhân ngài cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Dù sao, ngài đã liên tục 10 ngày 10 đêm không có nghỉ ngơi thật tốt lại đây. Anh chị em đều bởi vì tin nhầm đại nhân ngài, vì lẽ đó cam tâm đem tính mạng giao cho tay của ngài thượng. Được rồi. Y Sạ Diệp thở dài, vô lực lắc đầu một cái, ta nghỉ ngơi còn không được sao. Nữ quân nhân lúc này mới khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, này mới là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, không khi có người, Y Sạ Diệp đại nhân hoàn toàn có thể làm một cô gái bé bỏng đối với ta làm lúc đây. Nơi này có thể càng nhanh hơn ung dung ngài tinh thần thượng mệt nhọc. Y Sạ Diệp lắc đầu một cái, đống nhiên chìa tay cho nữ quân nhân dùng sức mà có ôm một hồi, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này tới nay làm bạn, chạ lì mạ. Không có chuyện gì. Chỉ cần là lời của ngươi. Y Sạ Diệp nhưng nhẹ nhàng buông ra hai tay, mỉm cười nói, chuyện kế tiếp, liền xin nhờ ngươi. Ngươi nói đúng, ta xác thực cần phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Từ biệt cái này đối với mình có chút đặc thù tình cảm nữ quân nhân chạ lì mạn sau khi... Ỷ Xạ Diệp đi vào cái kia đặc biệt vì chính mình chuẩn bị tốt trong lều vải. Bỏ đi trên người nhung trang, đi vào đổ đầy nước nóng trong thùng gỗ, ấm áp thủy trong nháy mắt liền bao trùm nàng toàn thân. Ỷ Xạ Diệp trực tiếp đem đầu của mình cũng chìm vào trong thùng gỗ. Tựa hồ chỉ có thời khắc này, thế giới của chính mình mới chính thức trở nên yên tĩnh. Không lâu sau đó, Ỷ Xạ Diệp rửa mặt xong xuôi. Đem trên người hết thảy đầy vết bẩn đều rửa sạch, đồng thời đem ướp nhẹp đầu ninh thành bán làm ra trạng thái sau khi... Cái này thống lĩnh một nhánh tiếp cận 2.000 người đội ngũ nữ thống lĩnh, kỳ thực là một cái 10 điểm thanh tú nữ nhân. Đông nhiên mở rộng một cái lại eo, cứ việc như vậy một lần tắm rửa cũng không có chân chính tẩy đi nàng khoảng thời gian này tới nay mệt nhọc, thế nhưng tinh thần đúng là có được một chút tăng lên. Nàng đi tới chính mình khôi giáp sử. Từ khôi giáp bên trong chết bên trong lấy ra một cái bọc nhỏ đi ra, đây là dùng 10 điểm cứng cỏi ra thú may đồ tốt, vẫn có thể không thấm nước, xem như là 10 điểm đồ tốt. Thế nhưng Ỷ Xạ Diệp sở dĩ vẫn 10 điểm cẩn thận mà thu gom tốt hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn thu gom ải tèm. Đó là một vốn đã có vẻ hơi cũ kỹ bút ký, cùng với viết dùng bút cùng mực nước. Đây chính là Ỷ Xạ Diệp coi trọng đồ vật, khoảng thời gian này tới nay. Nàng tự tay ghi chép nhật ký. Đương nhiên, này cũng không phải một loại mỗi ngày đều kiên trì ghi chép thói quen, ở cường độ cao trong quá trình chiến đấu, nàng cũng không có cách nào có thể mỗi ngày đều nhín chút thời gian đến. Chỉ có giống nhau loại này có thể hơi thời gian nghỉ ngơi, mới có thể rảnh rỗi ghi chép một ít chuyện chứ. Ỷ Xạ Diệp chậm rãi mở ra chính mình nhật ký, ngày hôm nay không ghi chép, bởi vì nàng thực sự là quá mức mệt nhọc, cũng không khoảng thời gian này tựa hồ cũng không có cái gì tốt viết vào đến đồ vật. Bởi vậy Ỷ Xạ Diệp quyết định cẩn thận mà nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này trải qua. Tân thần kỳ 21 ngày. Thiên tình. Từ khi tên là Tân Kinh Thế cùng với nghe phong chiến hạm đột nhiên biến mất sau khi... Chúng ta đã trầm mặc chừng mấy ngày thời gian. Ngày hôm nay, các quốc gia cao tầng, còn có bộ phận có năng lực tham dự vào người, tổ chức một lần đặc biệt hội nghị. Mà ta, làm lần này hội nghị canh gác giả một trong, cũng coi như là lắng nghe lần này hội nghị nội dung. Đường Tây Phiêu 14 đời ý tứ hết sức rõ ràng, hắn sẽ mang lĩnh hắn quốc gia mình con dân cùng chiến sĩ, đi tới nơi này cao cấp hơn khu vực, ở nơi đó, hội một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới đế quốc. Dưới cái nhìn của ta, kỳ thực này bất quá là hy vọng nắm giữ một khối thuộc về mình thổ địa. Đại khái làm đế vương người, đều sẽ có ý nghĩ như thế chứ. Mặc kệ là thần điện liên minh cũng tốt. Vẫn là khắp nơi cũng được, tựa hồ cũng là như vậy ý tứ. Vì lẽ đó liền dường như tập thứ 8 nguyên phá diệt trước một lần cuối cùng đại lục hội nghị giống như, lần này hội nghị cũng là lạ kỳ ôn hòa. Ngày đó, thần điện liên minh cũng quyết định được rồi phương hướng của chính mình. Mà ta cũng có được mệnh lệnh, thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Nay tựa hồ là toàn một ngày mới. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều không nhắc lại nữa lên quá bị người kia trấn áp thời điểm sự tình. Đúng, đang không có người nhắc qua người kia. Tân thần kỷ 79 thiên, thiên âm. Đại liên minh đã quyết định được rồi muốn ở nơi này bám rễ sinh sôi. Nơi này là tinh linh thông thiên chi lộ đệ tứ đại tầng đệ nhất tiểu tầng. Sở dĩ lựa chọn ở nơi này, tựa hồ là bởi vì đại liên minh cao tầng. Bây giờ toàn bộ liên minh bên trong duy nhất nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền ba phỉ địch đại nhân, liên lạc với lúc trước đại liên minh phái vào đến tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò đội ngũ. Bọn họ đã từng là ba bạ lòn bộ hạ. Thế nhưng thông qua tiếp xúc, đồng thời bỏ đi ba bạ lòn tử vong đầu đuôi câu chuyện sau khi, cũng là thuận thế trở về đến đại liên minh bên trong. Còn có là, bây giờ đại liên minh tuy rằng vẫn như cũ vẫn là xưng là thần điện liên minh. Thế nhưng chúng ta bây giờ đã không lại xưng hô chính mình là thần tín đồ. Chúng ta chỉ là một đám, bị thần vứt bỏ người, chúng ta bây giờ chỉ tín ngưỡng chính mình. Nhưng mà chúng ta sau này đường rốt cuộc muốn đi như thế nào xuống, đến nay không biết. Ngày hôm nay, ta vẫn như cũ chưa từng nghe được bất kỳ có liên quan với người kia tin tức. Hắn là thật sự hoàn toàn biến mất. Sao? Tân thần kỷ 203 thiên, mưa to. Từ hôm nay trở đi, thần điện liên minh chính thức trở thành cái này đệ tứ đại tầng đệ nhất tiểu khu chủ nhân. Trải qua sắp tới 100 ngày liên tục chiến đấu sau khi, chúng ta cuối cùng từ khu vực này thủ giới giả bên trong, đem nơi này trật tự nắm giữ ở trong tay chính mình. Toàn bộ quá trình cực kỳ gian khổ, thế nhưng cuối cùng sinh lý không khỏi để chúng ta có một loại phân chấn cảm giác, đúng, chúng ta đã có thời gian quá lâu, quên vui sướng đến cùng là cái gì. Cũng có thời gian quá lâu, chưa từng có loại này kích động gào khóc. Tựa hồ đã ở khu vực này bên trong lưu lại tình cảm của chính mình. Tựa hồ giấc mộng kia trung tình cờ còn sẽ xuất hiện kỷ nguyên. Cái kia quê hương đã dần dần mà biến đổi mơ hồ lên. Chúng ta đều sẽ từ nơi này lại một lần nữa phát triển lên, biến đổi càng thêm mạnh mẽ. Tân thần kỷ 217 thiên, thiên tình. Nhận được tin tức, Dạ Chi Đế quốc cũng lẫn trước đó 2 ngày, triệt để mà đã khống chế chúng ta đối đầu người thứ 3 khu vực, cũng chính là đệ tứ đại tầng đệ tứ tiểu tầng. Tin tức sở dĩ chậm mấy ngày mới truyền đến nguyên nhân, là bởi vì tầng cùng tầng trong lúc đó, hoàn toàn đó là khác nhau không gian. Cứ việc nắm giữ lẫn nhau kể cả con đường cũng tốt. Vị kia hùng tài đại lược hoàng đế bệ hạ đồng thời cũng ở đế quốc lại một lần nữa thành lập cùng ngày, tuyên bố từ đi liên minh cao nhất trưởng lao chức vị, nhưng vẫn là sẽ cùng thần điện liên minh duy trì hữu hảo quan hệ hợp tác. Hầu như là cũng trong lúc đó, Long quốc gia cũng xuất hiện tương đồng tình huống. Bất quá hắn lúc này đã lấy đế quốc đến từ sừng, đồng thời không giống với đại liên minh cùng với Dạ Chi đế quốc, Long Chi đế quốc khống chế đệ tứ đại tầng tầng cuối cùng cùng với thứ 6 tiểu tầng. Hai cái tầng khu. Đó là đương nhiên. Bởi vì nắm giữ Đông Nguyên, cái kia gọi là Tây Môn Vũ Nam Nhân, tựa hồ đang một cái nào đó phương diện lên nói, đã xem như là chúng ta này quần người may mắn còn sống sót bên trong mạnh mẽ nhất Nam Nhân. Kỷ nguyên biến mất, chúng ta những này tàn dư hạ xuống người, cũng bởi vì không có vùng đất kia ràng buộc, mà theo thời gian trôi đi, dần dần mà biến đổi xa lạ lên tới sao. Tương lai, đến cùng hội biến đổi làm sao? Nghi hoặc, tân thần kỷ 390 thiên, thiên tình. Nghe nói, có dung cảm đồng thời thành công xông vào đệ ngũ đại tầng cuối cùng một tiểu tầng chiến sĩ, nhìn thấy thiên không xuất hiện hai cái bóng đen to lớn. Chúng nó song song đi tới. Nhưng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ngăn ngắn mấy giây sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi. Tin tức này sau khi truyền ra, liền bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp ở chúng ta. Những này kỷ nguyên người may mắn còn sống sót bên trong truyền lưu ra. Mà hôm nay, cũng truyền lưu đến đại liên minh bên trong. Vượt quá một năm này. Hắn lại rốt cục muốn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta bên trong sao. Vẫn là nói, hắn cũng không có dự định đối với chúng ta làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là vì để cho chúng ta không đến nỗi quên khi đó sợ hãi, mà trò đùa dai bình thường xuất hiện. Luôn cảm giác, người kia cũng không có triệt để rời đi, bất quá là ở chúng ta không nhìn thấy địa phương, yên lặng nhìn kỹ chúng ta tất cả, nhìn chúng ta rẽ rủa cùng cầu sinh. Hắn là đang cười sao? Tân thần kỷ 403 thiên. Thiên âm. Một cái tin xấu. Một loại kỳ quái bệnh tật bắt đầu ở liên minh bên trong lan tràn lên, rất nhiều người vì vậy mà rơi vào bệnh nguy tình huống bên trong. Mà vì có thể điều tra rõ lần này lan tràn bệnh tật đầu nguồn, ta đã mặt khác một đội quân, nhưng là nhận được đi tới ban đầu phát hiện bệnh tật đầu nguồn tiến hành tra xét. Tân thần kỷ 409 thiên, thiên âm. Cảm hóa bệnh tật càng ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí bắt đầu xuất hiện một loại kỳ quái biến dị. Liên tục không ngừng chiến đấu đã để các chiến sĩ thân thể đạt đến cực hạn. Chúng ta đã cùng mặt khác một con bộ đội mất đi liên hệ. Đến cùng ta bộ đội có thể hay không phá tan cái này biến dị khu vực, đem tin tức mang về liên minh bên trong. Cuối cùng, giả như có thể tắm một cái tắm nước nóng, vậy thì tốt nhất. Ỷ Xạ Dịa thống lĩnh, ngủ say. Chưa xong còn tiếp. Chương 1322, ô, thật sự ô. Chương 1322, ô, thật sự ô. Đột nhiên nổ vang, đem Ỷ Xạ Dịa thống lĩnh cho từ trong giấc ngủ say giật mình tỉnh lại. Nàng thực sự là quá mức mệt nhọc, cho tới con mắt vừa mới vừa nhắm lại trong nháy mắt, ý thức cũng đã ngủ say tiến vào. Nàng rõ ràng, điều này là bởi vì khoảng thời gian này tới nay không chỉ là thể lực, còn có ý chí của nàng cũng đã tiêu hao quá nghiêm khắc trùng nguyên nhân. Nhưng mà là một người chất lượng qua ải chiến sĩ, mặc dù là bị giật mình tỉnh lại, cũng có thể lập tức tiến vào canh gác trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Sau khi tỉnh lại mấy, Ỷ Xạ Dị Dạ thống lĩnh đã đi ra chính mình lều trại, tuy rằng trên người cũng không có mặc giáp trụ nhung trang, thế nhưng vũ khí đã nắm ở trong tay. Thống lĩnh, không phải kẻ địch. Thật giống là Long Chi Đế quốc trả lỷ Manchester United mình chạy trốn đến Ỷ Xạ Dị Dạ bên người. Long Chi Đế quốc. Nghe vậy thống lĩnh đại nhân cau mày hướng về trên bầu trời nhìn lại, lại phát hiện đang nhìn thấy chính là một chiếc lơ lửng giữa không trung đồ vật. Bị Long Chi Đế quốc xưng là ma đạo chiến tàu đồ vật. Ở chỉ có mấy lần tiếp xúc bên trong, Ỷ Xạ Dị Dạ biết, chủng ma này đạo chiến tàu bản thân ngoại trừ dụng cụ có nhất định năng lực chiến đấu ở ngoài, chủ yếu nhất là vì dùng để chứa tải một loại gọi là ma đạo kỵ binh chiến đấu binh khí. Này chiếc chiến tàu chuyên chở lượng nghe nói lượng lớn nhất có thể đạt đến 150 giá ma đạo kỵ binh. Nhưng mà nơi này cũng không phải Long Chi Đế quốc danh giới, hắn xuất hiện ở đây đến cùng vì chuyện gì. Nhưng mà, Ỷ Xạ Dị Dạ thống lĩnh rất nhanh sẽ biết, này chiếc ma đạo chiến tàu xuất hiện ở đây nguyên nhân, bởi vì đối phương bắt đầu rồi trước hết tiếp xúc. Lúc này, hạ xuống cũng không phải những kia khiến người ta sợ hãi ma đạo kỵ binh người khổng lồ, mà là một người. Một cái Ỷ Xạ Dị Dạ cho rằng, rất ít có thể nhìn thấy. 10 điểm anh khí nữ tử. Long Chi Đế hầu. Nhìn rõ ràng cái kia tự ma đạo phi thuyền phong trong cột sáng nhân vật xuất hiện sau khi, Ỷ Xạ Dị Dạ không khỏi tàn nhẫn mà sợ hết hồn, Long Chi Đế hậu, như tên từng nói, tự nhiên là bây giờ Long Chi Đế quốc hoàng đế bệ hạ hoàng hậu. Bởi vì Đông Nguyên chiến hạm tồn tại nguyên nhân, Long Chi Đế quốc bây giờ hoàn toàn xứng đáng là tập thứ 8 nguyên may mắn hết thảy thế lực bên trong mạnh mẽ nhất tập thể không thể nghi ngờ. Không phải vậy Long Chi Đế quốc cũng không thể có thể từ thủ giới giả trong tay, trực tiếp đã khống chế hai cái tầng khu. Vì lẽ đó, Long Chi Đế hậu cao quý có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, dù vậy, Long Chi Đế quốc hiện nay cùng thần điện liên minh cũng là nằm ở có gì cùng tồn tại quan hệ bên trong. Đây là làm lại thần kỳ lần thứ nhất hội nghị thời điểm liền ký kết hạ xuống điều ước. Hết thể người may mắn còn sống sót thế lực hoặc là ngăn cản, đều sẽ ở cái này tinh linh thông thiên chi lộ cùng nhau trông coi, mà trên căn bản hết thể thế lực đều lựa chọn ở đệ tứ đại tầng bên trong khai thác chính mình ranh giới. Cũng là xuất phát từ cái này điều ước cân nhắc. Không biết đế hậu tự mình đến, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Ỷ Xạ Dị Dạ thống lĩnh không thể không đi tới đến đây, trước hết đánh tới bắt chuyện. Đế hậu. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia nhíu nhíu đầu, ta nhớ tới khoảng chừng 200 thiên trước ta cũng đã tuyên bố quá, kết thúc cùng Tây Môn Vũ hôn nhân. Ta hiện tại đã không phải cái gì đế hậu, mà là đế quốc ma trang kỵ binh đại đội thống soái. Ngươi trực tiếp gọi tên của ta cổ vận liền có thể. Đúng thế. Là cổ vận, mà không phải cổ vân. Đây là nàng ở tuyên bố cùng đế quốc hoàng đế ly hôn ngày nào đó trở đi, một lần nữa vì chính mình mệnh danh tên. Cái kia đúng là hầu như hết thảy thế lực đều biết sự tình. Thế nhưng một cái cùng hoàng đế ly hôn hoàng hậu, vẫn như cũ còn trưởng quản đế quốc mạnh nhất sức chiến đấu bộ đội, nhân ra hai người sự tình, ngoại giới tự nhiên là sẽ không thái quá tin hết là được rồi. Vì lẽ đó mặc dù không phải đế hậu thân phận, tuy nhiên không có bao nhiêu người dám không đối mặt chờ đế hậu tôn kính tới đối xử nữ nhân này. Ỷ Xạ Dị Dạ từ thông minh không có ở cái vấn đề này bên trên dây dưa xuống, mà là thăm dò tính hỏi, không biết cổ vận đại nhân ngàn dặm xa xôi mà đến cùng vì chuyện gì. Các ngươi nắm giữ cảm hóa người, lén lén thông qua tinh linh thông đạo, lén qua đến nước ta quá cảnh bên trong, đồng thời đem lần này dịch bệnh mang đến. Cổ vận không mặn không nhạt nói, ngươi nói ta đến cùng vì cái gì mà đến. Cái gì? Ỷ Xạ Dị Dạ lộ ra vẻ khiếp sợ, lại. Lần này dịch tình bởi vì bạo phát quá đặc biệt nhiên nguyên nhân. Đại liên minh thậm chí không cách nào lập tức liền tìm tới ứng đối phương pháp. Bởi vậy vì để cho dịch tình không khuếch tán, tự nhiên là lựa chọn đem dịch bệnh phát sinh khu vực nhân viên đều phong khóa lại, nếu như không cách nào tìm tới chân chính phương pháp ứng đối, tự nhiên chỉ có sử dụng đơn giản nhất đồng thời bạo lực phương thức giải quyết. Nếu như là cân nhắc đến điểm này, có người hội lặng lẽ lén qua đến những khác tầng khu, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Cổ vận lạnh rên một tiếng nói, các ngươi liên minh quả thật không tệ, đem chuyện này che giấu đến 10 điểm tốt. Chỉ có điều, chuyện lần này các ngươi nếu có thể giải quyết tốt đẹp, đúng là không có cái gì. Thế nhưng lạc đường người lây, đồng thời đem dịch bệnh mang tới Long Chi Đế Quốc, có hay không hẳn là cho một câu trả lời hợp lý. Y Sạ Dị Dạ nghiêm túc mà đứng, đúng mực nói, rất xin lỗi. Trở xuống cũng không phải là qua loa chi tử. Ta xác thực là Long Chi Đế Quốc sự tình mà cảm giác sâu sắc cái nấy. Nhưng mà chuyện này cổ vận đại nhân cùng với đế quốc có thể hướng ta liên minh cao tầng đưa ra ý kiến. Còn ta ở đây, vẹn vẹn là vì giải quyết lần này dịch tình. Cổ vận lạnh rên một tiếng, nhưng không có đối với việc này bên trên truy cứu tiếp. Chính như đối phương từng nói, này quần chỉ là nghe theo mệnh lệnh chiến sĩ xác thực cái gì cũng làm không được, càng thêm hứa hẹn không được. Như vậy các ngươi có phát hiện gì không có? Cổ vận lạnh nhạt nói, mặt khác ở đi tới nơi này trước, ta phát hiện một đội quân thi thể, hoàn toàn không có người sống sót. Y Sạ Dị Dạ sắc mặt không khỏi chìm xuống, trầm giọng nói, vậy hẳn là cùng chúng ta đồng thời xuất phát khác một bộ đội. Trên thực tế, chúng ta đã mất đi liên hệ vượt quá 5 ngày thời gian. Không nghĩ tới bọn họ đã toàn bộ chết trận à. Nén bi thương. Cổ vận dứt lời, xoay người phất tay, để trên trời dừng lại ma đạo chiến tàu bay xuống, lúc này mới nói ra, nơi này khoảng cách dịch tình bạo phát đầu nguồn có còn xa lắm không khoảng cách. Căn cứ tình báo, chúng ta chỉ là biết khoảng trường vị trí. Hẳn là, ở đại liên minh bên trong thẩm thấu không ít mật thám chứ. Y Sạ Dị Dạ trong lòng hơi suy nghĩ đạo, đương nhiên, quốc cùng quốc trong lúc đó, không thể bảo hoàn toàn không tồn tại tình huống như vậy. Tương đồng nhân viên thiết trí, đại liên minh ở tại Hán quốc gia hoặc là trong tổ chức, tựa hồ cũng không có thiếu đây. Cái phương hướng này, nếu như trên đường không có tình cờ gặp những kêu biến dị giả, hẳn là nửa ngày liền có thể đặt đến. Y Sạ Dị Dạ nói, nếu cổ vận đại nhân cũng là vì điều tra dịch tình, không ngại cùng bọn ta đồng thời hành động, lẫn nhau trong lúc đó cũng có phối hợp. Đối mặt những kia khủng bố mà cường lực biến dị giả, nếu như có thể có Long Chi Đế Quốc ma trang đội kỵ binh ngũ gia nhập, tính an toàn tự nhiên là đề cao thật lớn. Như vậy mặc dù có chút ra mặt dày hiểm nghi, thế nhưng vì có thể làm cho đi theo chính mình bộ hạ hệ số an toàn tăng cao, Y Sạ Dị Dạ cũng không ngại đối phương như có thể đối xử chính mình. Cho ta càng nhiều các ngươi đối với những này biến dị giả tư liệu đi. Cổ vận cũng không có từ chối, mà là ngầm thừa nhận bình thường nói, ta nhận được mệnh lệnh liền dám đến, đối những này biến dị giả còn không có bao nhiêu bỏ đi. Quả nhiên là linh nghiệt sao? Cổ vận cau mày, cũng không có ở ma đạo chiến tàu thượng phòng điều khiển, mà là ở Y Sạ Dị Dạ lâm thời dựng đi ra một chỗ lều vải bên trong. Đồng thời cùng tồn tại, cũng chỉ có nàng cùng với cổ vận hai người. Căn cứ những này biến dị giả đặc thù, còn có hành động hình thức, ta thực sự là không cách nào phản bác ngài định luận. Y Sạ Dị Dạ thở dài nói, thế nhưng, tại sao lại đột nhiên biến hóa thành linh nghiệt, chúng ta thực sự là không biết. Hay là chỉ có đạt đến cái kia đầu nguồn địa phương, mới có thể rõ ràng chút gì đi. Đã biết nếu như người bình thường bị biến dị giả công kích đồng thời bị thương, thời gian nhất định bên trong sẽ sản sinh biến dị. Cổ vận gật đầu nói, bước đầu suy đoán đây là thông qua huyết dịch đến truyền bá bệnh độc. Như vậy nhất định nắm giữ đầu nguồn. Vấn đề là đầu nguồn đến cùng bản thân là làm sao sinh ra. Liên quan với điểm này chúng ta cũng cân nhắc qua. Nếu như ở huyết dịch truyền bá ở ngoài còn có cái gì càng thêm bản chất biến dị nguyên nhân, như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Y Sạ Dị Dạ thở dài nói, xem ra lần này đối với chúng ta những này kỷ nguyên người may mắn còn sống sót tới nói, là một hồi không nhỏ thử thách. Nàng thậm chí cười khổ nói, vốn tưởng rằng trải qua kỷ nguyên tan vỡ sau tai nạn, hết thảy đều hội biến đổi tốt lên. Không nghĩ tới, mặt sau còn có này tai nạn đang đợi chúng ta. Nếu như không cách nào giải quyết, một khi lần này dịch tình toàn diện bạo phát lên, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì không chỉ là thứ 8 kỷ nguyên những người may mắn còn sống sót này, cho dù là tinh linh bản thân, cũng khó thoát lần này dịch tình cảm hóa. Hai người sắc mặt đồng thời bắt đầu biến đổi nghiêm nghị lên. Chỉ chốc lát sau, cổ vận đột nhiên đứng dậy, nhiều lời vô ích, vẫn là trước tiên đến dịch tình đầu nguồn nói sau đi. Nói như vậy, đón lấy liền xin nhờ ngài, cổ vận đại nhân. Y Sạ Dị Dạ đứng dậy, cực kỳ thành khẩn nói rằng, không sao, không chung, không cách nào thăm dò nhưng tồn tại cái bên trong. Đây chính là lần này dịch tình người lây sao. Ân, vừa phái mấy cái công binh nắm về. Bất quá biến dị trình độ quá cao. Tạm thời phân biệt không được đến cùng là tinh linh, vẫn là giống như các ngươi kỷ nguyên người may mắn còn sống sót. Nói chính ngươi thật giống liền không phải kỷ nguyên người may mắn còn sống sót như thế. Alins, thân thể của ta nhưng là tập hợp mấy kỷ nguyên kỹ thuật sáng tạo ra đến, trên lý thuyết ta hiện tại đã không thuộc về bất luận cái nào kỷ nguyên. Được rồi. Các ngươi thì sẽ không thể yên tĩnh một ít sao? Mỗi ngày cãi nhau liền không chê phiền sao? tốt xấu các ngươi cũng là kiếp trước kiếp này tới tử. Như vậy chúng ta này đối với kiếp trước kiếp này liền muốn cùng ngươi cướp nam nhân nha. Tôn kính thần hậu đại nhân. Long Chi đế quốc cùng đại liên minh đều đang vì dịch tình sự tình mà tiêu khó lúc đầu ngạch, các ngươi ở đây tranh giành tình nhân thật không có vấn đề sao. Các vị chị dâu, đừng kêu loạn. Ta mặc dù là cái này thần hệ, nhưng cũng không biểu hiện ta cũng phải đảm nhiệm thần chủ hậu cung thành viên. Làm long tộc một thành viên, ta là ngóng trông chính là này chí không du cùng với từ một mà kết thúc cái tình. Âu bên trong Tây Tư, nghe nói phụ thân liền làm ngoài giá thú tình mới có ngươi. Cái kia cái gì? An Nhã đại nhân, các ngươi khai chiến có thể hay không không muốn liên lụy đến trên người ta. Ta chỉ là muốn yên lặng ăn xong này bàn thịt nướng mà thôi. Làm sao, Trao La Tư không ở, ngươi là muốn đảm nhiệm vị trí của nó, trở thành nơi này đệ nhất kẻ tham ăn sao? An Nhã đại nhân, thỉnh đem ngày hôm qua điểm tâm đưa ta. Âu bên trong Tây Tư Ba. Liên cứ việc người nào đó có một đứa con gái, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là hết sức chịu đến cưng chiều nào đó An Nhã nhất thời xù lông. Hóa thân trở thành Mỹ thiếu niên thiên không long lúc này chỉ có thể hoa nước ôm đầu tổn phương, ai hoán mà nhìn mình phía trước vị trí tỉ tỉ áo lộ ra. Ta hơn một năm nay là như vậy quá a, luôn cảm giác là ở sống ngủng thời gian nói. Liền hứa lao sư lúc này thật dài thở dài, ánh mắt tán loạn mà nhìn phòng điều khiển màn hình ở ngoài mây tụ mây tan. Đông nhiên ho khan âm nặng nề hạ xuống, chính là vị kia so với thần hậu còn càng có uy nghiêm thần hệ nữ chiến thần âm thanh, Alins. Kiểm tra được những này người lây trên người tình huống không có. Cũng không phải huyết dịch truyền bá. Alins cao mày nói, ta đối cái này cảm hóa thể tiến hành huyết dịch bồi dưỡng, tuy rằng huyết dịch đã biến dị trở thành một loại nào đó chất lỏng, nhưng cũng bất giác lại truyền nhiễm tính. Mà người lây trên người, cũng không có bất kỳ tế bào có truyền nhiễm tính. Vì lẽ đó bước đầu phán đoán, cảm hóa con đường chí ít không phải thân thể tiếp xúc. Không cảm hóa tính. Phi Ni Nạ không khỏi cao mày nói, cái kia vì sao bị công kích đối tượng. Cuối cùng đều sẽ phải chịu cảm hóa. Ta nghĩ, cái vấn đề này vẫn là phải hỏi một chút thần chủ đi. Alins nhún nhún vai nói, nói đến, tên kia đã thông minh đến còn chưa có bắt đầu trước liền trốn đến nơi nào, đến giữa các ngươi sẽ bước hàng ngày sao. Hắc công chúa dùng tay bưng chán của chính mình nói, các ngươi đều triệt để ô rơi mất ta. Bất quá cái này cũng là không có cách nào vấn đề. Dù sao thời gian lâu như vậy, những kia khổng lồ chi thức lượng, mặc kệ tốt xấu cũng đã triệt để tiêu hóa hết ta. Tựa hồ cũng không có tư cách gì nói các ngươi, ai. Đã từ thiên không long chỗ nào tuyển chọn mang tính áp đảo thắng lợi An Nhã tiểu thư, lúc này hai tay mở ra nói, ta chỉ là muốn biết, ta ca đến cùng ở nơi nào. Ta rất nhớ nhìn thấy đại nhân mang theo Uni tiểu thư, rời đi thành chủ bảo. Quả nhiên, ca ca đã triệt để đã biến thành một cái đáng thẹn con gái không sao. Liền chúng nhân cùng nhau mà nhìn Diệp An Nhã, cực kỳ chân thành nói, ô, thật sự ô. Ba ba. Mụ mụ cùng Di Di các nàng lại ầm ĩ lên sao. Bình tĩnh trong hồ nước, nho nhỏ thuyền con chính ở đây theo gió di động. Ôm con gái của chính mình trong ngực chung, đang câu cá nào đó người đàn ông sau khi nghe xong, hơi lay động một chút trên tay cần câu, chỉ là giết thời gian mà thôi. Tiểu Uni ngước đầu nhìn mình phụ thân cảm, rồi lại hiếu kỳ nói, cái kia cảm hóa con đường đến cùng là cái gì đây? Triệu Nam túi đầu nhìn mình con gái giữa hai lông mày, ngươi lại nghe trộm sao? Tiểu Uni le lưới một cái. Ta chỉ là suy nghĩ một chút mụ mụ các nàng đến cùng đang làm gì, liền không cẩn thận toàn bộ biết rồi. Triệu Nam chìa tay vô vô nữ nhi mình đầu, sau đó 10 điểm cưng chiều mò lên. Tên tiểu tử này năng lực, đã càng ngày càng khuôn mặt lớn. Cái kia có thể ngăn cách 9 sao giai một thoáng thần ý dò xét thành chủ bảo, liền như vậy dễ dàng ở tên tiểu tử này trong ý thức, không có bất kỳ bí mật có thể nói à. Chưa xong còn tiếp. Chương 1323, chớp mắt huy hoàng tiểu. Chương 1323. Chớp mắt huy hoàng tiểu. Uni năng lực xác thực đã kinh biến đến mức càng ngày càng trở nên cường đại, nhưng mà cho tới hôm nay, Triệu Nam vẫn như cũ không cách nào đối với mình nữ nhi bảo bối năng lực tiến hành một cái sáng tỏ giới định. Nếu như nói chính mình thần ý là thống trị tất cả, để tất cả lấy ý chí của chính mình làm rời đi, nhỏ như vậy Uni năng lực nhưng là càng thêm thiên hướng lẫn chân chính tâm tưởng sự thành. Đúng, tâm tưởng sự thành, mà không phải dường như chính mình như vậy. Kỳ thực là tương đương bạo lực để hết thảy đều dựa theo ý nguyện của chính mình để diễn tả. Nàng càng ôn hòa, cũng càng thêm phối hợp. Nói cứng, lại như là lúc trước Thương Chi Hải tồn tại nguyện vọng thực hiện máy giống như, vì lẽ đó Triệu Nam ở không có cách nào triệt để giới định tiểu Uni loại năng lực này trước, tạm thời đem năng lực của nàng xưng là nguyện vọng thực hiện. Nàng ước nguyện, nguyện vọng đạt thành, có thể đến cùng là ai đang vì nàng tầm mắt nguyện vọng điểm này, liền ngay cả làm đệ cửu duy nhất chi thức lượng cũng không rõ ràng. E sợ cái kia vẫn như cũ còn đang cùng hắn trong khi giao chiến thứ 8 duy nhất, cũng chưa chắc nhất định có thể biết. Tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ sau đoạn này không tính thời gian dài dằng dặc, Triệu Nam từng lặng lẽ lấy sạch đối thứ 8 kỷ nguyên tiến hành rồi một lần điều tra. Điều tra kết quả nhưng là, thứ 8 kỷ nguyên cũng không biến mất, mà là lưu lại tương tự sắc không như thế đồ vật, mà cái kia sắc không, nhưng là hắn cùng thứ 8 duy nhất trong lúc đó chiến trường. Cái kia chàng ý nguyện chiến tranh, vẫn như cũ còn đang tại, cũng bởi vậy, mới có thể để thứ 8 kỷ nguyên người may mắn còn sống sót môn, yên tĩnh như thế nghỉ ngơi lấy sức đi. Ba ngươi vẫn không có nói cho ta, chúng nó vì sao lại chịu đến cảm hóa đây? Đã thoáng lớn rồi một ít con gái vẫn như cũ ngửa đầu nhìn cha của chính mình, đồng thời bắt đầu phụ thân trong lòng làm nũng lên. Tựa hồ là một loại tương đương nguy hiểm vặn vẹo hành vi. Nhưng đem con gái nâng lên, một lần nữa ngồi xong, Triệu Nam thuận tiện vừa thu về câu cá dùng can tuyến. Vừa nói ra, chúng nó là linh nghiệt, bất quá ở càng thêm cửu viễn trước chúng nó còn có một cái tên khác, dạ du hành giả. Dạ du hành giả. Tiểu Uni ngẩn người, là chỉ là ở buổi tối hoạt động người sao? Người sao? Triệu Nam trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, ngươi chúng nói chúng nó là người. Tiểu Uni nghiêng đầu nói, sinh động, còn có chính mình tư tưởng, mặc dù có chút yếu ớt. Nhưng đây là người khái niệm, không phải sao? Sinh động còn có tư tưởng à? Triệu Nam trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu nói, ngươi nói đúng, đây quả thật là có thể định nghĩa là người. Chỉ có điều, ngươi thật sự có thể cảm nhận được chúng nó nắm giữ yếu ớt tư tưởng sao? Tiểu Uni nghĩ đến chốc lát nói, tình cờ có thể đi, bất quá không phải rất rõ ràng ác. Ta cũng bất quá là nhận ra được nắm giữ tư tưởng mà thôi. Chưa bao giờ từng chân chính nào nắm bắt quá. Cùng với là nói phát hiện. Chẳng bằng nói là quan sát cùng với suy nghĩ tổng hợp đến đi ra kết luận chứ. Triệu Nam bắt đầu lại một lần nữa xem kỹ con gái của chính mình. Trên thực tế quãng thời gian này, hắn chưa bao giờ có một khắc không đang chăm chú Tiểu Uni tình huống. Có thể nói, này thân ở tinh linh thông thiên chi lộ thời kỳ đầu. Ánh mắt của hắn hầu như đều tập trung ở trên người nữ nhi của mình. Đến cùng như thế nào hả? Tiểu Uni bỗng nhiên rung động Triệu Nam cánh tay, đánh gây cha mình lúc này tâm tư. Triệu Nam thở một hơi nói, chúng nó xác thực vẫn tính là người. Chỉ có điều đã từng ta cũng lấy vì chúng nó đã không thể xưng là người thôi. Hửm. Đây là gần nhất mới đính chính quá. Còn lời ngươi nói cảm hóa vấn đề. Nhìn mình phụ thân lại đình chỉ nói chuyện, Tiểu Uni nhô lên gò má chạm lên, ba ngươi không nói. Ta đi học di di như vậy thân ngươi rồi. Ta khoảng thời gian này có phải là quá dung túng ngươi? Tự nhiên cần nắm giữ phụ thân uy nghiêm, vào giờ phút này. Có thể đối mặt cặp kia tựa hồ sắp liền muốn nổi lên hơi nước hai mắt, có thể nhận tâm hạ tới đối xử thiên thiên vạn vạn người sắt thép hùng tâm vẫn cứ ngạnh không đứng lên. Triệu Nam chỉ được bất đắc dĩ đem Tiểu Uni theo ngồi xuống, thở dài nói, cùng với nói là bị cảm hóa, chẳng bằng nói là kích hoạt rồi trên người chúng ta tiềm tàng biến dị thành phần đi. Chúng ta... Tiểu Uni quá khó hiểu, thật sự quá khó hiểu. Đúng thế. Chúng ta. Liên ở cái này bình tĩnh trong hồ nhỏ, Triệu Nam nói ra có thể kinh động toàn bộ tinh linh giới nói chuyện, không chỉ là chúng ta, thậm chí là nơi này tinh linh. Mỗi một tự trên người, đều ẩn giấu đi loại này biến dị thừa tố. Chính là bởi vì tồn tại loại này thừa tố, vì lẽ đó ở chịu đến dạ du hành giả tập kích thời điểm, hắn mới sẽ bị kích hoạt, sau đó mới phải xuất hiện biến dị tình huống. Có thể. Có thể trên người chúng ta vì sao lại có thứ này? Đại khái là nằm ở một loại nào đó phòng ngự cơ chế cân nhắc đi. Triệu Nam mô lăng cái nào cũng được giống như nói, dạ như nơi này cũng tồn tại tạo hóa, hắn nên biết đến. Bởi vì mưa dầm thấm đất mà đối cha mình thần hệ nắm giữ không ít nhận thức tiểu công chúa lúc này không hiểu nói, làm vĩnh hằng thần hệ chủ nhân. Ba ngươi không cũng đã là tạo hóa sao? Triệu Nam nhưng cười cười nói, không có ai. Không có bất kỳ cá thể có thể trở thành tạo hóa. Chỉ ít chúng ta bây giờ thân ở nơi này. Hơn nữa, coi như tư tưởng là không có cực hạn cũng tốt. Chúng ta trên thực tế, cũng không ở nơi này. Cái gì ở đây không ở nơi này? Tiểu Uni lần thứ hai nô lên miệng, Uni không hiểu. Triệu Nam chợt nói, đúng rồi, cho một mình ngươi đi ra ngoài cơ hội làm sao? Đi ra ngoài. Tiểu Uni ngạc nhiên nói, muốn ta đi chỗ nào a? Triệu Nam nhẹ giọng nói, lần này dịch tình đúng là nắm giữ bạo phát đầu nguồn. Ngươi liền cho ta đi đưa cái này đầu nguồn mang về. Liền chính ta một cái sao? Tiểu Uni chỉ mình. Ánh mắt lóe sáng hỏi. Không. Ta hội cho ngươi một đài ma đạo kỵ binh. Viện nghiên cứu nghiên phát ra kiểu mới nhất xem làm sao. Ba tốt nhất rồi. Thích nhất ba rồi. Như vậy, liền bay nhào mà tới. Hai ngày sau. Âm thanh. Vĩ đại vĩnh hằng thần hệ công chúa điện hạ, nếu như ngài kéo dài hướng về cái phương hướng này đi tới. Ngài đều sẽ hoàn toàn mất đi mục tiêu thể tọa độ. Bởi vì đã sắp muốn đến ta có thể tra xét cực hạn. Đương nhiên, nếu như ngài cố ý muốn tiếp tục nữa, ta cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của ngài. A, đã sắp muốn đạt đến tra xét cực hạn sao? Thiếu nữ âm bỗng nhiên kinh hãi lên, gay go. Truy đầu kia tiểu tử lại đuổi tới xa như vậy à? Nhiệm vụ của ta. Vĩ đại công chúa điện hạ, thật cao hứng ngài vẫn có thể nhớ lại thần chủ phân phó của đại nhân mà chưa hề đem tâm tư triệt để mà đặt ở con này bị ngài cho rằng là 10 điểm đáng yêu tinh linh thú trên người. Ta trên lý thuyết 10 điểm kích động. Mặc dù như thế, xuất hiện ở tiểu ưu nhi trước mắt, này đài ma đạo kỵ binh khống chế khoang khống chế màn hình bên trên một cái nào đó hình tròn mặt đồ vật vẫn không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Siêu. Ma đạo kỵ binh. Trước mắt huy hoàng tiểu, chính là này đài ma đạo kỵ binh toàn xưng, đồng thời, hắn cũng là kết hợp thêm cái kỷ nguyên văn minh kỹ thuật sáng tạo đi ra toàn một đời mới ma đạo kỵ binh. Ở trước mắt huy hoàng tiểu trên người, đã không chỉ là thứ 8 kỷ nguyên ma đạo kỹ thuật lực lượng, còn nắm giữ đệ nhất kỷ nguyên sần nì tộc khoa học kỹ thuật, cùng với luyện kim văn minh kỹ thuật. Trước mắt huy hoàng tiểu năng lực hầu như đạt đến hiện nay tân kinh thế chiến hạm cùng với nghe phong chiến hạm kỹ thuật cao nhất cực hạn, đồng thời ở này một năm này bên trong, cũng có mà lại chỉ có hắn xem như là hoàn thành khung máy móc. Màu trắng thân máy bay hoàn toàn khác với hiện tại chủ lưu màu đen. Mà so với Long Chi Đế Quốc hoặc là nghe phong chiến hạm bây giờ chính đang sử dụng loại không giống nhau chính là, trước mắt huy hoàng tiểu càng thêm nhỏ gầy. Hai người so với, đại khái là một cái dũng mãnh chiến sĩ cùng phiêu giật kiếm khách trong lúc đó khác nhau. Không có cách nào, một lần nữa điều chỉnh vị trí đi. Ta cũng không muốn không xong nhiệm vụ lần này đây. Không phải vậy lần sau coi như làm nũng, ba ba cũng sẽ không để cho ta đi ra. Tiểu Uni làm như có thật nói rằng. Tuân mệnh. Trước mắt huy hoàng tiểu trí năng phần cuối không tình cảm chút nào chập trùng đáp lại chính mình duy nhất trói chặt điều khiển giả, lấy nắm giữ tiếp cận 1/3 tân kinh thế chiến hạm giải toán năng lực, bắt đầu đang nhanh chóng điều chỉnh tọa độ tham số. Nhưng vào đúng lúc này, màn hình lôi đạt bên trên, lại đột nhiên xuất hiện lượng lớn năng lượng thể, đó là vào lần này mục tiêu thể phụ cận địa phương, bởi vì tiến vào cực hạn cảm ứng tình hình, cho nên mới biểu hiện đi ra. Viễn trình thành giống nhau mở ra, tiêu cự thêm vào, lại thêm vào. Bất quá chốc lát, cái kia đại diện tích xuất hiện năng lượng nguyên đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, tiểu Uni hầu như một chút liền nhận ra, đó là Long Chi Đế Quốc ma đạo kỵ binh. Ta nhận cho chúng nó trên người dấu ấn. Chúng nó thực sự cùng biến dị giả chiến đấu. Công chúa điện hạ. Trên thực tế ngoại trừ Long Chi Đế Quốc ma đạo kỵ binh ở ngoài, còn có những khác cơ thể sống cũng tham dự vào lần này trong chiến đấu. Phần cuối không chút hoang mang nhắc nhở. Ừm. Thật giống là thần điện liên minh chiến sĩ. Tiểu Uni hiếu kỳ nói như vậy, thần điện liên minh cùng Long Chi Đế Quốc lần này là đồng thời hành động. Chờ đợi một bước chỉ lệnh. Cũng không có khẳng định hoặc là phủ định chủ nhân của mình suy đoán. Phần cuối vẹn vẹn là 10 điểm tận trách thỉnh cầu đón lấy cần chuyện cần làm. Qua xem một chút đi. Tiểu Uni nghĩ đến một chút nói, ba ba nói tận lực không nên cùng người ngoài tiếp xúc. Bất quá rốt cuộc muốn không muốn tiếp xúc, quyền quyết định ở trong tay ta đây. Tuân mệnh. Chưa bao giờ chạm thấy gian nan như vậy ta đều, cho dù nắm giữ Long Chi Đế Quốc ma đạo kỵ binh gia nhập, tựa hồ cũng không cách nào từ thế yếu bên trong nghịch chuyển lại đây. Y xạ dị dạ thực sự là không thể nào tưởng tượng được, nếu như trước đây không lâu không có gặp phải cổ vận mang theo lĩnh ma đạo kỵ binh đại đội, đan dựa vào bản thân cùng với một đám bộ hạ, có thể ở trong cuộc chiến đấu này tiếp tục kiên trì. Đại khái cũng là đoàn diện kết cục chứ. Y xạ dị dạ liếc mắt nhìn làm tấm khiên giống như che ở thần điện liên minh chiến sĩ trước ma đạo kỵ binh. Chúng nó lúc này chính đang không ngừng mà lùi về sau, đến từ chính biến dị giả mạnh mẽ áp lực, để chúng nó không thể không như vậy. Còn tiếp tục như vậy, người phụ nữ kia đến cùng hội sẽ không cân nhắc chiến lược lui lại. Y xạ dị dạ trong lòng không khỏi có một loại không tốt ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, ở dưới tình huống này, làm hết sức bảo toàn mình mới là sáng suốt nhất cách làm, có thể thoát ly mà không thoát ly, nhất định phải cùng kẻ địch đồng quy vu tận chiến pháp cũng không phải là bất kỳ tình huống gì đều có thể chơi bay lên. Nếu có thể tưởng tượng đối phương tiếp đó sẽ xuất hiện động tác này. Như vậy có hay không ở tình huống như thế đến trước, chính mình trước tiên dẫn dắt bộ hạ thừa dịp ma đạo kỵ binh còn làm tấm khiên thời điểm đi đầu. Y xạ dị dạ thống lĩnh, ta đội kỵ binh vẫn có thể ở kiên trì một quãng thời gian. Nhưng mà ngay khi y xạ dị dạ tâm loạn như ma thời điểm, cổ vận âm thanh bỗng nhiên truyền vào bên thai của nàng, vì lẽ đó, thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi mau dẫn lĩnh ngươi bộ hạ triệt cách nơi này. Không lâu sau đó, chúng ta cũng sắp rút đi. Không nghĩ tới biến dị giả quy mô như vậy khổng lồ, là ta thất sách. A cái kia thực sự là, quá cảm tạ cổ vận đại nhân. Y xạ dị giả trên mặt không khỏi dâng lên từng trận nóng cảm giác, là một tên tôn trọng chiến sĩ Mỹ Đức chiến đấu, đồng thời vẫn luôn lấy những này Mỹ Đức đến quy phạm chính mình tất cả hành vi, bây giờ lại xuất hiện loại kia vứt bỏ đồng bọn mà một mình đào tẩu ý nghĩ. Nội tâm cực kỳ tự trách dị xạ dị dạ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, "Trạ Lì Mạn, ngươi dẫn dắt tất cả mọi người, đi đầu lui lại. Ta hội lưu lại, cùng đi Long Chi Đế quốc đồng bọn cho các ngươi đoàn hậu." "Đại nhân, ta từ chối. Ta cũng phải lưu lại. Đây là mệnh lệnh. Là quân lệnh, không nghe giả chém." Dục huyết phấn chiến ỉ xạ dị dạ thống lĩnh lúc này đừng dụng cụ uy nghiêm, đồng thời loại này uy nghiêm đối với Trạ Lì Mạn như vậy thân binh tới nói là có mang tính áp đảo. Nữ quân nhân dưng dưng gật gật đầu, bi thương xoay người, bắt đầu chỉ huy tàn dư bộ đội rút đi mảnh này khủng bố chiến trường. Người lây thực sự quá mức khủng bố rồi. Chúng nó không chỉ nắm giữ đã từng nhân loại chức nghiệp giả, cũng có đến từ mỗi cái kỷ nguyên tinh linh, càng thêm cũng có sinh sống ở nơi này các loại mạnh mẽ tinh linh thú. Chúng nó biến dị, lực lượng càng mạnh mẽ, đồng thời không ý kỵ đau đớn, liền dường như một bộ bộ giết chóc máy móc như thế. Phía trên chiến trường ngã xuống cảm hóa thể vô số. Nhưng mà vẫn như cũ còn ở hùng hổ công kích cảm hóa thể nhưng là hướng nhiều. Phảng phất là vô cùng vô tận như thế, có thể kiên trì đến hiện tại, thực sự là bởi vì ma đạo kỵ binh vĩnh viễn vượt xa ngoài tưởng tượng mạnh mẽ sức chiến đấu, cùng với bầu trời kia thượng làm trợ giúp ma đạo chiến tàu tấn công tới. Y Sa Di Dạ thống lĩnh, ngươi kỳ thực có thể không cần lưu lại. Cổ vận ở buồng lái này bên trong, vẫn như cũ duy trì chấn định nói rằng, tuy rằng không sánh được cổ vận đại nhân, bước ngoặt sinh tử. Ý xạ dị dạ thả ra tất cả áp lực trong lòng, nhưng dù gì cũng là một cái nắm giữ tiểu thế giới chức nghiệp giả, làm sao cũng không sánh được thượng một đài ma đạo kỵ binh. Cổ vận đại nhân không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Nếu nói như vậy, kính xin Ý xạ dị dạ thống lĩnh cùng ta cộng đồng giết địch đi. Cổ vận xưa nay đều không phải dây dưa dài dòng mà ngươi, ở ngươi bộ hạ hoàn toàn rút đi trước, liền để chúng ta nhiều khảm một ít những này biến dị quái vật đi. Bên này đản sinh ra vô cùng dũng khí. Nhưng mà bên kia cảm hóa thể số lượng vẫn như cũ đông đảo, mất đi đại liên minh chiến sĩ sau lưng đả kích sau khi, hết thể ma đạo kỵ binh rất nhanh sẽ bắt đầu bị áp chế ở một cái đối lập khá nhỏ chiến đấu quyển bên trong. Thậm chí, đã có vài đài ma đạo kỵ binh bởi vì nguồn năng lượng tiêu hao hết, mà không thể không lấy người lái xe lấy bản thân lực lượng làm khởi động hình thức. Đây là cuối cùng chiến đấu cuối cùng thủ đoạn. Cổ vận thở dài, cuộc chiến đấu này đúng là triệt để mà thua. Nhưng vào lúc này, chính mình lái xe này đài ma đạo kỵ binh động lực đống nhiên bắt đầu tăng lên lên. Không chỉ nàng kỵ binh bắt đầu rồi động lực phương diện tăng lên, nàng phụ cận. Toàn bộ đại đội kỵ binh động lực cũng bắt đầu nhạc nhạc tăng lên lên. Khó mà tin nổi. Động lực lại tăng lên tới 60% trình độ. Hơn nữa còn đang tăng lên. Đội viên thanh âm kinh ngạc không ngừng từ thông tin mạch kín bên trong truyền đến, cổ vận nghi ngờ không thôi mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Xem. Ngày đó thượng tựa hồ có món đồ gì. Quả thật có món đồ gì? Có hào quang từ cái kia trên bầu trời tán lạc xuống. Nhưng này cũng không phải quang, mà là quang khối. Từng mảng, dường như chấm nhỏ bình thường tán lạc xuống hào quang. Lưu ly bảy màu sắc. Đó là màu trắng ma đạo kỵ binh. Nguồn sáng kia phần cuối, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là trước mắt huy hoàng kiểu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1324, nhân quả, thượng. Chương 1324, nhân quả, thượng. Cũng không cũng chỉ có Long Chi Đế quốc ma đạo kỵ binh thời khắc này động lực thu được tăng lên, thậm chí Ỷ Xạ Dị Dạ lúc này cũng cảm giác được đã thấy đáy vực thể có thể bắt đầu tỏa ra tân hào quang, liền ngay cả tiểu thế giới lực lượng tựa hồ cũng thu được không ít bổ sung. Nhưng mà tia sáng chói mắt kia vẫn như cũ còn đang tại, làm cho người ta cực kỳ cảm giác cấm áp. Nơi này nếu như là hắc ám, sự xuất hiện của nó chính là loại bỏ hắc ám quang minh. Không biết loại ả cổ vận cau mày mà nhìn mình lái xe ma đạo kỵ binh phân tích kết quả. Cứ việc là không biết loại, cũng không biết đối phương đến cùng có ý đồ gì, nhưng ít ra hiện nay xem ra, đối phương là nằm ở trợ giúp vị trí. Cổ vận thử nghiệm cùng đối phương tiếp xúc, nhưng mà có được đáp lại vẹn vẹn là xuất hiện ở chính mình buồng lái này bên trong hai cái văn tự, công kích. Công kích. Đương nhiên sẽ không là công kích này bộ kỳ lạ khung máy móc, như vậy mục tiêu cũng chỉ có một cái khác, những kia cảm hóa thể. Toàn bộ đều có. Công kích. Cổ vận tiếng kêu gào trong nháy mắt vang lên. Mở ra cực hạn ý chí mạch kín. Để những này cảm hóa thể mở mang kiến thức một chút ma đạo kỵ binh chân chính lực lượng đi. Cái gọi là cực hạn ý chí mạch kín, chính là thu xếp ở ma đạo kỵ binh bên trong, có thể đối người lái xe ý chí tiến hành biên độ sóng, do đó phát huy ra vượt xa 1% bách uy lực một cái đặc thù thiết chí. Sự tồn tại của nó cũng không phải sau đó nghiên phát ra, mà là từ thần tuyển chi thành thăng cấp trở thành đồ thần chiến hạm thời điểm, tự mang ma đạo kỵ binh cũng đã nắm giữ một bộ đặc biệt ma đạo mạch kín hệ thống. Khởi động cực hạn ý chí mạch kín, ma đạo kỵ binh cũng sẽ tiến vào mượn do nguồn sức mạnh này mà tiến vào cực hạn hình thức, toàn thể cơ năng đồng thời cũng phải nhận được nhất định tăng lên. khác nào từ khung máy móc mỗi một khe hở bên trong phun trào ra đến lấp lóe hào quang giống như cổ vận chỉ huy ma đạo kỵ binh đại đội. Thời khắc này bắt đầu điên cuồng phản công lên, nhưng chuyện này cũng không hề là tử chiến đến cùng, vẹn vẹn chỉ là vì rút đi trước đánh đối phương một cái đau đớn mà thôi. Trên bầu trời ma đạo chiến tàu đã bắt đầu làm kỵ binh thu về công tác, đối mặt số lượng khổng lồ cảm hóa thể, lúc này vẫn không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Có thể đình chỉ huy hoàng ánh sáng phóng thích. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Trên bầu trời, chớp mắt huy hoàng tiểu bên trong, tiểu Uni hai tay đồng thời xen vào khống chế ghế dựa chi phối hai cái hình cầu bên trong, hai mắt của nàng phóng ra trước mắt trí năng phần cuối ở giải toán thời điểm lấp lóe không ngừng mà ánh sáng, mà chớp mắt huy hoàng tiểu cũng vào lúc này, bắt đầu vận động lên. Mục tiêu thể đã tìm tới. Chuyển đổi, công kích hình thức. Chớp mắt tiểu. Tuân mệnh. Đã chói mắt chớp mắt huy hoàng tiểu lúc này hình thái xuất hiện một loại nào đó biến hóa, trên người thiết giáp thông qua trình độ nhất định thay đổi sau khi toàn thể biến đổi càng thêm phong gầy, đồng thời từ phần lưng vị trí triển khai bốn mảnh cánh ánh sáng. Cùng lúc đó, hai tay cổ tay vị trí nhưng là từng người bắn ra một cái màu xanh thăm thẳm to lớn quang kiếm. Này một đôi quang kiếm cũng không phải chớp mắt huy hoàng tiểu là tự mang, hắn là từ lò cờ ở ngoài trí thiết giáp bên trong dỡ bỏ đi ra. Nguyên bản tên là Đạt Ma Lợi Tư cự kiếm chiến đấu con rối hình người chuyển hóa mà tới. Như vậy, quang ảnh rết vào cái kia địch trong trận, trắng sáng khung máy móc vùng vẩy trong tay lưới dao sắc, lấy không thể chống đỡ tư thái, nhanh chóng lật tung một cái lại một cái to lớn cảm hóa thể. Theo to lớn cảm hóa thể ngã xuống, ma đạo kỵ binh đại đội chịu đựng đến áp lực hơi hoãn, tính cơ động rất lớn tăng cường, triệt để thế yếu tựa hồ chính tại bắt đầu xoay chuyển. Vẹn vẹn chỉ là đánh bại, mà không có lựa chọn đánh giết những này cảm hóa thể à? Rõ ràng liền có một đòn chí mạng dư lực mới đúng. Có thể ma đạo kỵ binh bên trong cổ vận nhưng xem hết sức rõ ràng, những kia tinh linh thú cảm hóa mà thành biến dị thể, vẹn vẹn chỉ là mất đi hoạt động năng lực. Bản thân đi ngoan cường mà sinh tồn. Đương nhiên, trước mắt huy hoàng tiểu lướt qua lượng lớn cảm hóa thể, thẳng tới cái kia cuối tầm mắt bình thường, không người nào biết hắn đến cùng muốn phải làm những gì. Bởi vì đã không kịp đi tế muốn những thứ này, ngã xuống một làn sóng, nhưng là vừa một làn sóng cảm hóa thể, lại một lần nữa bao trùm lên. Đối với ma đạo kỵ binh đại đội tới nói, lúc này có thể làm được vẹn vẹn chỉ là làm hết sức nhiều bị những kẻ địch này cho rõ ràng đi mà thôi. Mục tiêu thể, khóa chặt. Màn hình bên trên, bị khóa chặt mục tiêu thể, lấy thể hình xem ra. Hẳn là đã từng là một tên nhân loại cá thể ra hỏa, đương nhiên, biến dị trước đến cùng có phải loài người hay không cũng khó nói. Dù sao biến dị đến bây giờ, đã triệt để mà thay đổi một bộ dữ tợn bên ngoài, còn có cái kia chiếm cứ trong thân thể ương to lớn chỗ trống. Cái này là đầu nguồn sao? Tiểu Uni tò mò nhìn chằm chằm bị đông đảo cảm hóa thể, linh nghiệt, chen chúc đối phương. Hắn lại như là vương như thế. Hắn thật giống đang khóc. Tiểu Uni theo bản năng mà nói một câu. Chớp mắt huy hoàng tiểu trí năng nhưng lập tức xoắn suýt chính đạo. Công chúa điện hạ, thông qua khoảng thời gian này quan sát, những này cảm hóa thể nước mắt tuyến đã biến mất, trên lý thuyết là sẽ không gào khóc. Mặt khác công chúa điện hạ, mục tiêu thể sắp muốn công kích lại đây, ngài nếu là không có tiến một bước chỉ thị, ta đều sẽ mở ra tự động ngành chiến đấu thống. A a, ta xem một chút nên làm gì. Hừm. Ba ba nói muốn tóm lại. Một trận luống cuống tay chân. Đồng thời cũng là một trận trời đất quay cuồng. Nguyên nhân, là mục tiêu thể ra hỏa, lúc này lấy 10 điểm thô bạo phương thức, tàn nhẫn mà va chạm ở chớp mắt huy hoàng tiểu trên người, khổng lồ lực trùng kích trong nháy mắt liền đem hắn đụng phải bay ngược mà ra. Đồng thời, bay ngược cường độ cũng không tính được, chí ít, một con to lớn tinh linh thú cảm hóa thể không thể tả trùng kích như thế, mà nhào tới trên đất. Hoàn toàn không hề e dè quá cảm hóa thể an toàn. Hung tính lộ. Hô! Giật mình tiểu Uni một lần nữa điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, lại một lần nữa hai tay xen vào chớp mắt huy hoàng tiểu khống chế cầu bên trong. Tiểu chớp mắt, ngươi thế nào rồi? Tổn hại độ 1/1000, duy trì cao nhất trạng thái chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Nói như vậy, cẩn thận mà cho người xấu này nhìn sự lợi hại của chúng ta đi. Cầm trong tay xong nhận màu trắng khung máy móc, lại một lần nữa đẩy mạnh đến trên bầu trời, lần này nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cái kia mục tiêu xung kích mà đi. Chiến đấu này mới chính thức bắt đầu. Loại kia chiến pháp, làm sao như là sàng bậy? Có đặc biệt gì nguyên nhân sao? Đồng dạng thâm nhập kẻ địch phía sau, muốn càng nhiều nhìn một chút này đại kỳ quái màu trắng khung máy móc đến cùng là chuyện gì xảy ra trước Long Chi Đế Quốc đế hậu lúc này cao mày. Xác thực, bộ kia màu trắng ma đạo tốc độ của kỵ binh 10 điểm lỗi lạc. Càng thêm vào hơn sức mạnh không thể tưởng tượng được, thế nhưng lúc chiến đấu dáng dấp xem ra, càng thêm như là ở lung tung sử dụng chính mình man lực ra hỏa như thế. Vẹn vẹn chỉ là đang sử dụng man lực. Chỉ có điều vẹn vẹn là sử dụng man lực trình độ, nhưng là ở trong lòng tính toán một chút tiền nhậm đế hậu không thể không bất đắc dĩ phát hiện, như vậy trạng thái bên dưới. Đối mặt mình này đài màu trắng khung máy móc tỷ lệ thắng cũng sẽ không vượt quá lấy thành. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo càng ánh sáng chói mắt từ cái kia kỳ dị màu trắng khung máy móc bên trên buộc phát ra. Tiện đà, này đài màu trắng khung máy móc hai vai bên trên thiết giáp đống nhiên mở ra. Cổ vận cảm giác được một luồng khổng lồ nguy hiểm, một loại không rõ cảm giác tập kích trong lòng nàng, cho tới toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều vào đúng lúc này mở ra giống như. Chỉ thấy cái kia màu trắng khung máy móc hai vai hai nơi, giờ khắc này bắt đầu tự do lượng lớn ánh sao. To lớn của sáng. Giờ khắc này từ cái kia màu trắng khung máy móc trên người phóng thích mà ra. Ánh sáng, cướp đoạt tất cả tầm mắt. Thời khắc này, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là xung kích dư âm, đều không thể chịu đựng, cổ vận không nhìn thấy tất cả. Duy nhất cảm thụ chính là chính mình lái xe kỵ binh lúc này chính đang nhanh chóng lùi về sau. Đến cùng, y xạ dị dạ khó khăn đẩy ra trước mặt này điều to lớn tứ chi, một cái nào đó chịu đến cảm hóa tinh linh thú loại tứ chi. Khi cái kia một luồng đả kích cường liệt ba xuất hiện trong nháy mắt, may là chính là tình cờ gặp con này khổng lồ quái vật, mới để cho mình nắm giữ chống đỡ địa phương. Hắn đã thoi thóp dáng dấp, nhưng đã không để ý tới nhiều như vậy. Y xạ dị dạ thử nghiệm bay lên trời bên trên. Phát hiện phía trước đã xuất hiện hai cái kéo dài tới đến cuối tầm mắt to lớn hố ngân, mà hố ngân hai bên, nhưng là ngã xuống lượng lớn cảm hóa thể. Không nhỏ ma đạo kỵ binh lúc này bắt đầu chậm rãi bò người lên. Y xạ dị dạ rất nhanh sẽ tìm tới cổ vận lái xe khung máy móc, đồng thời nhanh chóng đến. Từ ma trang kỵ binh hậu kình vị trí bỗng nhiên bước ra một cái to lớn cái ống. Mà khi cái ống mở ra một khắc đó, chỉ thấy cổ vận thoáng lảo đảo từ trong đó bò đi ra. Từng ngụm hô hấp chung quanh đây không khí. Cổ vận đại nhân. Ỷ xạ gì ra thống lĩnh sao? Cổ vận thật dài thở một hơi, may là ngươi không có chuyện, ta còn đang lo lắng không có kỵ binh chống đỡ ngươi đây. Ỷ xạ gì ra cười cợt, thoáng nói rồi một thoáng tình huống của chính mình. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia hai đạo to lớn vết tích, do dự nói, cái kia. Cũng là Long Chi đế quốc ma đạo kỵ binh sao? Ta không biết. Cổ vận lắc đầu một cái, nhìn Ỷ xạ gì ra muốn nói lại thôi rằng dấp, nhưng là lạnh nhạt nói. Ta cũng không phải là cái gì cũng biết. Cái kia, Long Chi đế quốc hoàng đế cùng đế hậu cắt đứt, từ đây trở thành người dưng người sự tình, là chân chính đã không lại tương quan. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là các ở tại vị quan hệ sao. Y xạ di ra ngần người, chính muốn nói gì thời điểm. Một luồng khí lưu tự bầu trời đè xuống. Kinh khủng kia đồng thời thần bí màu trắng khung máy móc, lúc này ngay khi hai người trên đỉnh đầu. Châm rãi bay xuống. Ánh mắt sốt sáng đồng loạt tụ tập ở này đài đã bay xuống màu trắng khung máy móc bên trên. Đồng thời, không giống với Long Chi đế quốc ma đạo kỵ binh, này đài màu trắng khung máy móc mở ra rõ ràng là ngực thiết giáp vị trí. Mấy tầng thiết giáp, có thể thấy đơn thuần vị trí này là trải qua tỉ mỉ thiết kế, đây chính là hắn người lái xe, xoay chuyển lần này tuyệt cảnh ra hỏa. Đối mặt sắp xuất hiện, không biết bằng hưu hoặc là kẻ địch, hai người đồng thời âm thầm bắt đầu đề phòng. Rốt cục, muốn xem thấy chính chủ rồi. Một bóng người. Lúc này đang từ cái kia tối tăm buồng lái này bên trong đi ra. Chuyện này. Nữ hải. Người kia rốt cục đi ra, nhưng mà xuất hiện ở hai người trên mặt, ngoại trừ vẻ kinh ngạc ở ngoài, đã không có càng nhiều. Đó là một cái chính tại đưa lại eo, chính tại ung dung hai vai mệt nhọc giống như thiếu nữ. Không, dùng thiếu nữ để hình dung, hay là còn có chút quá mức. Hẳn là bé gái. Một cái e sợ mới 11-12 tuổi bé gái, thiển mái tóc màu vàng óng buông xuống. Ở bây giờ lờ mờ sắc trời bên dưới nhưng là có vẻ hơi lờ mờ. Mà tiểu thiếu nữ lúc này, ánh mắt rốt cục cũng hướng về hai người nhìn tới. Hai vị tỷ tỷ hay cửu không gặp. Đã thấy cái kia tiểu thiếu nữ vội vã từ khung máy móc bên trên nhảy xuống, ngại ngùng mà nhìn hai người đạo, đại khái là bởi vì vừa bất nhã động tác bị nhìn thấy, cho tới sắc mặt có chút từng đỏ. Ngươi là cổ vận ngần người, đối phương tựa hồ nhận biết mình. Tự mình rốt là đã gặp ở nơi nào như vậy một cô bé. Ngài là... Yêu Nhi tiểu thư sao? Nhưng mà ỷ xạ dị dạ thống lĩnh lúc này lại biểu hiện khá là kích động nói ra tiểu thiếu nữ thân phận. Cổ vận hơi thay đổi sắc mặt, vi ngôn, người kia. Con gái. Đúng là Yêu Nhi tiểu thư. Đã hội tụ ở đây, tựa hồ đã dẹp loạn sự kiện lần này. Thế nhưng cổ vận cùng với ỷ xạ dị dạ lại có thể từ nhỏ Yêu Nhi sắc mặt bên trong nhìn thấy chuyện này cũng không có chân chính toàn vẹn. Hương A, ỷ xạ dị dạ tỉ tỉ, đã lâu không gặp. Tiểu Yêu Nhi ngọt ngào cười nói. Nàng nhận thức ỷ xạ dị dạ, tự nhiên là bởi vì cái này 10 điểm chính khí nữ quân nhân, đã từng có một đoạn đang nghe phong thành thành chủ bảo ở lại thời gian. Chỉ là sau đó triệu nam đoàn người trực tiếp đi tới biển sâu, ỷ xạ dị dạ liền không cách nào lại đi theo. Trên thực tế, nàng là bị Triệu Nam tùy tiện dùng một cái lý do phái đi rời đi. Có thể nhìn thấy ưu nhi tiểu thư ngươi thực sự là quá tốt rồi. Y xạ di dạ cảm thán nói, từ thời điểm bắt đầu, liền vẫn không có thể cùng các ngươi liên lạc với. Xác thực như vậy, ở Trung ương Thánh Địa nơi đóng quân thời điểm, y xạ di dạ liền có thể xa xa mà nhìn Triệu Nam đám người, chỉ là vị này nữ quân nhân đã cảm thấy, chính mình hoàn toàn không có tư cách tới gần đến đối phương bên người. Nàng từng nói sẽ trở thành Triệu Nam người theo đuổi thời gian 3 năm, tận lực đi bảo vệ đối phương, vấn đề là, sức mạnh của chính mình đối với đối phương tới nói, tựa hồ là có cũng được mà không có cũng được. Khi đó Triệu Nam càng thêm là đại liên minh tân thánh tử, thậm chí nắm giữ hầu như kỷ nguyên các sinh linh vận mệnh. Y xạ dị giả thực sự không dám tưởng tượng cái kia nếu như chính mình tới gần, đối phương hội tính sao đối xử chính mình. Vì nịnh bợ. Vì có thể sống mệnh. Đại khai chứ. Như vậy a. Tiểu ưu ni nhưng không quan tâm những chuyện đó, ta khi đó đều chỉ là ở nhà, cũng không biết đây. Bất quá có thể tạm biệt ỷ xạ gì dạ tỷ tỷ ngươi thật sự quá tốt rồi, rảnh rỗi, nhớ tới tới nhà ta chơi nha. Mụ mụ còn có gì gì các nàng có lúc cũng sẽ nói tới ngươi. Phỉ nhi nạ phu nhân sao? Ỷ xạ gì dạ suy tư, sau đó gật gật đầu, lấy chính mình cũng không thế nào xác định giọng điệu nói, có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phỏng. Chỉ là, ai có thể tìm tới cái kia hai chiếc thần bí biến mất chiến hạm? Mặc dù người kia con gái bây giờ xuất hiện ở trước mắt cũng tốt. Ỷ xạ gì dạ lắc lắc đầu. Thở một hơi, bây giờ đều không phải thảo luận những chuyện này thời điểm. Đúng rồi, ưu nhi tiểu thư xuất hiện ở đây, cũng là vì lần này dịch tình sự tình sao. Có hay không thánh tử đại nhân có tính toán gì? Coi như biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng ở đại liên minh bên trong, vẫn luôn không có thủ tiêu Triệu Nam làm thánh tử thân phận này. Vì lẽ đó ỷ xạ di dạ lúc này cảm thấy, vẫn là lấy thánh tử xưng hô tương đối thích hợp. Nhưng vào đúng lúc này, trầm mặc không nói cổ vận nhưng là nói chen vào đến, này bộ màu trắng khung máy móc. Là ba ba người mở phát ra. Hướng ha. Trước trả lời cổ vận, trước mắt Huy Hoàng Tiểu, là ba ba cho ta. Trước mắt Huy Hoàng Tiểu. Cổ vận không khỏi nghĩ lên hắn xuất hiện thời điểm dáng dấp, xác thực xứng đáng danh tự như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1325, nhân quả, trùng. Chương 1325, nhân quả, trùng. Đại nhân, chúng ta liền như vậy lỗ mãng theo sát, thật không có vấn đề sao. Trên đường. Ở Long Chi Đế quốc Ma đạo kỵ binh đại đội đặc biệt thông tin kênh bên trong, bộ hạ thoáng lo lắng để xảy ra vấn đề. Cổ vận hờ hứng hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Cái kia vẹn vẹn chỉ là một cô bé, Mao cũng không có giải tề loại kia. Chúng ta liền như vậy dễ tin nàng nói chuyện. Ý của ngươi là nói, phán đoán của ta là sai lầm. Thuộc hạ không dám. Ta chỉ là lo lắng cái kia cái gọi là mục tiêu thể. Người kia hít thở sâu một hơi, lại nói, chúng ta chưa từng tận mắt thấy cái kia cái gọi là mục tiêu thể. Căn bản liền không biết hắn có phải là chịu trọng thương, hết thảy đều là tiểu cô nương kia tự mình nói. Thành thật thoại, một cái như vậy một chút nữ hoa, thật sự có thể tin tưởng sao? Cổ vận nhưng lạnh nhạt nói, ta vẹn vẹn chỉ là tin tưởng bộ kia khung máy móc người chế tạo mà thôi. Người vĩnh viễn sẽ không biết hắn có bao nhiêu yêu nhà của chính mình người. Người chế tạo bộ hạ hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẽ nào là cái kia mất tích hồi lâu. Thế nhưng cổ vận lại đột nhiên chen lời nói. Ngươi cũng vĩnh viễn không biết hắn ở không ở bên cạnh ngươi. Nàng thở dài nói, bắt đầu từ bây giờ, cấm chỉ thảo luận tất cả có quan hệ ưu nhi tiểu thư sự tình. Đây là mệnh lệnh. Đã từng kiêu ngạo vô song quá, đã từng cho rằng có thể bò lên trên thế giới đỉnh cao, đã từng cho rằng có thể chiến thắng tất cả. Có quá nhiều đã từng. Nhưng mà tự tử lịch tân thần kỳ sau 7 ngày, trên đời đang không có thần tuyển giả dám nói mình có thể thắng được quá người kia. Cũng sẽ không cho là có ai có thể so được với người kia. Coi như Long Chi Đế quốc hiện tại hoàng đế. Cổ vận biết đến, nàng biết, Đông Nguyên chiến hạm vì sao lại xuất hiện ở Tây Môn Vũ trong tay. Chỉ là này đài chớp mắt Huy Hoàng Kiểu, cũng đã vượt qua ta này một nhánh ma đạo kỵ binh A. Cổ vận tự giễu một tiếng. Nhưng mà một cái khác kênh thông tin lúc này lại mạnh mẽ ở trước mặt chính mình mở ra. Hay là đối phương cũng không có ác ý vẹn vẹn chỉ là vì mau chóng tiến hành câu thông mà thôi, nhưng lại một lần nữa để cổ vận cảm giác được song phương kỹ thuật phương diện bên trên chênh lệch. Ưu Nhi tiểu thư có chuyện gì? Đối mặt cái kia xuất hiện ở trong tầm mắt tiểu thiếu nữ, cổ vận tận lực giữ vững bình tĩnh nói. Cổ vận tỉ tỉ, phát hiện mục tiêu thể rồi. Tiểu Ưu Nhi ngọt ngào nở nụ cười, đón lấy xin dựa theo kế hoạch theo ta hành động đi. Lần này nhất định có thể đem mục tiêu bắt lại. Tiểu thiếu nữ tự tin. Vẫn chưa để cổ vận trong lòng tăng thêm nhiều ít tự tin, nhưng cũng có một phần thong dong. Đã nhìn thấy mục tiêu thể rồi. Tiểu Ưu Nhi âm thanh bắt đầu toàn kênh phát thanh, nhưng lại hết sức có lễ vật. Các vị ca ca tỷ tỷ, thỉnh nghe rõ ràng ta nói nha. Chờ chút, chờ ta hành động sau khi, liền phiền phức các vị giúp ta thanh lý cái khác cảm hóa thể, để ta toàn lực ứng phó mục tiêu. Bất quá có một chút đại gia phải nhớ đến ác. Vậy thì là tận lực không nên vào hành giết chóc, đánh tới chúng nó là được. Ma đạo kỵ binh đại đội lúc này hầu như là toàn viên trầm mặc. Chỉ là đánh bại, không giết đối phương. Ở phía trên chiến trường đơn thuần chỉ là để cho kẻ địch có một tia thở dốc không gian, cho mình cũng sẽ tạo thành sự đả kích chí mạng. Huống chi là loại này mất đi lý trí, hội vẫn công kích quái vật. Quả nhiên chỉ là tự tiểu hải tử. Quá mức ngây thơ sao? Ta rõ ràng. Cổ vận nhưng vẫn như cũ yên tĩnh nói, liên quan với phương diện này, chúng ta hội tận lực phối hợp. Nhưng mà làm đại đội người thống lĩnh, lúc này càng là đồng ý loại này hoang đường quyết định. Nhưng đã không bằng chúng nhân nhiều nghĩ cái gì, bởi vì chớp mắt Huy Hoàng Kiểu đã điều động. Triển khai to lớn cánh ánh sáng bên dưới, chúng nhân ít thấy chỉ có cái kia một đạo tàn ảnh. Cho dù lấy ma đạo kỵ binh nhào nắm bắt công năng, lúc này cũng không có cách nào triệt để mà nắm chớp mắt Huy Hoàng Kiểu cái kia không gì sánh kịp tốc độ. Vâng! Vâng! Bây giờ có thể đạt đến, bất quá là lắng nghe cái kia không ngừng từ trong không khí truyền đến tiếng va chạm. Một thoáng, đến từ chớp mắt Huy Hoàng Kiểu trắng lóa hào quang, cùng với cái kia mục tiêu thể từng luồng như ngọn lửa màu xám như thế ánh sáng. Đại gia cẩn thận. Mục tiêu thả ra ngoài ngọn lửa màu xám tên là làm nghiệp hỏa, là có thể nhiều thiếu chúng ta ý chí thâm độc đồ vật, tận lực không nên tới gần. Cổ vận âm thanh để khiếp sợ chúng nhân tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh. Hiện tại, lấy B trận thức, tiến công. Như vậy, chỉnh biên ma đạo kỵ binh đại đội, tựa như cùng dòng lũ giống như nhảy vào cảm hóa thể trong đại quân. Trên trời, công chúa điện hạ, khung máy móc tổn hại độ 6% điểm 7. Năng lượng giảm xuống 40. Ai? Làm sao có thể lượng giảm xuống nhiều như vậy? Bởi vì trước đây không lâu công chúa điện hạ ngươi hạ lệnh phóng thích một lần rồng gầm. Huy Hoàng Tháo, vẹn vẹn dựa vào hấp thụ trong không khí năng lượng hoàn toàn không có cách nào ở đoạn thời gian bên trong bổ sung. Chí năng phần cuối âm thanh không gặp chập chúng nói. Chi cửu chiến đấu gây bất lợi cho chúng ta. Vì lẽ đó kiến nghị tốc chiến tốc thắng. Hạ Uni lộ ra khổ não biểu hiện, nhưng là, coi như nói như ngươi vậy. Nên như thế nào mới có thể tốc chiến tốc thắng? Cái này tên to xác tốt mại đánh đây, hơn nữa thân thể vẫn có thể cấp tốc sinh trưởng. Đây là một con nắm giữ 10 điểm khủng bố tự lành năng lực linh nghiệt, hơn nữa có thể thả ra sám trắng nghiệp hỏa linh nghiệt bình thường đều là linh nghiệt bên trong vương giả. Những này chỉ là cha của nàng cũng sớm đã cho nàng tiến hành phổ cập. Thế nhưng có thể có được tự lành năng lực linh nghiệt vương, nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Căn cứ năng lượng thủ hằng, loại này tự lành năng lực cũng là cần nhất định lượng năng lượng. Hắn không thể không hề đánh đổi tiến hành vô hạn tự mình chữa trị. Vì lẽ đó, chỉ cần hủy diệt thân thể của đối phương càng nghiêm trọng hơn, chữa trị tiêu hao năng lượng sẽ càng khổng lồ. Vì lẽ đó kiến nghị tiến hành đại diện tích đả kích, có thể thử nghiệm khởi động Long Kỵ binh. Hả, vậy thì khởi động đi. Cũng không có quá nhiều chú ý. Kỳ thực cũng bất quá là một cái vừa đi vào trình độ như thế này nếu bị công chúa, lúc này 10 điểm nghe theo chính mình này đại phần cuối kiến nghị. Khởi động Long Kỵ binh. Mà Long Kỵ binh, nhưng là phân phối ở chớp mắt Huy Hoàng Kiểu trên người, tạo thành sau lưng nó linh kiện 8 chi bằng nhau dáng dấp di động pháo kích linh kiện. Chúng nó có thể từ chớp mắt Huy Hoàng Kiểu trên người đi ra ngoài, đồng thời chịu đến khung máy móc bản thân khống chế, trôi nổi khung máy móc bên người, đối mục tiêu tiến hành kéo dài không ngừng lửa đạn công kích, phụ du pháo. Nắm giữ siêu cao nhào nắm bắt năng lực, thân pháo bên trong khảm nạm chính là lấy đặc thù mạch kín chế tạo ra động lực lô, không chỉ có thể từ trong không khí điên cuồng lấy ra công kích cần năng lượng, lúc cần thiết vẫn có thể từ khung máy móc trên người thu được phúc bắn ra năng lượng tăng cao công kích uy lực. Này cũng không phải chuyên môn thiết kế ra được tiến hành một mình đấu khung máy móc, mà là có thể thông dong đối mặt số nhiều kẻ địch, nghe phong chiến hạm cao nhất kỳ tác. Như vậy, hai tay đồng thời bắn ra đạt ma lợi tư tàn nhận. Ở 8 viên Long Kỵ binh phụ trợ bên dưới, chớp mắt Huy Hoàng Kiểu bắt đầu nhằm vào cái mục tiêu này thể tiến hành này dường như cuồng phong mưa rào điên cuồng đả kích, không ngừng bị phá hỏng thân thể. Lấy tốc độ khủng khiếp ở tái sinh, mà cùng lúc đó, một luồng nổi giận tâm tình cũng bắt đầu ở trong không khí lan tràn lên. Tựa hồ đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm vĩnh hằng thần hệ công chúa điện hạ biểu hiện bỗng nhiên hoảng hốt lên, thật giống khóc càng thêm lợi hại. Thế nhưng khởi động chính là trí năng phần cuối chiến đấu chính tự, bởi vậy coi như vậy lời nói dối. Cũng không chút nào ứng trước tiên chớp mắt Huy Hoàng Kiểu đối mục tiêu cảm hóa thể công kích. Hống. Mục tiêu thể tiếng giống giận dữ. Vang vọng phía chân trời. Thời khắc này, coi như không phải tự thể nghiệm đối phó mục tiêu thể ma đạo kỵ binh đại đội, cũng có thể nghe ra cái mục tiêu này thể lúc này sự phẫn nộ. Xem. Cái tên này tái sinh tốc độ thật giống chậm lại rồi. Ừm. Này đài màu trắng máy công kích bắt đầu có hiệu lực rồi. Tiếp tục như vậy, hay là thật sự có thể tiêu diệt người này, các anh em, thêm đem kinh. Tuyệt đối không thể để những này cảm hóa thể đối màu trắng máy tiến hành quấy rầy. Càng ra sức ma đạo kỵ binh đại đội. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt hết thể cảm hóa thể như là trong chớp mắt mất đi sức sống như thế, càng là mỗi một người đều đứng bất động lên. Tình cảnh quỷ dị để chúng nhân không khỏi sững sờ, bởi vì hiện tại tình cảnh thực sự là quá mức quỷ dị cùng yên tĩnh rồi. Đến hàng mấy chục ngàn toán cảm hóa thể, lúc này đều là như vậy yên tĩnh. Xèo. Đông nhiên, một tên cảm hóa thể bỗng nhiên bắn ra, nhưng cũng không phải hướng về một cái nào đó ma đạo kỵ binh công kích mà đến, trái lại là hướng về đang bị chớp mắt huy hoàng tiểu áp chế mục tiêu thể xung kích mà đi. Tự giết lẫn nhau. Cũng không phải. Dung hợp. Những này cảm hóa thể dự định cùng mục tiêu thể dung hợp. Cổ vận lúc này bỗng nhiên một cái giật mình, nhanh. Ngăn cản những này cảm hóa thể cử động. Chúng ta không biết những này cảm hóa thể cùng mục tiêu thể dung hợp sau khi sẽ biến thành cái gì, nhưng vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện chơi vui. Nhanh. Kích giết chúng nó. Đối mặt loại khả năng này xuất hiện to lớn nguy cơ, cổ vận trực tiếp truyền đạt đánh giết mệnh lệnh. A cổ vận tỉ tỉ. Không được. Tiểu Yêu Nhi tiếng kinh hô âm nhất thời truyền đến. Cổ vận nhưng lạnh lùng thốt, giết. Nhưng mà đã quá trễ. Đông đảo ma đạo kỵ binh lúc này căn bản không có cách nào triệt để ngăn chặn số lượng này khổng lồ cảm hóa thể cùng mục tiêu thể trong lúc đó dung hợp. Công chúa điện hạ, mục tiêu tình huống xem ra, đã không để ý tới những này cảm hóa thể. Ta kiến nghị lại một lần nữa khởi động rồng gầm. Huy hoàng pháo. Đối mục tiêu thể tiến hành đả kích. Mục tiêu thể năng lượng chính đang điên cuồng tăng lên bên trong. Chỉ có đem làm trụ cột mục tiêu thể xóa sạch, mới có thể ngăn cản đón lấy cảnh khốn khó xuất hiện. Thế nhưng, bọn họ, nhìn cái kia không ngừng dung hợp đến mục tiêu thể trên người, đồng thời dần dần mà trên không trung biến hóa thành một cái khủng bố to lớn đồ vật, tiểu Yêu Nhi bắt đầu biến đổi do dự lên. Công chúa điện hạ, thỉnh ra lệnh. Rồng gầm. Huy hoàng pháo khởi động cần mệnh lệnh của ngài. Để ta suy nghĩ thêm. Tiểu tử chưa từng có từng thử gian nan như vậy một lần quyết định. Nàng không biết mình hẳn là phải như thế nào truyền đạt quyết định này cũng được. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ là những này cảm hóa thể, hoặc là Long Chi Đế quốc ma đạo kỵ binh bên trong người, đều là đồng nhất dạng sinh mệnh. Ở này đôi thần bí trong mắt, chỉ cần là sinh mệnh, sẽ không có bất kỳ khác nhau, nàng có thể nhìn thấu linh hồn sau lưng một ít càng làm gốc hơn chất đồ vật. Đó là ngay cả cha mình cũng chưa từng nói với. Chỉ có mình mới biết, thế nhưng không hiểu đồ vật. Công chúa điện hạ, phỏng đoán cẩn thận. Lại có thêm 30 giây thời gian, mặc dù là rồng gầm. Huy hoàng pháo cũng không cách nào đối mục tiêu thể tiến hành lý tưởng đả kích. 30 giây. Chớp mắt huy hoàng tiểu phần cuối âm thanh lại một lần nữa mà vang lên. Lần trước chớp mắt huy hoàng tiểu phóng thích rồng gầm. Huy hoàng pháo thời điểm, kỳ thực đã cố ý xạ chật một lần, bởi vậy coi như hắn tạo thành hủy diệt 10 điểm to lớn, nhưng trên thực tế cũng không có giết chết bất luận cái nào cảm hóa thể, chỉ có điều là lấy sóng trùng kích để những này cảm hóa thể tạm thời mất đi hoạt động năng lực. Sau đó mục tiêu thể bị thương mà đào tẩu, những này cảm hóa thể liền giải tán lập tức, bây giờ lần thứ 2 tụ tập, đồng thời lại một lần bổ sung số lượng, đại khái cũng là mục tiêu thể kết tác. Vào lúc này, ta rốt cuộc muốn làm sao quyết định mới tốt. Ba ba nhà dưới hỏa bỗng nhiên nhắm lại con mắt của chính mình, để cho mình biến đổi tỉnh táo lại. Bởi vì nàng ký đến cha của chính mình trong ngày thường đầu giáo dục, bất cứ lúc nào, đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh thời điểm, mới có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhớ tới đến. Ba ba đã nói mỗi một cú. Khi tình huống để ngươi khó có thể làm ra lựa chọn thời điểm, liền thiên hướng ngươi quen thuộc một phương. Chúng ta thiên tính là ích kỷ, bởi vậy chỉ có đang bảo vệ bên cạnh mình, còn có dư lực thời điểm, mới có thể suy nghĩ ngoài thân sự tình. Vĩnh hằng thần hệ công chúa điện hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, chuẩn bị rồng gầm. Huy hoàng pháo. Rồng gầm. Huy hoàng pháo khởi động. Phóng ra. Cũng không hề do dự chút nào. Bởi vì trong lòng chắc cha mình theo như lời nói là sẽ không sai tiểu thiếu nữ, giờ khắc này dứt khoát hướng về này lượng lớn cảm hóa thể khởi động chớp mắt huy hoàng tiểu trung cực lực lượng. Xin lỗi. Thế nhưng ta vẫn tương đối yêu thích dị xạ dị dạ tỷ tỷ cùng cổ vận tỷ tỷ bên này. Trong lòng cứ việc sẽ xuất hiện ấy nấy cùng với khổ sở, thế nhưng động tác của nàng cũng sao có bất kỳ dừng lại. Cái kia đã từng kinh động hết thể ma đạo kỵ binh hai đạo to lớn của sáng, giờ khắc này lại một lần nữa xuất hiện. Điên cuồng hướng về cái kia giữa không trung to lớn quả cầu thịt đả kích mà đi. Liên huyền như tinh cầu phá diệt trong nháy mắt giống như, cái kia to lớn quả cầu thịt chịu đựng rồng gầm. Huy hoàng pháo toàn lực công kích bên dưới, không thể không toàn bộ nổ bể ra đến. Xung kích khí lưu lại một lần nữa nhấc lên từng trận gió mạnh. Mà những kia bị vỡ vụn cảm hóa thể thi thể, lúc này liền ngay khi liệt trong gió khuấy động. Trong không khí tràn ngập một luồng màu xanh nhạt khí vụ. Đó là vô số cảm hóa thể thi thể huyết. Tiểu Yêu Nhi lúc này thở một hơi, toàn bộ nằm chỗ điều khiển bên trên, thất thần mà nhìn trước mắt một màn. Ánh mắt của nàng khó có thể phiếm thay đổi. Hai tay của nàng chính tại nhẹ nhàng run rẩy. Huy Hoàng! Ta giết người sao? Tiểu công chúa có chút mở mịt nói. Phần cuối vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta công chúa điện hạ, những này cảm hóa thể biến dị sau khi, đã không thể xưng là người. Chí ít cũng không phải khái niệm thượng người trình độ. Ngài lần này làm rất khá. Hạ Yêu Nhi nhưng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ. Kỳ thực cũng vậy. Hả? Vùng lái này bên trong, đông nhiên hồng quang chợt lóe lên. Phần cuối âm thanh thoáng tăng cao nói, phát hiện năng lượng khổng lồ nguyên. Tọa độ, ngay phía trước. Chỉ thấy cái kia ngay phía trước bên trong, vô số chính trên không trung rơi rụng khối thịt bên trong, càng là có một khối cũng chưa từng xuất hiện rơi rụng tư thái, mà là trôi nổi ở trong không khí. Châm rãi, ngọ nghệ trên người tất cả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1326, nhân quả, hạ. Chương 1326, nhân quả, hạ. Yêu Nhi bỗng nhiên giật mình, hai tay lại một lần nữa xen vào chi phối khống chế cầu bên trong. Phía trước màn hình bên trên hầu như đồng bộ khóa chặt cái kia quỷ dị nho nhỏ đống thịt. Phóng ra tự nhiên cũng không phải chớp mắt Huy Hoàng tiểu mạnh mẽ nhất công kích. Rồng gầm. Huy Hoàng pháo mỗi một lần phóng ra qua đi ít nhất cần làm lạnh mấy giờ, đồng thời chớp mắt Huy Hoàng tiểu coi như là mãn năng lượng trạng thái, cũng tối chỉ có thể phóng thích 2 lần. 8 viên long kỵ pháo lúc này ở tiểu Yêu Nhi dưới sự khống chế, luân phiên hướng về khối này quỷ dị đống thịt công kích, đầy đủ vượt quá 1 phút, mà tiến hành công kích đã cao tới hơn 100 lần. Dừng lại. Đã. Giải quyết sao? Tiểu Yêu Nhi hơi thở một hơi, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên sốt sáng lên đến. Nhỏ. Công chúa điện hạ, mục tiêu vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa ta không thể không nhắc nhở ngài chính là, lần này mục tiêu năng lượng càng khổng lồ. Chí năng phần cuối 10 điểm trực quan nói, so với ngươi mấy phút đồng hồ trước tiêu diệt cái kia mục tiêu, còn muốn cự lớn mấy lần. Cái gì? Trước mắt, cái kia cũng chỉ có to bằng nắm tay cười giống như đống thịt. Càng là trong nháy mắt liền bành trướng đến sắp tới đường kính 2 mét trình độ. Hắn đang nhảy nhót. Khác nào trái tim giống như. Vậy rốt cuộc là cái gì? Một luồng dự cảm bất tường cũng cùng lúc đó xuất hiện ở cổ vận trong lòng. Không chỉ là nàng, mà là chúng nhân. Chuyện này. Ta cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi. Y xạ dị ra đặt mình trong ở cổ vận ma đạo kỵ binh bên dưới. Lúc này hai chân dường như mất đi chi giác giống như. Nàng đỗng nhiên ôm đầu, thống khổ quỳ xuống trên đất. Ngửa mặt lên trời bắt đầu tê gọi lên, A4. Không chỉ là ỷ xạ gì ra. Cái kia đông đảo Long Chi đế quốc ma đạo kỵ binh bên trong các chiến sĩ, lúc này cũng lục tục phát sinh tương tự thống khổ tiếng thét chói tai âm. Cổ vận dùng sức mà đỡ chán của chính mình, tinh xảo khuôn mặt bởi vì ở chịu đựng một luồng khó có thể tưởng tượng thống khổ mà chữ khẩn. Từng ngụm mà thở gấp khí, nhưng mạnh mẽ thông tin nói, toàn viên. Lui lại. Có thể. Không thể chịu đựng cái kia đột nhiên xuất hiện thống khổ một đám bộ hạ, thời khắc này căn bản là không có cách chấp hành chính mình thủ trưởng mệnh lệnh. Tâm mắt bắt đầu biến đổi dần dần mà mơ hồ lên. Cái kia bành trướng đống thịt một thoáng nhảy lên, thật nhanh nhảy lên, cùng lúc đó trái tim của chính mình cũng ở đi theo nhảy lên. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Cho dù là hô hấp cũng biến thành cực kỳ gian nan lên. Chớp mắt Huy Hoàng tiểu bên trong, tiểu Yêu Nhi cũng dùng sức mà che trái tim của chính mình, hô hấp biến đổi 10 điểm hỗn loạn. Nhưng chưa dường như chúng nhân giống như ôm đầu rên. Công chúa điện hạ, ngài sinh lý công có thể bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, thỉnh mau chóng rời khỏi. Để ta điều trị thân thể của ngài. Ta vẫn chưa thể đi. Tiểu Yêu Nhi dùng sức mà làm ra một lần hít sâu, dứt khoát lái xe chớp mắt Huy Hoàng tiểu hướng về cái kia đống thịt tới gần mà đi. Sắp đụng vào. Đồng nhiên, cái kia phảng phất nhảy lên đến cực hạn đống thịt càng là nổ bể ra đến. Đúng, chọn một mảnh đất nổ tung ra. Nhưng mà, lần này nổ tung cũng không phải chẳng có cái gì cả. Món đồ gì, từ cái kia nổ tung bên trong xuất hiện. Một cái bóng. Một bóng người. Chớp mắt Huy Hoàng tiểu cánh tay bỗng nhiên trôi qua, chụp vào đạo nhân ảnh này. Nhưng mà hầu như là cũng trong lúc đó, cái kia mơ hồ bóng người nhưng cũng đưa tay ra đến. Kịp thời thể bàn tay cùng đối phương còn chỉ là mặt ngoài không kém 1 cm khoảng cách thời gian, chớp mắt Huy Hoàng tiểu bàn tay liền triệt để mà đình chỉ lại. Trước mắt, trong không khí đang có không cách nào đột phá trong suốt chi bích. Chết để mà tách ra hai người. T4. Đó là từ mơ hồ bóng người trên người là phát sinh tiếng hí âm. Thời khắc này, tiểu Yêu Nhi thậm chí cảm thấy, coi như là thiên không long tiếng gầm gừ cũng không sánh được giờ khắc này đối phương hí lên. Rốt cục. Nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này dáng dấp. khoảng chừng nắm giữ 2 mét độ cao. Trên người không có bất kỳ một tia bộ lông, nhưng mà nắm giữ có thể nói hoàn mỹ cơ bắp, nhưng không có bất kỳ có thể phân biệt ra được đối phương giới tính đặc thù. Bởi vì đối phương hạ thể vị trí, chẳng có cái gì cả. Càng thêm không có mặt, mà cũng chỉ có một đôi mắt. Đôi mắt này, phảng phất có thể làm cho thế giới triệt để đông kết lại giống như. Dường như bông tuyết bình thường ánh sáng lộng lẫy chính đang giải phóng. Thân thể của đối phương cùng lúc đó đống nhiên mở ra, một luồng hình cầu hàn quang trong nháy mắt từ trên người nó thả ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt liền mở rộng mà ra. Tất cả, đều bị này đạo hình cầu hàn quang nuốt vào. Tất cả, cũng trong cùng một lúc, triệt để đóng băng. Mênh ngông vô bờ. Đóng băng thế giới. Kỵ binh dưới chân ỷ xạ dị dạ thống lĩnh đã biến thành một khối nhân hình tượng băng, mà chọn một cái ma đạo kỵ binh giờ khắc này cũng bị triệt để mà đóng băng lại. Thế nhưng buồng lái này bên trong người nhưng may mắn thoát khỏi lẫn khó. Chỉ là tình huống cũng tốt thượng nhiều ít. Bởi vì loại kia cực thấp nhiệt độ, hầu như để bọn họ mất đi tất cả hoạt động năng lực, bây giờ vẹn vẹn chỉ bảo lưu tầm mắt cùng với năng lực suy tư. Nhưng vô bổ lẫn sự. Ầm ầm, ba. Chớp mắt huy hoàng kiểu lúc này rơi rụng ở đại địa băng cứng bên trên. Trong nháy mắt đóng băng để trong cơ thể nó động lực lô tựa hồ chịu đến trình độ nhất định hủy diệt. Tiểu Uni miễn cưỡng từ khống chế cầu bên trong rút ra tự bàn tay, thế nhưng cùng lúc đó, toàn bộ giá khoang càng là trong chớp mắt bắn ra, công chúa điện hạ, ta không cách nào lại bảo vệ an toàn của ngài, thỉnh mau chóng rời khỏi. Chớp mắt, bắn ra buồng lái này, tiểu Uni thân thể ở băng bên trên nhanh chóng trượt, khi dừng lại thời điểm, cùng chớp mắt huy hoàng kiểu đã gặp nhau cự ly 100 mét. Tiểu Uni khó khăn đỡ hai đầu gối của chính mình chạm lên, hoảng sợ kêu gọi một tiếng. Ầm ầm vang lên, có cái gì mang đến khí lưu? Đến gần rồi nàng. Cái kia kỳ dị, không giới tính, tự cái kia đống thịt bên trong xuất hiện quái gia hỏa. Hán, bây giờ liền đứng thẳng ở trước mặt chính mình, cùng mình bốn mắt hợp nhau lên. Một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi, để lần đầu gặp phải loại tình cảnh này tiểu Uni thân thể bản năng khẽ run lên. Ngay khi mặt của đối phương trước, thân thể triệt để cứng ngắc. Tựa hồ liền tư duy cũng bị đông lại giống như. Tiểu Uni không cách nào làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn thoáng không người. Chìa tay hướng về chính mình chụp tới. Bàn tay khổng lồ, đã bắt đầu thu nạp, một giây sau. E sợ chính mình sẽ bị nắm tại tay của đối phương trong lòng bàn tay chứ. Lập tức liền biến đổi lờ mờ lên. Tiểu Uni nhắm mắt lại. Sợ sệt, đều sẽ nhắm mắt lại. Ba ba. Một luồng ấm áp chính tại lan tràn đến trên người chính mình, có loại mùi vị quen thuộc làm cho nàng thật giống là trở về đến cha mẹ mình trong ngực giống như, thân thể bị nhẹ nhàng ôm ấp. Cũng không phải tưởng tượng bên trong bị quái nhân bàn tay dùng sức mà nắm chặt thậm chí còn nắm bạo. Mà là bị nhẹ có, từ sau lưng của chính mình. Tiểu Uni mở ra chính mình hai mắt. Trước mắt, đôi cánh tay từ phía sau lưng hợp lại đến trước người của chính mình. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là đạo kia quen thuộc cảm. Ba ba. Khó mà tin nổi giống như, giờ khắc này nhẹ ôm lấy chính mình, mang đến ấm áp người, thình lình là cha của chính mình. Triệu Nam chính nhẹ ôm lấy Tiểu Uni. Mà ngay khi hai người thân thể bốn phía, nhưng là quái nhân kia bàn tay. Một nguồn sức mạnh vô hình, lúc này chính đang ngăn trở hắn bàn tay nắm chặt. Đại khái là vẫn bàn tay không cách nào triệt để hợp lại, to lớn quái nhân lúc này liền mặt khác một bàn tay cũng đồng thời sử dụng lên. Đồng dạng là không cách nào nắm chặt. Từ đầu đến cuối không có biện pháp đưa bàn tay hợp lại bên trong hai người này nho nhỏ cá thể nắm. Ô áp 10. To lớn quái dị ra hỏa phát sinh phảng phất đem hết toàn lực âm thanh. Mà thời khắc này ở hắn hai tay không thể hợp lại tiểu trong không gian nhỏ. Tiểu Uni đã xoay người lại dùng sức mà ôm chặt cha của chính mình. Ba ba. Ta. Triệu Nam vẹn vẹn là lấy tay khẽ vuốt nữ nhi mình đầu, khẽ lắc đầu làm cho nàng tạm thời không cần nói chuyện, sau đó mới nhìn trước mặt cái kia chính tại phát điên giống như tên to xác. Con gái của ta, cũng thật là nhận được ngươi chăm sóc. Triệu Nam ánh mắt híp lại, chỉ có điều giáo huấn chức trách của nàng cũng không phải là ngươi có. Ngươi nên càng thêm rõ ràng một ít mình có thể làm những gì. Sô Tổ La Tư. Ma đạo kỵ binh cũng không phải là hoàn toàn công năng đánh mất. Chí ít chính mình bước đi này cũng là trải qua đặc biệt điều chỉnh quá lúc này vẫn có thể bảo lưu một ít đơn giản công năng. Phảng phất là bởi vì là người này xuất hiện, loại kia không tên mà đến to lớn thống khổ đã giảm bớt vô số. Nhưng mà thở ra hơi cổ vận sắc mặt liền không có triệt để mà chuyển tốt lại, trước mắt xuất hiện cái này, cũng không có theo thời gian trôi đi mà để thế nhân càng bỏ đi. Trái lại là càng ngày càng nắm giữ càng nhiều không thể cho ai biết bí mật gia hỏa. Sô Tổ La Tư. Này một tên gia hỏa khủng bố là Sô Tổ La Tư. Cổ vận hơi mở ra miệng mình, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, trước mắt cái này quái vật, lại là trí cao hải thần Sô Tổ La Tư. Hoặc là nói, chỉ là trùng điệp tên sao. Chính như lúc trước ở tà đế thức tỉnh thời gian như vậy, mang đến xung kích, là như vậy sâu sắc. Đây là trí cao tinh giai. Dù cho là trí cao tinh giai, cũng sẽ bị trở thành như vậy quái vật sao. Nàng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, hít sâu. Lại một tiếng sắc bén tiếng kêu, phản phất lại như là đang hưởng ứng Triệu Nam trong miệng nói ra danh tự này như thế. Sô Tổ La Tư. Làm sao? Thôn phệ hạ lôi thác lỗ trái tim. Vẫn cứ không có cách nào thỏa mãn ngươi sao? Triệu Nam nguy nhưng bất động, nhìn kỹ trước mặt đã mất đi có lý trí Sô Tổ La Tư. Xem ra ngươi quả nhiên là không nhớ rõ chính mình. Hắn không nhúc nhích, thế nhưng hai tay vẫn như cũ còn đang ra sức thử nghiệm có thể không đem hai người này nhỏ nhỏ cá thể từ triệt để nắm lấy. Đồng nhiên, ngọn lửa màu xám trắng bắt đầu ở hai tay của nó trong lúc đó bốc cháy lên. Nhưng mà những này uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần đến Triệu Nam bên người. Ngươi, các ngươi không có tâm, lại ở đâu tới ý chí. Này bất quá là chấp niệm mà thôi. Triệu Nam thở một hơi, diệt đi. Để lượng lớn ý chí uy năng cường giả đều cảm giác được không chịu nổi nghiệp hỏa, giờ khắc này ở Triệu Nam trong giọng nói, dần dần mà tàn đi. Cùng lúc đó, Sô Tổ La Tư, hai tay của nó trong nháy mắt buông ra, toàn bộ bắt đầu lui về phía sau đi, tựa hồ thực đang hại sợ như thế. Không biết hắn có hay không có thể nghe được, nhưng mà Triệu Nam nhưng ở cái kia nhẹ giọng nói ra, ngươi thôn phệ hạ lôi thác lỗ tâm sau khi, ta liền lặng lẽ mở ra tinh linh thông thiên chi lộ, đem ngươi mang tới đến rồi nơi này. Cũng không phải là bởi vì đối với ngươi thương hại, vẹn vẹn là bởi vì ta muốn xem một chút làm trí cao ngươi, mất đi tâm. Đã biến thành cũng có hành giả sau khi, đến cùng so với ta trong tay cái kia vài con tự mình tiến hóa mà đến Linh Nghiệt Vương có cái gì không giống nhau địa phương. Cũng không có để ta thất vọng chính là, trên người ngươi nắm giữ tính đa dạng, muốn vượt xa ta nuôi cái kia mấy cái, đặc biệt là tái sinh năng lực, còn có loại này có thể hấp thụ cái khác dạ du hành giả đến lớn mạnh năng lực của chính mình. Hẳn là cần chính là thông qua hai tay của ngươi mà chịu đến cảm hóa, hoặc là bởi vậy mà khuyết tán ra đến. Hừm, nhất định là đầu nguồn là ngươi dạ du hành giả mới có thể chứ. Hắn lùi lại lui nữa, đã dễ dàng lùi tới 10 mét có hơn địa phương. Muốn rời khỏi, cũng không hoàn chỉnh, hoặc là cũng sẽ không mỗi giờ mỗi khắc đều rõ ràng một chút suy nghĩ năng lực lúc này chính tại nói cho nó biết, trước mặt người này, 10 điểm nguy hiểm. Hắn nắm giữ thuộc về mình ý thức. Đúng, hắn nắm giữ thuộc về mình ý thức. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhưng nó lại hết sức chán ghét loại này hội để cho mình cảm giác được cảm giác sợ hãi, mà trước mặt người này, nói những tự mình đó không thể nào hiểu được, nhưng như là mỗi giờ mỗi khắc đang nhắc nhở chính mình nắm giữ loại này chán ghét suy nghĩ năng lực như thế. Thương chi hải phá diệt sau khi, nguyên điển tâm ý gây dựng lại tất cả mộng chi mảnh vỡ, liền có tinh linh giới. Khởi đầu sinh sống ở nơi này hết thảy tinh linh, đều là nắm giữ thương chi hải bắt đầu nhân loại ký ức phục chế thể. Hừm. Phục chế thể có chút không thích hợp. Bởi vì nếu như ký ức đều giống nhau, nên tính là nguyên bản mình mới đúng. Chỉ có điều, một lần nữa thay đổi một bộ cùng mình giống nhau như lúc, đồng thời ở chính mình cũng không biết chuyện dưới tình huống, kế tục tinh linh giới sinh hoạt mà thôi. Triệu Nam thở dài, nguyên bản là như vậy, nguyên bản mặt khác cái nào hai cái ta cũng có thể trực tiếp xuất hiện ở tinh linh giới mới đúng, ngươi cũng là, đề á cũng là, tương lai mấy cái cũng có thể là. Nhưng duy chỉ có đề á cùng với Âu Phiêu có thể đến tinh linh giới. Mà cái khác nhưng là cơ bản đều giáng lâm ở thứ 8 kỷ nguyên, ngươi có biết đến cùng là vì cái gì? Nguyên điển tâm ý bên trong, còn cất giấu một chút liền chính nó cũng không biết đồ vật. Vị trí tồn tại trực tiếp phản ứng ở tinh linh giới thế giới tạo thành ở ngoài. Mặt khác hai cái ta cùng ngươi còn có mặt khác cực kỳ, ngay khi phá diệt một khắc đó tiến vào điểm này nơi chưa biết. Chứng kiến nguyên điển chi vừa bắt đầu lấy duy nhất thân phận khai sáng đệ nhất kỷ nguyên, để từ bắt đầu nhân loại biến hóa mà đến tinh linh năng đủ thông qua ước ao đồ vật chấp niệm. Lựa chọn mình muốn sinh hoạt kỷ nguyên. Đương nhiên, vì có thể triệt để hưởng thụ trong lòng ước ao đồ vật, cũng không hy vọng từng nắm giữ ký ức sẽ ảnh hưởng này một phần được không dễ trải nghiệm, tinh linh ở giáng lâm kỷ nguyên trước đều sẽ vứt bỏ chính mình đã từng nắm giữ tờ. Tê cả. Thế nhưng chúng ta cũng khác nhau, Sô Tổ La Tư. Bởi vì chúng ta đều là tương tự phi pháp giáng lâm người nhập cư trái phép A. Hồi tưởng lại đi, chúng ta là người nhập cư trái phép. Lén qua bên trong để chúng ta biến đổi không giống nhau. Không nghe thấy sao? Đó là ngươi yêu tha thiết thủy chính tại đối với ngươi hô hoán. Vì lẽ đó trở về đi, Sô Tô La Tư, chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn đối mặt chân chính kẻ địch, này liền này điều thông thiên chi lộ phần cuối. Là duy nhất, cũng là nguyên điện, càng thêm là tự chúng ta. Phảng phất là thời gian dừng lại trong nháy mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất biết đến là tất cả phảng phất đều đã qua như thế. Mở ra đã không hề bị đến đóng băng ma đạo kỵ binh buồng lái này cửa. cổ vận rơi trên mặt đất, dựa theo ký ức tìm được hẳn là phát sinh cái gì, hẳn là ai từng xuất hiện cái kia không biết bên trên. Nhưng mà chớp mắt Huy Hoàng tiểu không gặp, Tiểu Yêu Nhi cũng không gặp, Triệu Nam cũng không gặp. Liền ngay cả mục tiêu của lần này thể, cũng tựa hồ không gặp rồi. Không, trên thực tế cũng không phải không gặp, mà là liền ngã trên mặt đất. Nhưng mà ở cổ vận xem ra, ngã trên mặt đất này dụng cụ cự vật lớn, cùng với nói là thi thể, chẳng bằng nói là bị cởi xác. Bởi vì, thân thể của nó là nứt ra, nhưng mà nứt ra bên trong, nhưng là chẳng có cái gì cả. Đúng, đây quả thật là vẹn vẹn chỉ là một cái xác không mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1327, cực đạo cường giả bảng. Chương 1327, cực đạo cường giả bảng. Mặc dù biết cha của chính mình nắm giữ 10 điểm cao minh ma đạo cải tạo kỹ thuật, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính gặp một chút. Nghe phong chiến hạm bên trong thì có chuyên môn nghiên cứu cái này kỹ thuật nhân tài. Bọn họ là ngả Phật Xâm lãnh đạo học giả một tổ, ở kỷ nguyên phá diệt trước cũng đã bị thu nhận tiến vào nghe phong chiến hạm bên trong. Được rồi, chớp mắt Huy Hoàng tiểu chữa trị được rồi, lần này là hắn lần đầu xuất chiến, từ kết quả xem ra xem như là đạt đến mong muốn tiêu chuẩn. Triệu Nam từ cái kia buồng lái này bên trong nhảy xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một lần nữa đứng vững chớp mắt Huy Hoàng tiểu, vô vô hắn chân bên trên thiết giáp, mỉm cười nói, lần này căn cứ chiến đấu số liệu, làm ra một chút điều chỉnh, lần sau ngươi lái xe thời điểm, hội càng thêm thuận tiện. Tiểu Uni không nói hai lời phi đánh tới, thích nhất ba ba rồi. Triệu Nam cười cợt, đem con gái của chính mình để xuống, sau đó, liền không có lời gì muốn nói với ta sao. Tiểu Uni ngẩn ra, sau đó cúi đầu đến, ba ba, ta, tựa hồ là không nói ra được đến, nhưng mà Triệu Nam vẫn còn đang chờ đợi. Hắn vĩnh viễn cũng có thể dành cho người nhà mình không tưởng tượng nổi tính nhẫn mại. Bọn họ mặc dù là cảm hóa thể, thế nhưng bọn họ cũng vẫn là người A. Tiểu Yêu Nhi ngẩng đầu lên, hiện ra lệ nói, mà ta giết thật nhiều người. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi cảm giác mình làm sai lầm rồi sao?